Chương 113, bị yêu ghi ạt. Hạ. Hệ ạ ghệ mì dê tô đứng ở học tỷ nhà trọ cửa. Học tỷ cái này mê gái. Tuy rằng chỉ là hôn đến gò má, nhưng tâm tình của hắn nhưng là bất ngờ trống trải. Quả nhiên, năng lực đi tới thế giới này đúng là quá tốt rồi. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dê tô có thể không có quên, hắn tử mới vừa mới bắt đầu ngay khi ý sự tình, phụ thân của ẹ dị dị con mắt này lưỡng mạt hình tròn màu đỏ tươi. Mà khiến người ta rất kinh ngạc, bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là ủ tạ hạ học thì đều không có cảm thấy ẹ gì gì phụ thân quái lạ. Nhưng này màu đỏ tươi thấy thế nào đều có dũng khí cùng chân lý chi thư khống chế người cảm giác. Quả nhiên bị ngươi phát hiện đây, ký chủ, kỳ thực ở ngươi cùng ẹ gì gì hát thời điểm mặt G.I.E. trải qua có mới giải phong. Ở hắn nghĩ như thế thời điểm, đáy lòng đúng là bỗng dưng xuất hiện âm thanh. Hắn trở thành nhân vật chính sau đó thế giới là giải che vài cái, như là ở thương trường mua sắm như thế, khiến người ta mắt không kịp nhìn, có gặp thế giới, QNZ có chưa từng thấy thế giới, có thành công đương nhân vật chính thế giới, QNZ có vua hố nhân vật chính thế giới. Nói thí dụ như hạ tỷ tờ gió trách loại này nghe đều không có nghe nói, chẳng hạn như ổ tổn vã bổ củ nhì quả sẽ tờ loại này nghe liền có thể sợ. Lại chẳng hạn như hồn nhiên vô tà thiên đường vừa nghe liền dâm đãng, hít cùng giờ ít giờ loại này vừa nghe chính là lý phiền, sở chắc cỡ the bở lũ cái này vừa nhìn chính là muôn chiến đấu. Giải phong thế giới có rất nhiều, hơn nữa hắn còn đều là nhân vật chính, đây là thân là nhân vật chính nên có khen thưởng, lập tức mở ra mô y cao y thế giới song song nhân vật chính nhân sinh con đường. Nhưng căn cứ chân lý chi thư chính mình lời giải thích, QNZ còn có rất nhiều không có giải phong. Cho tới hiện tại mới giải phong mà. Là cái này lại như là tiểu học sách giáo khoa trong đồng đệ chu như vậy, đứng ở đèn đường dưới mở sách nhìn, hiện ra nỗ lực dáng vẻ như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tô đem xấu bụng thư mở ra, đem tỏa bắt được quá các một nhân vật mặt G.I.E. vượt qua đi, đem trải qua đi qua mô y cao y thế giới vượt qua đi, nhưng là rơi vào một cái mới ra mặt G.I.E. trên. Cùng thường ngày có hình vẽ không giống, lần này không có bức vẽ chỉ có từng hàng chữ. Ta chán ghét ôn nhu cô gái. Đánh một câu bắt chuyện liền sẽ để ý, hô phát bưu kiện trong lòng thì sẽ nai vàng ngơ ngác. Ở gọi điện thoại đến tháng ngày vừa nhìn thấy gửi thư lý lịch vẻ mặt hội không khỏi ung dung hạ xuống. Thế nhưng, ta biết cái này gọi là ôn nhu. Đối với ta ôn nhu người cũng sẽ đối với những khác người ôn nhu, chuyện này hảo như bất chi bất giác liền đã quên. Đều là chờ mong, đều là có sai lầm, từ đâu thì bắt đầu liền không nữa ôm có hy vọng. Bị cô độc nghiêm chỉnh huấn luyện ta sẽ không bị lừa hai lần, ta nhưng là thân kinh bách chiến cường giả. Nếu như muốn so với thua, ta khẳng định là lợi hại nhất. Vì lẽ đó, ta vĩnh viễn, chán ghét ôn nhu cô gái. Chế tạo ra đề tài, phụ họa đề tài, biểu hiện ra đối với đối phương trả lời đồng cảm. Trong quá trình này thu nhỏ lại đối phương tiến công khu vực, đồng thời QNZ là không được vết tích nói cho đối phương biết chính mình phòng giữ phạm vi. Đây là cái gì đại lão sư hỉ kỳ gạ tám phiên kinh điển trích lời? Không, đại lão sư ta là biết, nhưng đây là cái gì cùng phụ thân của ẹ gì gì có liên hệ còn có ngươi không cần nói đại lão sư thế giới giải phong nói cách khác gần, những câu nói này là ký chủ nói. Cái này giải phong thế giới trong ký chủ chính là nhân vật chính. Tuy nói xuân vật thế giới trong là có hắn yêu thích nhân vật, nhưng hắn yêu thích không phải vai nữ chính mà là nữ vai phụ ba phổ. Cái kia mái tóc dài màu vàng óng, không che giấu chính mình, rõ ràng vừa bắt đầu là muốn làm phản giác, ở tướng mạo trên nhưng là có thể cùng nữ chủ sánh ngang người. Hơn nữa trọng yếu chính là na nở dê là tóc dài a tóc dài đối với nữ sinh tóc ngắn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là càng yêu thích tóc dài nữ sinh. Mà xuân vật trong vai nam chính bản thân loại kia phảng phất hiểu rõ tất cả đối với nhân tế quan hệ hoàn toàn phân chia xuất đến cách làm, còn có chính hắn tự ti hướng nội tự mình khuyên phương pháp. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ là biết đến. Ở còn không có được chân lý chi thư trước, hắn QNZ là rất yêu thích nhân vật này, đồng thời đối với hắn có dũng khí chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác, nhưng hiện tại, biết được khai phong thế giới song song trong chính mình chính là cái này người. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ còn thật là có chút không tốt, dù sao, đại lao sư tâm tình tiêu cực thực sự là quá hơn nhiều. So với hắn hiện tại còn đáng sợ hơn. Luôn cảm thấy, thật sự dung hợp được, hắn cũng có xấu đi. Có muốn hay không dung hợp đâu nếu như muốn gặp phải tuyết bên dưới hoặc là ba phổ, phải đến thế giới kia đi, sau đó cùng thế giới song song chính mình dung hợp. Nhưng dung hợp xe có hay không có biến hóa rất lớn, chẳng hạn như càng yêu thích nổ nước bọt không không không, vân vân. Nếu muốn không phải những này người ở bên ngoài xem ra, hệ ạ ghệ mì dây tô biểu hiện bây giờ tuyệt đối là có chút kỳ quái, bởi vì hắn lại ở đèn đường dưới ôm đèn đường tựa hồ là ở cao hứng vừa giống như là ở xoắn suýt. Đừng xa xa, ta hỏi chính là ẹ gì gì, phụ thân của ẹ gì gì sự tình hắn này huyện nếu là bị khống chế cảm giác là chuyện gì xảy ra thế giới này liền người xuyên Việt đều có. Như vậy trở lại một quyển chân lý chi thư chẳng phải là cu nở dê là có thể đem ngươi cho ta tên kia, quả nhiên là ạ ghệ mì dây tổ không thể không xem kỹ một tí chân lý chi thư. Này hắc ám thánh kinh hắc quá, chính nó tuyên bố biết tất cả mọi chuyện, nhưng dù nổ xuyên Việt tới thời điểm nó nhưng là kinh ngạc không thôi. Hơn nữa tựa hồ là đã từng còn liên thủ với dù nổ quá che giấu hắn trăm vạn có lại tin tức, xem ra không đáng tín nhiệm. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng còn đều là hắn, hơn nữa từ khi gây tịp rào thế giới sau đó hắn đối với chân lý chi thư nhưng là không tự chủ được càng ngày càng tin cậy. Cái cảm giác này liền chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Phảng phất có ý thức đang nói, có thể không hề bảo lưu tin tưởng nó. Rồi lại không giống như là trong thôi miên. Ký chủ ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đâu, hơn nữa chân lý chi thư, do cổ đến nay. Cũng chỉ có một mình ngươi chủ nhân. Ta có khả năng nói cho ngươi chỉ có điểm này. Mà ngươi xuyên Việt sự tình, còn không là ký chủ trở thành nhân vật chính tốc độ quá nhanh, rất nhiều thế giới giải phong cùng nhau xuất hiện, sau đó đem khí tức tiết lộ cho thế giới này, lại như là lần đó phủ tu đi gì giải bịa mở dạng, tợt phát hiện dị dạng, mà người qua đường thế giới ý chí cu nở dê là theo bản năng làm ra phản ứng, cho nên mới phải có người xuyên Việt, đó là nhân vật chính thử thách. Nhưng ký chủ thân thể hòa vào tổ mạ ạ kỳ, lại có thế giới này thổ tin tức, vì lẽ đó nó mới hội không có làm tiếp bất kỳ thay đổi nào. Ngài vẫn như cũ là nhân vật chính. Thế giới ý chí, lại là thế giới ý chí. Nhưng thế giới ý chí lại là cái gì đâu, điểm này cho dù là chân lý chi thư cũng không cách nào hoàn toàn hồi phục hắn. Bởi vì này phạm vi rất lớn, lớn đến thế giới thực chất, nắm phủ tu đi gì tới nói. Xem ra như là ợt nhưng lại không phải, cũng không phải chỉ là thần, mà là sáng tạo thế giới này, gắn bó thế giới cao nhất tồn tại, nắm giữ chính mình ý thức, có thể phán xét. Nó có thể lựa chọn, nhượng thế giới tồn tại QNZ có thể lựa chọn nhượng thế giới hủy diệt, như là ba y người phép thuật sử như vậy, nhượng thế giới không ngừng hủy diệt cùng sống lại, QNZ có thể như là gịp tịp rào như vậy, nhượng thế giới tiến hóa. Mà xạ hệ cả nọ thế giới ý chí rất hiển nhiên. Tương tự với yêu thích hòa bình ý nghĩa chính, chỉ cần duy trì thế giới tồn tại, vì lẽ đó chỉ cần không cho thế giới triệt để xong đời hơn nữa còn là nhân vật chính, như vậy là không có quan hệ, đem phải nhận được nó tán thành cùng che chở. Mà rất hiển nhiên, hệ ạ ghệ mì dây tổ hiện nay cu nở dê không có hủy diệt người qua đường thế giới dự định, hoặc là nói cu nở dê không có vũ khí đến hủy diệt ta một đòn địa cầu liền bể mất thần mã. Chuyện như vậy ở thanh xuân luyến ái thế giới trong là không thể tồn tại đi, mà phụ thân của ẹ gì gì, hắn trong chính là ghi ác. Mà ký chủ để lại ở ghi tịp rào trong nghe và xây dựng thế giới chính là thế giới như vậy. Nhưng mà bỗng dưng, chân lý chi thư nhưng là tung một cái mới khái niệm. Chương 114, bị yêu cờ cờ thiếu nữ. Nếu như chỉ là nghe được ghi ác như vậy ạ ghệ mì dạy tổ còn không có quá to lớn phản ứng. Người khi nghe đến càng cảm thấy hứng thú chứ thời điểm sẽ quên một vài thứ, chẳng hạn như tuy nói chân lý chi thư trước tiên nói xuất chính là ghi ạt nhưng chân chính nhượng hắn lưu ý chính là Eva cái từ này. Eva đặc biệt là mana, ân, cùng dù gì hạ ý nọ gì dung hợp mana. Mana muốn sáng tạo tân thế giới có người nói muốn 100 năm, chờ đợi thừa hài gian quá dài, vì lẽ đó hắn trước hết trốn. Nhưng trốn là trốn, cũng không mang ý nghĩa hắn quên rồi. Mà hiện tại 100 năm đến không đúng chờ đã ngươi nói chính là mạ nạ sáng tạo ra thế giới là ghi ạt thế giới ạ ghệ mì dạy tổ đúng là lại nghĩ đến ghi ạt danh xưng này, có ghi ạt phiên dịch lại đây chính là phản loạn lệ lụt cái kia rõ ràng chính là siêu năng lực thế giới nhưng cũng mạnh mẽ chen vào giáp máy chiến đấu cuối cùng nhân vật chính vì cứu vớt thế giới nhưng gánh vác ma vương tên, điều này khiến người ta muốn nhổ nước bọt thế giới, bị mạ nạ sáng tạo ra đến rồi đây là ở đùa hắn ả mà ghi ạt. Là thế giới kia tương tự với siêu năng lực trong một loại, lễ lụt siêu năng lực có thể cho người khác ra lệnh, mà người khác bị ra lệnh sau đó đều sẽ bảo lưu thông minh chấp hành. Nói thí dụ như đối với hắn người truyền đạt là ta nô lệ, như vậy đều sẽ cho hắn tái tạo lý niệm, biến thành vì hắn mà sinh tồn, tất cả vì hắn. Nhưng lời nói của hắn nhưng còn năng lực duy trì bình thường, thậm chí là liền chính mình cũng không biết chính mình lý niệm thay đổi. Rất đáng sợ một loại năng lực. Lại như là chân lý chi thư khống chế lòng người như thế, hơn nữa so với chân lý chi thư mở ra quyền khống chế hạn còn phải cường đại hơn một chút. Nhưng cho dù là mạ nạ sáng tạo ra lệ lụt thế giới, nhưng tại sao phụ thân của ẹ gì gì biết chúng chiêu chẳng lẽ nói. Ẹ ạ gệ mì dây tổ nhìn chân lý chi thư suy tư. Nhưng chân lý chi thư nhưng như là còn có lương tâm như thế nhổ nước bọt xuất đến. Đối với phụ thân của ẹ gì gì sử dụng ghi ạt người là người, tại sao muốn sử dụng thật sự cần muốn ta nói ra ký chủ tang, ngươi nhất định phải nói ra kỳ thực ngay cả ta đều cảm thấy đến thật không tiện. Như vậy liền không cần nói xuất đến rồi. Ý hội là có thể. Hắn là cái ở bạ cả to tét thế giới trong ngay cả mình buồn buồn nhưng manh manh mẫu thân đại nhân cũng dám ý ý người. Như thế nào không dám ý ý một tí ẹ gì gì mẫu thân đâu na nở dê còn đúng là tuổi trẻ quá đáng. Mà ủ tạ hạ học tỷ mẫu thân liền có thời gian tang thương đây vì lẽ đó. Trong đó nhất định là có cái gì không trinh tiết sự tình phát sinh đi. Tạm thời trước tiên không nên phá hủy ẹ gì gì tốt, dù sao, mở hậu cung điều ước vừa mới có hiệu lực, nếu để cho na nở dê biết thần phát triển na nở dê phỏng trường hội tan vỡ đi. Bất quá, ký chủ tang, có một phần trải qua hóa thành thế giới ý chí ô ưu ma mã nạ có chuyện truyền đạt cho ký chủ. Chân lý chi thư trầm mặc một chút, nó đương nhiên biết chủ nhân của chính mình đang suy nghĩ gì, nó biết đến. Nhưng là có không thể không đề sự tình. Vậy thì là mà nạ. Na nở dê hiện tại không thể nói chuyện này ạ gệ mì dây tổ đem chân lý chi thư mở ra, đồng thời phiên đến gệ tịp dạo này một tờ. Tội ác thế giới thời gian hắn không có đình chỉ, mà là nhượng nó tiếp tục. Mỗi lần một thế giới đều có thời gian tỷ lệ không giống, như là hít của nó theo ý thời gian quá liền rất chậm. Hắn ở đây mười mấy năm nơi đó mới mười mấy ngày, nhưng tựa hồ tội ác lý thời gian tốc độ chạy vẫn đúng là so với cái khác đều nhanh. Rõ ràng vừa bắt đầu chỉ là nhìn thấy đen kịt một mảnh như là tân sinh trước hắc ám mặt G.I.E. vào lúc này nhưng là thay đổi, có máu tươi tràn ra rô nở dê như sát thái. Ân, bởi vì thế giới còn ở cấu tạo, hơn nữa các nàng bởi nhượng thế giới cùng nhân loại tiến hóa, được thế giới ý chí một phần thừa nhận, vì lẽ đó được không tưởng tượng nổi có lợi. Chẳng hạn như là như bây giờ, rõ ràng thế giới vẫn chưa hoàn toàn cấu tạo hoàn thành, nhưng là năng lực nhắc nhở ký chủ. Bị thế giới ý chí tuyển chọn, làm rất khá đây, mã nạ còn có kỳ nhưng nhắc nhở hắn nhưng là nhắc nhở ký chủ, có muốn hay không tiếp thu vừa đưa ra tự mã nạ đưa lên đại lễ, ngài nhất đi nhờ sẽ không chán ghét đại lễ. QNZ chỉ vào lúc này hữu hiệu. Mã nạ là cái xấu hài tử, điểm này hắn đã sớm biết, nhưng mã nạ nhưng cũng là rất cho hắn tâm cô gái, na nở dê lại như là dù nổ như vậy, chỉ cần hướng hảo, sẽ giúp hắn rất nhiều bận điệu. Mà mạ nạ cu nở dê hiểu rất rõ hắn, không, kẻ cặn bã phương nào diện na nở dê cũng không có rủ nổ như vậy hiểu rõ, nhưng cũng nên là biết sơ sơ. Vì lẽ đó, ở na nở dê sáng tạo tân nhân loại này 100 trong năm, tương đương với cùng hắn muốn chia lịa 100 năm, cho nên muốn xúc tiến quan hệ của bọn họ cu nở dê là có thể. Lễ vật A, còn có lúc hiệu tính. Đưa ngón tay của hắn đụng vào này phảng phất là máu nhuộm thượng chưa hoàn thành thế giới trong nháy mắt, hệ ạ gệ mì dây tổ liền biết, bộ kia có lúc hiệu tính lễ vật là cái gì. Hệ ạ gệ mì dây tổ phát hiện mình vị trí ở chính là thời trung cổ, người nơi này ăn mặc mang theo cổ lão niên đại cảm, nhưng ở trong đám người mang màu đỏ bối lôi mũ, ăn mặc màu đỏ âu phục quần, màu trắng vơ thiếu nữ nhưng là cực kỳ chói mắt. Khiến người ta lưu ý chính là na nở dê mặc mái tóc dài màu xanh lục. Lưu ý chính là na nở dê doanh doanh nắm chặt cực kỳ eo thon chi, lưu ý chính là na nở dê tinh xảo mà thành tú khuôn mặt, lưu ý chính là na nở dê khỏe miệng nổi lên nhợt nhạt tự tại cùng vui vẻ nụ cười, lưu ý chính là mắt trái của nàng màu đỏ tươi. Mắt trái trong con ngươi có màu đỏ tươi phi điệu đồ án. Vậy thì là ghi ạt yêu ta đi. Na nở dê nói như vậy, đi ở trong đám người, vốn là chỉ là mình làm chuyện của chính mình. Chính mình quan tâm chuyện của chính mình người, bất kể là nam nhân hay vẫn là nữ nhân, bất kể là lão nhân hay vẫn là tiểu hải tử, đều quan tâm na nở dê. Hai mắt của bọn họ mang theo bị cáo chê ra màu đỏ tươi. Đều yêu thích Na Nờ Dê, đều yêu Na Nờ Dê. Na Nờ Dê là xỉ xỉ công chúa, hướng về quốc vương sử dụng ghi ạt sau đó, lần thứ nhất được thuộc về tên của nàng, Na Nờ Dê trở thành công chúa điện hạ. Na Nờ Dê ghi ạt khát vọng chính là bị yêu. Xác thực là thì hiệu tính lễ vật, cái này còn đơn thuần CC là rất hiếm có gặp phải. Hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy một cái kính mắt, đúng là không có như là bị cáo chế ra người như vậy vây lên xỉ xỉ công chúa điện hạ. Chân chính người cặn bã nam là không sẽ chủ động dựa vào đi. Mà làm bị chú ý bị giam yêu bị yêu CC mà nói, Na Nờ Dê hiện tại trải qua không phải tiểu hài tử dáng vẻ, mà là thiếu nữ dáng vẻ. Nói rõ Na Nờ Dê được ghi ạt thời gian trải qua có một đoạn, bị chúng tinh cùng nguyệt thời cơ cu Nờ Dê hơn nhiều. Vì lẽ đó so với quan tâm Na Nờ Dê chẳng bằng so với không nhìn Na Nờ Dê mà làm cho nàng càng có hứng thú nhiều lắm. Bởi vì, vào lúc này Na Nờ Dê còn chỉ là tên là xì xì công chúa thiếu nữ, mà không phải CC. Chương 115, ghi ạt. Xì xì công chúa điện hạ, trước kia chỉ là một tên đầy tớ, bị người bắt nạt không có người quan ái, ngã vào ven đường, mà vào lúc này một cái nữ tu sĩ xuất hiện, Na Nờ Dê mang màu trắng tượng trưng màu trắng tinh mũ, màu tím lam nữ tu sĩ phục, tố khiết mà thần thánh. Na Nờ Dê hướng về ngã xuống đất bé gái liền tên của chính mình đều không có bé gái đưa tay ra, ngươi muốn thu được sức mạnh à như vậy liền ký kết khế ước đi. Chờ ngươi đem ghi ạt làm cho đại thành sau đó, thay thế ta, nhượng ta giải thoát vĩnh sinh địa ngục. Na Nờ Dê như thế nói, đem bé gái tay khiên, cùng Na Nờ Dê ký kết khế ước. Bé gái nắm giữ ghi ạt, Na Nờ Dê ghi ạt là bị yêu, bị người từ trong đáy lòng yêu thích cùng bảo vệ. Ở Na Nờ Dê hay vẫn là tiểu nô lệ thời điểm Na Nờ Dê không bi ai quan tâm đều là bị chạy đi làm việc vặt, mùa đông thường thường bởi vì lạnh giá mà tay bị đông cứng xuất vết thương, nhưng nàng nhưng cảm thấy như vậy rất yêu thích, mùa đông rất lạnh, tuy rằng có miệng vết thương hội đau, nhưng huyết trào ra nhưng có loại cảm giác cấm áp. Thực sự là đáng thương mà lại Na Nờ Dê thương nữ hải. Mãi đến tận Na Nờ Dê được ghi ạt đó là thế giới này tồn tại một chủng loại tự ở siêu năng lực đồ vật. Từ bất lao bất tử có người thừa kế nơi đó được, mà căn cứ người khác nhau nội tâm nguyện vọng mà phát huy ra hiệu quả khác nhau. Na Nờ Dê là nô lệ, không bị chú ý, vì lẽ đó nội tâm khát vọng là bị yêu, mà Na Nờ Dê thu được ghi ạt cu Nờ Dê là bị yêu, mà được ghi ạt thời gian là 8 tuổi, mà bây giờ, Na Nờ Dê trải qua 16 tuổi, không ngừng sử dụng ghi ạt, Na Nờ Dê ghi ạt sử dụng càng ngày càng thuần thục luyện. Nhưng ngay khi ngày hôm qua, xuất hiện mới sai lệch. Có người, hướng về Na Nờ Dê cầu hôn. Na Nờ Dê đối với bên người nàng tất cả mọi người đều sử dụng ghi ạt, đại gia đều là từ đáy lòng bảo vệ Na Nờ Dê, nhưng cầu hôn chuyện như vậy Na Nờ Dê cũng không là phi thường hiểu rõ. Hơn nữa cầu hôn còn đều là thanh niên đẹp trai môn. Từ khi được ghi ạt, Na Nờ Dê được chỉ là sủng ái, vì lẽ đó tâm tính của nàng cũng không có thành thục quá nhiều. Na Nờ Dê cu Nờ Dê được rất nhiều lễ vật, đây là từ 8 tuổi đối với tất cả mọi người sử dụng ghi ạt thời điểm phải đến đồ vật, nhưng nàng đã kinh trở nên hơi phiền chán. Na Nờ Dê cảm giác được thẻ nhạt, bị mọi người bảo vệ mà cảm thấy có chút thẻ nhạt. Bởi vì những người này, lại như là nghìn bài một điệu như thế. Thực sự là kỳ trang dị phục, là nam dương đến nam nhân Na Nờ Dê đối với xung quanh đưa nàng như là chúng tinh cùng nguyệt dân chúng ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc là trải qua hơi choáng, Na Nờ Dê một mặt muốn sử dụng ghi ạt, nhưng một mặt nhưng cũng đã cảm giác được thẻ nhạt. Na Nờ Dê trải qua chán ghét hơn. Ngươi chính là CC đi, không nghĩ tới mạ nạ là xì xì à, xì xì công chúa hướng hắn, mà người chung quanh cu Nờ Dê vây quanh, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là một điểm áp lực đều không có, mà là đầy hứng thú nhìn mắt trái của nàng, vậy có phi điểu màu đỏ tươi mắt trái. Ghi ạt. Na Nờ Dê hiện tại còn chỉ là có một con mắt có thể sử dụng ghi ạt, đợi được hai con mắt đều có thể sử dụng ghi ạt thời điểm chính là Na Nờ Dê đại thành thời điểm. Nhưng hiện tại còn chỉ là non nớt. Lại đối với xỉ xỉ công chúa vô lễ thực sự là vô lễ nam nhân ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Na Nờ Dê xung quanh bị ghi ạt ảnh hưởng các thanh niên bởi ạ ghệ mì dệt tổ thái độ, trong nháy mắt cái vã. Bọn hắn có thể không có cách nào tiếp thu một cái ngoại lai nam nhân đối với mình muốn bảo vệ xỉ xỉ công chúa dùng như vậy thất lễ thái độ đối xử, thậm chí trực tiếp xông ra trùng vây đến này ạ ghệ mì dạy tổ cùng CC vị trí cự ly, bọn hắn đem tay phải găng tay hái xuống, sau đó muốn vung ra ạ gệ mì dây tổ trên người. Ở thời Trung Cổ, đây là bọn hắn muốn triển khai quyết đấu phương thức. Đưa tay bộ ném cho đối phương, đây chính là muốn chiến đấu chỉ là ạ gệ mì dây tổ là cái gì người tuy nói nơi này bị làm thành lễ lụt thế giới, nhưng hắn là cái gì người hắn là sẽ không bị thế giới này bại xích, bất kể là được thế giới ý chí tán thành trở thành một phần mãn ạ. Hay vẫn là hắn ở thế giới này thân phận đều sẽ không bị bại xích. Bởi vì hắn nhưng là Adam A tất cả nhân loại đều là hắn đời sau. Hắn là khởi nguyên những người này tối đa QNZ chỉ là mạ nạ sáng tạo tương lai trong một phần mà thôi. QNZ chỉ là cái gọi là hắn đời sau mà thôi. Cũng thật là không biết tự lượng sức mình A con mắt vì bệ nghệ. Này vư tờ tới được găng tay nhưng đang đến gần hắn không tới nửa me tờ cự ly dừng lại. Sau đó vông góc rơi xuống. Thật là có thu sức mạnh. Cảnh tượng này nhượng sỉ sỉ công chúa nhưng là sáng mắt lên. Na nở dê trơn nên đối với người chung quanh độ bảo vệ na nở dê mà có chút mất hứng. Na nở dê đối với những người này đều không có chống lại mà có chút mất hứng. Na nở dê trơn nên đối với mới mẻ đồ vật mà cảm thấy hứng thú. Cho nên đối với ạ ghệ mì dê tô đặc biệt không nể mặt nàng. Trái lại như là có ma thuật dô nở dê như sức mạnh mà cảm thấy hứng thú. Na nở dê có thể khống chế người nhưng có thể không có cách nào khống chế những món đồ này di động quy tích. Ở xì xì công chúa trong mắt, hệ ạ gệ mì dê tố lại như là ma thuật sư như thế. Thế nhưng, như vậy ngạo mạn thái độ, còn đúng là khiến người ta không sung sướng. Yêu ta đi. Mắt trái của nàng phi điểu trơ nên lấp lánh, trơ nên tinh đỏ lên, trơ nên xâm lược tính, bày ra ở trước mắt chính là thần kinh hình lưới kết cấu. Như là có vô số đột chạm vào một lần nữa thành lập như thế, dự A theo mệnh lệnh của nàng hình thành. Mà mệnh lệnh của nàng QNZ xuất hiện ở trước mắt. Từ đấy lòng mà bảo vệ ta đi bị yêu ghi A sản sinh đương nhiên là muốn bảo vệ mệnh lệnh của nàng, khiến người ta từ giữa đến ngoại, từ nội tâm đến tinh thần đều sẽ đưa nàng phụng là thứ nhất nơi, đem hết thể tất cả đều đồng ý hiến cho NANZ. Đây chính là cùng chân lý chi thư rất tương tự khống chế lòng người năng lực A hơn nữa còn càng thêm hoàn mỹ từ đáy lòng đều yếu nhân phục tùng, nhưng cũng còn năng lực duy trì hành vi của chính mình cùng tính cách, đã nghĩ ngủ mạnh mẽ cho đối phương thêm cái trước lý niệm, nhưng đối phương nhưng không có bất kỳ điều kiện gì từ chối đi thực hiện. Cũng thật là thú vị. Đáng tiếc chính là thế giới này là người đàn bà của hắn sáng tạo thế giới, mà hắn còn làm Adam, tự nhiên là không thể trúng chiêu. Chỉ cần là mạ nạ hệ thống sức mạnh như vậy làm đứng ở na nở dê người ở bên cạnh, hệ ạ gệ mỉ dê tổ là không có bị mạ nạ sáng tạo ra đến hệ thống sức mạnh vua hô lý do. Đầy một cái kính mắt, Jasmine CC công chúa ạ gệ mỉ dê tổ tay trái đặt ở ngực phải miệng, như là thời trung cổ kỵ sĩ như vậy hướng về công chúa điện hạ được rồi cái thân sĩ chi lễ. Thế à na nở dê mỉm cười, nhưng một giây sau nhưng là không có quá nhiều vẻ mặt. Mặc kệ là người như thế nào, đều sẽ bị ghi ạt ảnh hưởng, chỉ có nữ tu sĩ mà không hội chịu ảnh hưởng. Na nở dê là trên thế giới duy nhất có thể hiểu được na nở dê người. Nhưng nàng nhưng không có chú ý tới, làm thân sĩ động tác ạ ghệ mì dê tổ khỏe miệng hiện lên trào phúng vẻ mặt. Chương 116, Vĩnh sinh địa ngục. An mặc hoa lệ cung đình lễ phục, ở hiến hội long trọng trên, xỉ xỉ công chúa hưởng thụ xã hội thượng lưu giải trí. Vậy thì là thực rượu. Na nở dê nắm giữ ghi ạt, ở một lần thích hợp quá quốc vương sử dụng ghi ạt sau đó, na nở dê liền bị quốc vương xem là con gái của chính mình, bị bảo vệ, sau đó cu nở dê lần thứ nhất thu được tên của chính mình. Elizabeth Amalia ở chính ni ạ von hoặc kèo bạc xì xì. Cao quý mà giàu có vinh tha thứ tên vương tộc. Tới tham gia tiệc rượu người bất kể là ai cũng mang đến lễ vật. Làm là chủ nhân xỉ xỉ công chúa đều phải bị lễ vật bao phủ, mà làm cho nàng có chút không vui chính là, càng nhiều cầu hôn giả xuất hiện, liền ngay cả trong ghi ạt quốc vương cũng là như thế, hắn không có hướng về na nở dê cầu hôn, đúng là từ trước đến giờ phóng các loại thân sĩ môn phát sinh đồng ý, chỉ cần xỉ xỉ đồng ý như vậy hắn sẽ chống đỡ lời cầu hôn của bọn họ. Đứng ở tiệc rượu trung ương, nữ tính môn trên mặt mang theo chúc mừng vẻ mặt, nam tính môn mang theo khát vọng mà chịu mến vẻ mặt. Bọn hắn từ đáy lòng đến yêu na nở dê. Nhưng xỉ xỉ công chúa nhưng không giống nhau. Công chúa điện hạ cảm thấy buồn phiền, kẻ nhạt, buồn phiền, kẻ nhạt na nở dê từ 8 tuổi sau liền bị chúng tinh cùng nguyệt, mà đến 16 tuổi thời điểm liền xuất hiện thiếu nữ mới hội có bị cầu hôn. nhưng cầu hôn người càng ngày càng nhiều, NaNZ không thích. NaNZ không biết những người này chân ý, NaNZ sử dụng ghi ạt hơn nhiều, trải qua không biết cái gì là chân chính yêu nàng. NaNZ không biết. Ngươi muốn thu được cái gì ở trong giáo đường? Một cái ăn mặc màu đen đồng phục học sinh thiếu niên đứng ở nữ tu sĩ phía sau, mà nữ tu sĩ chính diện đối mặt hắn, cái chán co đánh dấu, đó là phi điểu đồ án, đó là thu được vĩnh sinh bất tử có vết tích. Ăn mặc nữ tu sĩ phục nàng xem ra có thánh khiết cảm giác. Ghi ạt mà ta nhưng là hội thúc đẩy ngươi, chạy trốn vĩnh sinh địa ngục nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là không bị ảnh hưởng. Hắn bình tĩnh mà bình tĩnh nói ra chính mình tố cầu, tuy nói làm Adam, bị giao cho chính là không được ghi ạt ảnh hưởng, nhưng hắn không phải là như vậy dễ dàng thỏa mãn người. Hắn muốn thu được chính là ghi ạt như vậy thú vị sức mạnh, cùng chân lý chi thư như xuất một triệt hơn nữa còn không cần đem những cái kia người thu vào thư trong càng thêm đơn giản sức mạnh hắn vì sao không sử dụng đây ngươi cho rằng ta hội cho ngươi ghi ạt không biết ngươi từ phương nào biết rồi ghi ạt, nhưng ta cũng sẽ không cho người có dụng tâm khác. Nhưng mà nữ tu sĩ vẻ mặt hơi hơi biến hóa, nhưng vẫn như cũ mang theo thánh khiết cảm giác. Nói đến có ý đồ riêng, kỳ thực không có người so với được với nữ tu sĩ đi, nói là cứu trợ NaNZ, nhưng mà chỉ là đang lợi dụng NaNZ đi. Hơn nữa nguyện vọng của ngươi là chạy trốn vĩnh sinh địa ngục đi điểm này ta có thể giúp ngươi, nhượng xỉ xỉ công chúa đạt đến có thể kế thừa có mức độ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không chút lưu tình đâm thủng nữ tu sĩ chuẩn bị 8 năm nhưng không có nói ra chân tướng. Bản thân nàng thu được vĩnh sinh, nhưng cũng cảm thấy vĩnh sinh chính là địa ngục, cho nên nàng muốn để cho người khác cu nở dê nắm giữ ghi ạt sau đó ghi ạt đại thành đủ để từ na nở dê nơi này tiếp nhận vĩnh sinh quân đồng, mà na nở dê liền năng lực chạy trốn vĩnh sinh thống khổ. Chạy trốn khi đó đang trôi qua chỉ có na nở dê bất động, thân bằng hữu hảo đều biến thành bia mộ mà chỉ có na nở dê ở tảo mộ, bị loài người bài xích bị loài người cho rằng là ma nữ thống khổ. Cho nên nàng tuyển lựa cờ cờ làm na nở dê vật thay thế, nhựa cờ cờ tùy ý sử dụng ghi ạt sau đó có thể được na nở dê nơi này có na nở dê là có thể lấy chết giải thoát rồi. Na nở dê cũng không phải cái gì muốn cứu vớt cờ cờ người chỉ là tuyển lựa chỉ là nô lệ mà khát vọng gắng sức lượng cờ cờ. Tin tưởng sinh sống ở tầng dưới chốt na nở dê càng thêm muốn ghi ạt, cũng càng thêm sử ghi ạt đại thành sau đó nhượng bản thân nàng được giải thoát mà thôi. Rõ ràng là nữ tu sĩ, nhưng làm ra sự tình không phải là nữ tu sĩ chuyện nên làm. Cỡ nào đáng ghê tởm a ạ ghệ mì dê tô đẩy một cái chán, mắt trái của hắn nắm giữ phi điểu dấu ấn, vậy thì là ghi ạt chỉ là cái từ đơn, nhưng chân thực hàm nghĩa là khống chế cùng cấm kỵ, đây là một loại sức mạnh cấm kỵ. Mà nhượng hắn sung sướng chính là, hắn ghi ạt hàm nghĩa là mệnh lệnh, nguyên chứ trong giống như lệ luật sức mạnh. Ra lệnh đối phương sẽ thực hành. Đến cẩn thận mà thí nghiệm một tí, cùng chân lý chi thư có cái gì không giống. Chỉ là, dù sao cũng là đáp ứng rồi nữ tu sĩ muốn cho na nở dê giải thoát rồi mà. Hơn nữa, cờ cờ cu nở dê là mã nạ đưa cho hắn lễ vật, cũng nên là nắm lúc đi. Vì lẽ đó, hắn đi tới chính là cờ cờ vị trí tiệc rượu. Thời Trung Cổ không có quá nhiều giải trí, xã hội thượng lưu đám người nóng lòng ở cưỡi ngựa, vũ hội. Cờ cờ tuổi tác 16 tuổi, trải qua đến vũ hội thời cơ. Na nở dê ở chúng tinh cùng nguyệt bên trong, ăn mặc hoa lệ váy, nhưng vẻ mặt nhưng mang theo mê man, này không phải na nở dê muốn cảnh tượng. Lễ vật, còn có chuyện nhờ hôn làm cho nàng cảm thấy phiền chán. Thông báo nhưng mà vào lúc này cửa vệ binh nhưng là lớn tiếng thông báo lên. Hai hàng vệ binh chạm rất thẳng, như là ở cung kính chờ đợi nào đó vị đại nhân vật đến như thế, vũ hội trong nam nữ đều bị thu hút tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ các hạ giá lâm vệ binh như thế thông báo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ các hạ là vị nào danh tự nghe có chút là lạ. Xã hội thượng lưu trong có một người như vậy các quý tộc nghị luận sôi nổi, sau đó nhìn về phía phòng khách cửa nơi đó, ở nơi đó đứng từng cái thiếu niên, tóc đen mắt đen. Ăn mặc chính là khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng lại dị thường giản tiện màu đen đồng phục học sinh. Nay không phải từng ở trên đường đối với sỉ sỉ công chúa vô lễ nam nhân à có sỉ sỉ công chúa hộ hoa sứ giả nhận ra đi ra ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ cũng không có dương mắt nhìn hắn, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn chỉ có một người, hắn nhìn chính là ở vào đoàn người trung tâm cờ cờ cờ cờ hai mắt mang theo kinh ngạc. Mai ạ ghệ mì dây tổ mắt trái ở trong chớp nhoáng này trơn nên màu đỏ tươi, nay quen thuộc phi điểu đồ án xuất hiện. Hiện tại, toàn bộ cút cho ta ở các quý tộc nhìn kỹ, hệ ạ gệ mì dạy tôi như thế nói. Như vậy vô lễ lời nói, phải biết nơi này nhưng là có quốc vương, có các cấp độ cấp quý tộc đây, bọn hắn sẽ thả mặc cho một cái hoàn toàn không biết thiếu niên ở đây nói hầu nói tả thần kinh ở liên tiếp, mệnh lệnh ở liên tiếp, đột chạm vào xây dựng. Zeta vương giả khiến người ta kinh ngạc chính là, những người này lại toàn bộ đồng ý, như là tiếp bị cái gì vui mừng mệnh lệnh bình thường hoan hô lên. Quả thực lại như là bị đã khống chế. Là bị đã khống chế. Ghi ạt làm đồng dạng là nắm giữ ghi ạt người, cơ cơ lập tức nhận ra ạ ghệ mì dạy tổ con mắt, còn có người chung quanh phản ứng dị thường. Vậy chỉ có thể là ghi ạt. Chương 117, có. Không không được xỉ xỉ công chúa ngăn cản, mắt trái trơn lên màu đỏ tươi, phi điểu đồ án cực kỳ chói mắt, nhưng mọi người căn bản cũng không có dừng lại, bất kể là nhận thức hoặc là kẻ không quen biết. Bất kể là na nở dê từng hạ xuống ghi ạt người vẫn không có từng hạ xuống ghi ạt người đều rút đi, liền ngay cả ban tặng thân phận nàng, trở thành xỉ xỉ công chúa quốc vương điện hạ cu nở dê rút đi. Tất cả mọi người lùi ra. Dựa theo ạ ghệ mì dê tổ mệnh lệnh lùi ra. Vốn là náo nhiệt tao nhã nhượng cờ cờ cảm thấy cao hứng lại phiền muộn vũ hội liền như vậy tản ra. Nhưng sân bãi nhưng vẫn còn, rượu vẫn còn, mỹ vị đồ ăn cu nở dê ở. Cờ cờ khi còn bé khát vọng hiện tại đều muốn ăn đến thổ mỹ vị đồ ăn cù nở dê ở nhưng cờ cờ nhưng là đang lùi lại. Na nở dê không có cảm giác an toàn, na nở dê cảm giác được hoảng loạn. Na nở dê là từ 8 tuổi sau đó liền bởi vì được ghi ác mà bị đông đảo nhân ái, quan che chở. Không có trải qua bao nhiêu ngăn trở na nở dê, chỉ có nữ tu sĩ đang phê bình tâm tính của nàng còn chỉ là một đứa bé a na nở dê xung quanh đều là yêu na nở dê. Na nở dê bị sủng nịch, ngâm mình ở mật bình lý, ở ôn trong phòng, tin tưởng không có cái gì không chiếm được đồ vật. Duy nhất hội trách cứ na nở dê cu nở dê chỉ tin tưởng chính là nữ tu sĩ Mama, mang cho na nở dê sức mạnh Mama. Mama nói nàng năng lực nắm giữ sức mạnh bây giờ đều là Mama cho nàng, mà Mama cu nở dê chỉ có thể đem cái này sức mạnh cho nàng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Cái này nam dương thiếu niên. Hắn cu nở dê nắm giữ sức mạnh như vậy. Nữ tu sĩ mà cu nở dê cho thiếu niên này sức mạnh sao không nên na nở dê dây rua, nhưng lại làm sao có khả năng là kẻ cặn bã đối thủ, liền ngay cả ghi ạt đều không phải là đối thủ của hắn. Không, cc, hoặc là nói xì xì công chúa. Muốn ta như vậy người đến gần ngươi không phải là chính ngươi ải ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở trước mặt của nàng, nhưng là không tiến thêm nữa. Hắn nhìn cơ cơ. Cũng không phải là đại ma vương nhìn thấy na nở dê đã nghĩ cường cái gì. Tuy nói làm nhân loại tổ tiên, hắn muốn làm như thế còn đúng là hợp tình hợp lý, càng không cần phải nói cờ cờ hay vẫn là mạ nạ đưa cho hắn lễ vật. Hắn không phủ nhận, cờ cờ là một vị rất có mị lực nữ tính, dù cho hiện tại chỉ là tiểu hài tử tâm tính, nhưng nàng một ngày nào đó sẽ trưởng thành, mà trưởng thành đánh đổi là hà khắc chính là khủng bố chính là đáng thương. Na nở dê đều sẽ bị gọi là cờ cờ nữ vương, nhưng này nhưng là ở sử dụng vô tận ghi a sau đó phản bội, căm hận, bị yêu sau đó. Bị thương nguy rồi ngăn trở mới sẽ trưởng thành. Hủy diệt mới có thể sinh tồn. Hắn đến rồi đương nhiên sẽ không làm cho nàng gặp như vậy bi kịch, nhưng hắn nhưng muốn du nở dê sự thực nói cho na nở dê một điểm, ghi a có thể không phải như vậy dùng linh tinh. Không, ta chỉ là muốn ngươi yêu ta. Từ đấy lòng yêu ta. Cơ cơ phản bác, mắt trái phi điểu đồ án lập lòe, mắt phải cu nở dê có lấp lóe vết tích, na nở dê ghi ạt sử dụng hơn nhiều, trải qua muốn đại thành. Sắp biến thành hai mắt đều là ghi ạt. Này xác thực là yêu ngươi, cơ cơ, ta muốn cho ngươi rõ ràng, cái gọi là yêu ngươi, như là như bây giờ ôm lấy ngươi run lẩy bẩy thân thể, hôn môi ngươi môi, đụng vào ngươi eo, mở ra ngươi ràng buộc, đều là yêu biểu hiện của ngươi, từ trong lòng yêu ngươi. Khi ngươi còn nhỏ thời điểm, ngươi hay là hồ đồ, mà người khác đối với ngươi yêu chỉ khả năng là bảo vệ ngươi. Nhưng khi ngươi trưởng thành thân thể biến thành thiếu nữ sau đó, trưởng giả đối với ngươi yêu như trước là quan hộ ngươi nhưng bạn cùng lứa tuổi nhưng là ái mộ ngươi. Từ trong đấy lòng yêu ngươi, dĩ nhiên là hội muốn cùng ngươi kết hôn, muốn có được thân thể của ngươi. Ta chỉ là trước một bước nhượng ngươi rõ ràng, ngươi bị yêu ghi ạt cũng không phải thật sự là ngươi cần thiết cầu đồ vật. Ngươi cần thiết cầu không phải những thứ đồ này, ngươi sử dụng ghi ạt là có tác dụng phụ. Đối với thanh niên tới nói, đối với nàng yêu, yêu đến muốn giữ lấy na nở dê chỉ sợ cũng là na nở dê sử dụng ghi ạt tác dụng phụ đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ ôm xì xì công chúa. Liền, thật lòng suy nghĩ một chút tử bị hài hòa 102, 103, 109, 110, nơi này khả năng có tóm gọn. So với ngày hôm qua, ngày hôm nay ta nghĩ cùng ngươi đang giáo đường làm ta yêu ngươi nhà. CC ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ đem cờ cờ mang tơ y nữ tu sĩ vị trí trong giáo đường. Không nên CC theo bản năng phản kháng, na nở dê không muốn hơn nữa rất đau, na nở dê không muốn cùng ạ ghệ mỉ giải tổ làm tiếp. Na nở dê hiện tại cũng không dám hướng về nam tính sử dụng ghi ác, chính là sợ bọn họ sẽ biến thành ạ ghệ mì dây tổ như vậy đối với nàng. Thực sự là quá đau. Xì xì công chúa ghi ác trải qua muốn đại thành, hai con mắt đều đã biến thành màu đỏ tươi, hai con mắt đều có ghi ác phi điệu đồ án. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hào không mất đi lạc thú tiếp tục đùa bỡn thiếu nữ thân thể. Mà lần này có chút quá nóng, trực tiếp ở nữ tu sĩ vị trí bên trong giáo đường. Nơi này nên có tóm gọn, chư vị xin mời não bù ạ ghệ mì giải tổ cùng CC33 sau đó ở muốn lúc bắn nói cho CC kỳ thực nữ tu sĩ vẫn luôn là lợi dụng na nở dê, không để cho nàng đoạn sử dụng ghi ác, cuối cùng ghi ác đại thành có thể kế thừa cỏ, thay thế nữ tu sĩ trở thành bất lão bất tử tồn tại, cái kia nữ tu sĩ cực kỳ sợ hãi địa ngục. Vì lẽ đó, nữ tu sĩ vừa bắt đầu cứu nàng chỉ là đang lợi dụng na nở dê mà thôi. Đưa nàng bồi dưỡng thành có thể kế thừa con người, chỉ là đang lợi dụng na nở dê mà thôi không thể như là chạy trốn như thế, căn bản là không giống nhau, không chờ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn phun trào ra đến, không có mặc vào bất kỳ quần áo thiếu nữ lại như là thoái hóa bình thường, muốn đi nhưng cũng ngã sấp xuống, cuối cùng cuống quýt mà vừa sốt sáng liên tục lăn lộn bỏ đến gian phòng cách vách. Na nở dê cuống quýt bỏ, nhượng chất lỏng màu trắng tinh từ trên người nàng lướt xuống xuất một đạo thật dài vết tích. Nhưng nàng không có để ý, nội tâm của nàng như là đánh tan như thế. Na nở dê không thể tin được, không thể tin được, cái kia na nở dê cho rằng không được ghi ạt khống chế. Duy nhất một cái lý giải na nở dê, chân chính bảo vệ na nở dê nữ tu sĩ ma ma là đang lừa gạt na nở dê. Na nở dê không tin chuyện như vậy thực. Sau đó nàng nhìn thấy nửa quỷ hai tay tạo thành chữ thập quay lưng na nở dê mà đối mặt thần thánh ma di ạ đang cầu khẩn nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ ma ma không thể na nở dê bỏ đến nữ tu sĩ trước người, sau đó hai tay cầm lấy nữ tu sĩ màu tím lam áo choàng. Nữ tu sĩ nghiêng đầu đến. Ở xì xì công chúa trong mắt vẫn luôn là rất hòa ái, làm cho nàng duy nhất tin tưởng tồn tại, vào lúc này xoay đầu lại lộ ra cũng không phải thường ngày ôn hòa nụ cười. Không phải này bao dung vẻ mặt của nàng, không phải này không được ghi ạt khống chế nhưng như thế dịu dàng nụ cười. Mà là hai mắt dữ tợn, vẻ mặt điên cuồng khuôn mặt, cực kỳ xấu xí. Rõ ràng là nữ tu sĩ nhưng thời khắc này lại làm cho người cảm thấy như là ác ma. Thành công đây, CC, không, ngươi hiện tại phải gọi làm CC, ta chính là lừa ngươi, ngươi rốt cục có thể kế thừa cỏ, đem ta từ vĩnh sinh trong địa ngục giải cứu ra A giải cứu ra A hai tay của nàng trở lại nắm lấy CC cái cổ, vẻ mặt điên cuồng mà huyết tinh. Cũng thật là xấu xí. Đặt thành vĩnh sinh liền thật sự hội trơn nên như vậy sao cảm thấy vĩnh sinh là địa ngục, tình nguyện đi chê tờ đến giải thoát từng bước một đạp đến nữ tu sĩ cùng cờ cờ vị trí trong phòng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phải dựa vào ở môn bên cạnh, trên người hắn cu nở dê không có ăn mặc quần áo, mà hạ thân cu nở dê còn có vừa chất lỏng vết tích. Hắn nhìn này huyết tinh một màn, nữ tu sĩ vì chạy trốn vĩnh sinh địa ngục mà đem có chuyển thừa cho CC mà chính nàng tự sát một màn. Khoe miệng nít lên, các nàng đều cảm thấy vĩnh sinh là địa ngục, nhưng hắn không giống. Chương 118, kia chấp mời dị ản. Vĩnh sinh cũng không phải địa ngục, đối với không có theo đuổi đối với chỉ có cô độc nhất nhân người đến nói, vĩnh sinh đó là địa ngục. Nhưng đối với nội tâm phong phú, có bằng hữu, người yêu, người nhà làm bạn người đến nói, vĩnh sinh cũng không phải địa ngục, mà là thiên đường. Chỉ cần trái tim của ngươi vĩnh viễn cu nở dê không vừa lòng. Như vậy vĩnh sinh đều sẽ mãi mãi cũng là thiên đường. Đây là ạ ghệ mì dây tổ cùng nữ tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất, đồng thời cu nở dê là cùng còn hồ đồ cờ cờ không giống. Na nở dê một mặt đờ ra, đang chạy xuôi dòng sông trong thanh tẩy vết thương, đó là bị ép sát hại nữ tu sĩ mà bị nữ tu sĩ làm thương vết thương, ngay khi ngực trái dưới bộ, có một cái thật dài thập tự vết tích, đem ôn hòa e giờ phòng mỹ quan độ lập tức phá hoại. Nhưng nàng rất đẹp, có tỷ vết mỹ mới thật sự là mỹ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở bên bờ, ngồi ở màu xanh lục bụi cỏ trên, nhìn cờ cờ một chút thanh tẩy thân thể của nàng. Na nở dê hai mắt màu đỏ tươi phi điểu đồ án trải qua biến mất, na nở dê mất đi ghi ác, ngược lại được nhưng là cỏ, này có thể ban tặng người khác ghi ác năng lực, này có thể trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Mạnh mẽ khép lại năng lực, mạnh mẽ năng lực hồi phục. Làm cho nàng năng lực ở mỗi một lần xuyên qua sau đó đều khôi phục đã từng, làm cho nàng trở nên cực kỳ sợ hãi làm so loại hình sự tình. Bụi cỏ màu sắc ở biến hóa, từ xanh nhạt biến thành khô vàng, sau đó sẽ từ khô vàng một lần nữa biến thành màu xanh lục, mà cờ cờ vị trí rửa giấy sông nhỏ QNZ ở biến hóa, từ sông nhỏ biến hóa một chút trống trải, hoặc là càng thêm trong suốt, hoặc là trở nên bẩn thỉu. Ngoại trừ hai người, quanh thân cảnh tượng đều đang không ngừng mà biến hóa. Đó là thời gian trôi qua. Từ thời trung cổ bánh răng bắt đầu đi tới, từ đã qua đi tới, từ non nớt đi tới. Cơ cơ chỉ là đang tắm, mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê chỉ là ở bên bờ mà thôi, nhưng hai cái mọi người có trôi qua cảm giác. Cơ cơ tinh thần ở phong phú, nan nở dê vốn là bởi vì bị nữ tu sĩ ma ma lừa dối thống khổ bắt đầu vùi lấp. Na nở dê vốn là non nớt tâm một chút trơn nên thành thục. Ở thời gian trôi qua trong, bằng hữu, quan ái, đều là không tồn tại, không cách nào lưu lại. Na nở dê cuối cùng có khả năng lưu lại chỉ có na nở dê cái này người, trải qua nga nở năm, cái chán có lưu lại phi điểu đồ án ma nữ vết tích. Mặt của nàng mô hình cu nở dê hơi hơi có chút thay đổi, thoáng điều chỉnh, trơn nên càng thêm thành thục. Hệ ạ ghệ mì dây tố bên người bãi cỏ khô vàng mà lại lần nữa trơn lên xanh nhạt, thời gian đang trôi qua, nhưng hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, lại phát hiện cờ cờ vị trí sông nhỏ trải qua đã biến thành mỹ lệ sông Đạ Nú Bệ, mà thiên không mặt trời cu nở dê đã biến thành nguyệt quang. Từ từ nguyệt quang, cũng không mỹ lệ nhưng cũng có dũng khí vĩnh hằng cảm giác, rơi vào cờ cờ trên người, phát sinh nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Năng lực nhổ nước bọt tắm giặt sạch 1.000 năm na nở dê từ trong nước tâm một chút lên bờ. Mặc trên người váy do ướt át trơn nên khô ráo. Để trần chân đạp lên bị phong hóa quá củ hấu bị san bằng đá cuội. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chạm, hướng về na nở dê đưa tay ra, nhưng ngay khi cờ cờ tay cu nở dê thân tới được trong nháy mắt, chỉ đụng chạm trong nháy mắt, xung quanh cảnh tượng như là mảnh vỡ như thế trơn nên tan vỡ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chỉ phát hiện mình còn dính. Mà hẳn là cùng hắn nả mở trả tờ tay cờ cờ nhưng là không cánh mà bay. Đập vào mắt chính là đen kịt một màu, giống nhau ở phủ tu đi dị thế giới trong, đã từng còn không có bị ở sáng tạo lúc đi ra cảm giác. Thiếu hụt cảm giác. CC ạ ghệ mì dạy tổ lớn tiếng la lên, nhưng không chiếm được đáp lại. Đúng là ngực chân lý chi thư chính mình bay lên. Giàu có linh tính chữ viết xuất hiện ở trống không mặt G.I.E.I. trên. Bởi còn chưa hoàn thành. Vì lẽ đó còn có thể có một ít sai lầm. Tình huống như thế, hẳn là chính là ở tu bổ đi. Ô ủ mạ mạ nạ muốn sáng tạo chính là một cái có chút không giống lệ lục thế giới, vì lẽ đó sai lầm cũng sẽ có chút nhiều. Chân lý chi thư đảm nhiệm còn ở cấu tạo thế giới mạ nạ giải thích. Thế nhưng, mạ nạ muốn sáng tạo thế giới là thế nào thế giới đâu cùng nguyên thế giới khác nhau. Như vậy là cờ cờ không cần bị người căm hận. Không cần bị làm tàn nhẫn giết chết thí nghiệm thế giới giúp ta liên tiếp mạ nạ, ta phải tìm được cờ cờ bết bắt nhất chính là, ở nắm giữ ghi à sau đó, hắn nhìn thấy cờ cờ biến thành bất lão bất tử ma nữ một màn, nhưng cũng quên đưa nàng thu phục đến chân lý chi thư đưa nàng độc lập ra. Vì lẽ đó, tuy rằng đó chỉ là nguyên, nhưng QNZ là có thể sẽ ở cờ cờ trên người phát sinh. Điểm này, hắn không cho phép. Năng lực bắt nạt NNZ chỉ có hắn. Mà cũng chỉ có hắn, sẽ không bởi vì na nở dê bất lao bất tử năng lực mà muốn đưa nàng cầm làm thí nghiệm. Như ngươi mong muốn, ta ký chủ chân lý chi thư một lần nữa mở ra xuyên qua cửa lớn nhưng ạ ghệ mỉ dễ tổ nhưng không có phát hiện, đưa ánh mắt hắn sáng lên đến như là có phi điệu đồ án lấp lóe thời điểm. Chân lý chi thư bản thân mình cu nở dê bước ra nhàn nhạt màu đỏ tươi, như xuất một triệt. Như xuất một triệt. Phía trước chỉ có chút chói mắt. Đây là ở bước vào chân lý chi thư mở ra truyền tống môn trong nháy mắt cảm giác được đồ vật, mà thiên không cu nở dê có thanh âm huyền áo. mặt đất có bị nhuốm máu bị dấu vết hư hại, đây là chiến đấu kết thúc. Nhưng may mắn còn sống sót, nha không, là chiến thắng kẻ địch mà quang vinh tồn tại binh lính hoan hô, nhưng kêu nhưng là cùng tên của một người. Tia chớp mẩy gì ăn điện hạ vĩ đại tia chớp mẩy gì ăn nan mặc bó sát người màu trắng tinh kỵ sĩ phục tóc đen nữ tính xuất hiện ở binh sĩ bên trong, tiếp thu bọn hắn hoan hô. Đây là dẫn dắt cùng là kỵ sĩ bàn tròn trong bịt mát. Có người Âu Châu huyết thống thì trị giá hoàng đế bệ hạ đệ ngũ kỵ sĩ bản tròn bịt mặt đúng là phục tùng ở xếp hạng làm người thứ 6 mẩy gì ăn phía sau, như là na nở dê người hầu. Không phải hộ hoa sứ giả loại hình, mà là hắn phục tùng cùng kính nể mẩy gì ăn, cái kia rõ ràng là nữ tính thân thể nhưng vẫn như cũ năng lực bắn ra vô tận sức mạnh nữ nhân. Hắn cái thứ nhất tâm phục khẩu phục người. QNZ là hắn cho rằng năng lực duy nhất nhìn thẳng vào lên hơn nữa hắn còn có thua trận tỷ lệ nữ nhân. Mấy gì ăn vê bờ gì tạn nỉ ạ, đây là tên của nàng, NaNZ xuất thân bình dân, nhưng mà là lẫm liệt mà chắc Việt, dựa vào tự thân sức mạnh thu được kỵ sĩ hầu, cũng làm khai phá giai đoạn nỉ tật mạ giờ người điều khiển, lấy tia chớp mấy gì ăn danh tiếng truyền xa. Lần này là nhằm vào kế nơi hoàng đế chát lơ nguyên đệ nhất kỵ sĩ phản loạn. Bọn hắn thành công chém giết đệ nhất kỵ sĩ, bình định phản loạn, lần này phản loạn bị gọi là huyết chi văn chương phản loạn nhưng đứng tại chỗ ạ ghệ mì dưới tổ nhưng là gặp phải mới đồ vật. Sau một hồi lâu, hóa ra là như vậy ạ ghệ mì dưới tổ đứng tại chỗ, nhìn cái kia có mái tóc dài màu đen nữ nhân, ánh mắt nhưng là có chút không bình thường. Chương 119, Thí thần chân tướng. Một, mấy gì ăn là một vị rất đẹp nội tâm. Cùng cờ cờ như thế đều có tóc dài, loại kia thuận hoạt mà nhắn nhủi tóc dài, na nở dê phát vĩ vị trí có chút cong lên khả năng là di chuyển, nhưng giờ khả cờ na y tóc đen nhưng tết lên, đã biến thành đuôi ngựa. Có thể lý giải, na nở dê hiện tại là hoàng đế trực thuộc kỵ sĩ bảng tròn trong thứ 6 kỵ sĩ, muốn chiến đấu đương nhiên không thể để cho tóc dài phiêu phiêu, phải biết dù cho là kinh hạt sủa xạ bở cu nở dê là đem tóc bàn lên. Da thịt trắng nõn, vóc người cao gầy, lồi thấu có hứng thú, dung nhan tú lệ, trên người tỏ khắp một luồng sự hòa hợp cùng với nhượng người không thể từ chối khí chất. Dù cho là Na Nở Dê hiện tại chỉ có 17 tuổi, nhưng trải qua có đủ sắp sửa sẽ bị người biết rõ mẩy gì ăn hoàng phi khí chất. Nguyên chứ trong mẩy gì ăn hoàng phi là lễ lụt cùng nụ nạ lỉ mâu thần, cuối cùng bị đệ khống vê đấu kỵ Na Nở Dê cùng hoàng đế chát lơ quan hệ mà giết chết. Nhưng hiện tại còn không có. Na Nở Dê mới 17 tuổi, còn chỉ là vừa bình định huyết chi văn chương phản loạn, mà ở sau đó hoàng đế chát lơ hội đem cộng đồng tham gia bình định đệ ngũ kỵ sĩ bản tròn bịt mặt thăng cấp làm đệ nhất kỵ sĩ bản tròn, mà thân là bình định sức mạnh chủ yếu mẩy gì ăn nhưng là sẽ bị hắn cưới vợ, trở thành mẩy gì ăn hoàng phi. Sau đó mới hội có lệ lụt cùng nụ nạ ly. Bất quá, thật lòng xem ra, mẩy gì ăn đẹp đẽ độ cũng không phải bại bởi cờ cờ tóc đen. Hơn nữa còn là đen dài thẳng, tuy nói phát vĩ bộ phận hơi hơi vốn lượng, nhưng QNZ sẽ không giảm thấp hứng thú của hắn. Mà vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ phát hiện mình phần lưng bị ôm một hồi, cũng không phải loại kia từ phía sau trực tiếp báo lên, ngược lại như là ý dịt vẹo như vậy từ trong hư không đống nhiên xuất hiện, sau đó hai tay vòng qua cổ của hắn ôm pháp. Đối phương thể trọng rất nhẹ, không tới thập cân. Nhưng mặc kệ là từ phía sau ôm hắn hay vẫn là từ trên đi xuống ôm lấy hắn, đều là giống nhau, thuộc về nữ tính mềm mại dán xương bả vai bộ phận. Cảm thụ một tí, hệ ạ ghệ mi dạy tổ nhận ra được. Cái này hâu phái là mạ nạ phía sau ôm lấy người hắn sửng sốt một chút, hay là bản thân nàng cũng không nghĩ tới gặp gỡ cảnh tượng. Đối phương câu nói đầu tiên lên tiếng lại là cái này, nhưng hay vẫn là phát ra tiếng âm. Tuy rằng bị nhận ra, nhưng loại này bị phân biệt cảm giác còn đúng là gây go à, chỉ tổng đây là mềm mại âm thanh, thân thể của nàng càng thêm dính sát hắn, hai tay cu nở dê lặc càng thêm khẩn. Nhưng thể trọng nhưng không có tăng cường, hoặc là nói thân thể liền chân chính thực thể đều không tồn tại. Nhìn thấy mẫu thân của tự mình đại nhân có ý kiến gì mềm mại nhưng cũng như là mê hoặc rôn nở dê như âm thanh từ phía sau kéo tới, mà na nở dê hầu như là cắn lỗ thai của hắn nói, lễ lụt vê bờ gì tản nỉ ạ. Muốn thân phận này à chi tổng. Mã nạ sáng tạo chính là phản loạn lễ lụt thế giới, làm Eva, không tương đương ở sáng thế thần như thế tồn tại. Na Nở Dê đương nhiên có thể cho ạ ghệ mì dạy tổ lựa chọn muốn trở thành là ai. Ta nhớ tới ngươi đối với nhân vật chính rất là chấp nhất, vì lẽ đó, ngươi muốn trở thành lệ lụt QNZ là có thể. Mà nếu như trở thành lệ lụt nói cách khác ạ ghệ mì dễ tổ ngừng lại một chút. Mà nạ nhưng là có cảm giác trong lòng tiếp theo nói. Nói cách khác, cái kia tia chớp mẩy gì ăn đem sẽ trở thành mẹ của ngươi. Mẫu thân đại nhân A ạ ghệ mì dễ tổ xuyên qua mô y ca y thế giới song song gặp được trải qua có mấy cái mẫu thân đại nhân, có bình thường đã trở thành bà già, cu nở dê có trẻ tuổi xem ra ngơ ngác xả cả mổ tổ rủ kỳ nọ, bề ngoài cùng tuổi tác hết sức không phù hợp, tuổi trẻ đến làm người giận sôi mức độ, nói nàng là tỷ tỷ của hắn đều có người tin tưởng, hơn nữa tính cách ngô cờ manh, hoàn toàn không có bà già khí tức. Là cái luộc cây khoai tây đôn thịt cuối cùng biến thành đan đôn khoai lang người một khi chơi nổi lên đóng gói dùng tợ lặt tiệp bọt biển là có thể kéo dài bài tập 8 giờ cường nhân. Mà làm vì phụ thân xạ cả mổ tổ ít tồn tại, hệ hạ gệ mì dây tổ ở bạ cả to tét to scan thế giới thời điểm, căn bản không có cảm giác, có người nói hắn là xuất ngoại công tác, tuy nói hàng năm đều quy luật ký tiền trở lại, nhưng điện thoại đều không có đánh trở lại, lại như là không tồn tại cảm giác. Hơn nữa mẫu thân đại nhân trẻ tuổi như thế, vì lẽ đó có 99% khả năng cái kia phụ thân là không tồn tại, nhiều lắm là hắn tự sinh ra từ tiêu. Lại như là hiện tại mấy gì ăn giống như lệ lút. Vì lẽ đó, lệ lút nhất định phải trở thành hoàng đế chát lơ hải tử cho dù là ngươi dựa theo giả thiết đi sáng tạo, thế nhưng cu nở dê là có thể không làm như vậy chứ hắn không có nghi vấn lệ lút thân phận này mà là nghi vấn phụ thân nói cách khác hắn thừa nhận trở thành lệ lút. Nhưng không nghĩ nhượng hoàng đế chát lơ trở thành phụ thân của hắn. Ân, đổi một câu nói, hắn mới không muốn để cho nam nhân khác nhượng mấy gì ăn mang thai sau đó sinh ra hắn. Nói cách khác, hắn muốn chính mình nhượng chính mình sinh chính mình nhưng mẫu thân nhưng là mấy gì ăn. Đây là muốn thảo mẫu thân cái này là sẽ không bị luân lý chứa, nhưng đáng tiếc chính là làm sáng thế ý nghĩa mạ nạ bản thân mình chính là cái không đem luân lý để ở trong mắt ra hỏa. Không phải vậy cái này làm tỷ tỷ tồn tại QNZ sẽ không vừa bắt đầu chuẩn bị nhượng mâu thân sinh cái kế tiếp đệ trở thành NaNZ á cầm cố. Tuy nói cuối cùng bị ạ ghệ mì dạy tổ cho thay đổi, nhưng mà, đối với luân lý xem thường tư tưởng nhưng là bảo lưu lại. Rất có ý nghĩa, chỉ tổng NaNZ quả nhiên là sẽ đồng ý là một người vốn là tư tưởng chính là không chính thống nữ nhân mà nói, mà nạ một điểm phản đối ý tứ đều không có, trái lại có vẻ ân. Ỉn trẻ tỉnh vì lẽ đó. Do hắn kiếp sau dưới hắn lại có vấn đề gì như vậy vấn đề đến rồi, hắn kiếp sau hắn làm sao sinh hoàng đế chát lơ vào lúc này trải qua phái người tuyên chỉ. Hắn đem cưới vợ kỵ sĩ bản tròn thứ 6 kỵ sĩ, mời gì ẩn về bờ gì tản nì ạ. Kỵ sĩ hầu, cũng làm khai phá giai đoạn nỉ tất mạ giờ người điều khiển, lấy tia chớp mời gì ẩn dành tiếng đến chuyển xa mời gì ẩn, sắp cũng bị lại bộ cái trước đệ ngũ hoàng phi tên tuổi. Chương 120, Thí thần chân tướng. 2. Hoàng đế chát lơ là cái thô lô nam tử, vóc người cường tráng, tóc cuộn sóng quyển như là trứng gà quyển rô nở dê như, nhưng cũng không phải màu vàng nóng mà là màu trắng bạc, đây là năm tháng tăng thương, đồng thời cu nở dê là gen di chuyển. Mà hắn năm nay đã tiếp cận 50, 47 tuổi. Vẫn như cũ là khổng vũ ma nhờ me, vẫn như cũ là dương cương mạnh mẽ, đây là hắn tuổi tác phồn hoa nhất thời điểm. Là hắn nhất cường tráng thời điểm. Thân là thứ 6 kỵ sĩ mấy gì ăn bị tuyên triệu, ý chỉ trải qua hạ xuống, hoàng đế bệ hạ yêu xin bọn họ, hoàng đế bệ hạ chát lơ sắp sửa đem bịt mà phụng là thứ nhất kỵ sĩ, mà na nở dê nhưng là muốn trở thành hắn hoàng phi. Ở đi gặp hoàng đế trước, bọn hắn có một đoạn đường phải xuyên qua, đó là một cái vườn hoa. Mấy gì ăn bình tĩnh xuyên qua, cùng ở phía sau làm thân tín của nàng tức sắp trở thành đệ nhất kỵ sĩ Bismarck nhưng như là có lời muốn nói. Mấy gì ăn đại nhân, ngài trải qua quyết định phải gả cho hoàng đế bệ hạ chuyện này. Hoàng đế bệ hạ là huy vũ hùng tráng, QNZ là thần thánh bở gì tạn nì ạ cường đại nhất nam nhân, nhưng Bismarck nhưng là biết mấy gì ăn lại không thích hoàng đế chát lơ, hắn không cho là trở thành hoàng đế chát lơ đều sẽ là hắn kính trọng mấy gì ăn đại nhân tuyệt phối. Này không phải phí lời à Bismarck, thân là ghi ạt năng lực giả hậu duệ bờ gì tản ní ạ hoàng tộc hậu duệ, cùng bọn hắn kết hợp, dù cho là tư chất hạ thấp ta cù nở dê có thể sinh ra dưới ưu tú ghi ạt năng lực giả. Hơn nữa, có thế bọn hắn có thể được có mà vào lúc ấy, ta đều sẽ là có năng lực giả mẫu thân quay đầu mấy gì ăn một điểm đều không có vừa nãy ở trong đám người tia chớp, trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng nụ cười lại làm cho người cảm thấy hơi bị lạnh. nữ nhân này kỳ thực là điên rồi. Chỉ là vì được ghi ạ sức mạnh, không, chỉ là vì sinh ra ưu tú tư chất ghi ạ hài tử, nhưng là tình nguyện kính dâng xuất thân thể của chính mình. Hơn nữa nghe ngữ khí của nàng, Na Nở Dê đối với gả cho hoàng đế Chát Lơ chỉ là bởi vì hắn là bờ gì tản ní ạ hoàng tộc thành viên mà thôi, vì lẽ đó, cho dù là đối tượng không phải hoàng đế như vậy cu Nở Dê là có thể. Na Nở Dê chỉ là muốn sinh ra ưu tú tư chất hài tử mà thôi. Cái này điên cuồng nữ nhân. Bị này ghi ạ sức mạnh mê hoặc không thể kiếm chát xuất đến rồi. Đều là bởi vì Na Nở Dê gặp phải cái kia có mái tóc dài màu xanh lục giống như là yêu tinh John Nở Dê như nữ nhân, sau đó tiến vào sức mạnh thần bí cửa lớn. Tiếp xúc được kỳ thực hoàng đế bệ hạ vẫn liền đang nghiên cứu ghi ạ sức mạnh, sau đó cũng biết hoàng đế bệ hạ ca ca vờ vờ bản thân lì hệ nở là ban tặng người khác có hết thể giả, hắn bất lao bất tử, vì lẽ đó duy trì trẻ nhỏ thể tồn tại. Khó có thể tưởng tượng. Này dĩ nhiên là trải qua đến trung niên hoàng đế bệ hạ ca ca đại nhân tất cả những thứ này đều thúc đẩy Na Nở Dê muốn tiếp cận này sức mạnh thần bí. Liền, Na Nở Dê ở trở thành thứ 6 kỵ sĩ sau đó liền gia nhập ghi ạt nghiên cứu. Kỳ thực ở gia nhập nghiên cứu ghi ạt sức mạnh, nghiên cứu có sức mạnh sau đó, Na Nở Dê cũng đã làm tốt phải đem bản thân nàng cu Nở Dê đưa lên thí nghiệm trên đài thí nghiệm đi. Cho nên mới phải muốn cùng ghi ạt năng lực giả hoàng đế bệ hạ mà sinh ra ưu tú tư chất hải tử. Dù cho là không yêu hoàng đế bệ hạ, không, kỳ thực Na Nở Dê yêu chỉ có bản thân nàng mà thôi. Nhưng làm Na Nở Dê người ủng hộ trung thật mà nói, bịt mặt nhưng không có ngăn cản Na Nở Dê. Đây là sự quyết đoán của nàng, chỉ cần là Na Nở Dê cho rằng là chính xác như vậy hắn sẽ tán thành, hơn nữa. Chính hắn cu nở dê không có cách nào từ chối A Bịt Mạt mắt trái mang trúng mắt, nơi đó có ghi ạt năng lực, hắn là hoàng đế bệ hạ còn có vờ vờ vật thí nghiệm, cu nở dê là chủ động vì mấy gì ăn mới trở thành vật thí nghiệm sau đó từ vờ vờ nơi đó thu được sức mạnh, có thể dự đoán đối thủ tương lai quy tích, ở trong chiến đấu tương đương hữu dụng. Cũng chỉ có thu được này một phần sức mạnh hắn mới có thể cùng mấy gì ăn thế lực ngang nhau. Nhưng cũng là bởi vì sử dụng sức mạnh mới cùng đối phương thế lực ngang nhau, vì lẽ đó hắn mới càng thêm kính nể cái này tên là mấy gì ăn về bờ gì tạn nì ạ mà sắp muốn quan thượng hoàng đế bờ gì tạn nì ạ dòng họ nữ nhân. Nhưng mà ngay khi hai người phải xuyên qua vườn hoa thời điểm, cực kỳ bất ngờ xưa nay đều chưa từng nghe nói âm thanh xuất hiện. Không chỉ có là âm thanh xuất hiện còn có người cu nở dê phát hiện xuất đến. Hả, thế à chỉ là muốn thu được ghi à sức mạnh. Chỉ là muốn nhượng hài tử có thể được có mà thôi à, chỉ là muốn sinh ra chất lượng tốt hài tử A mang màu đen kính mắt, một thân màu đen phổ thông đồng phục học sinh, nhưng ở thế giới này nhưng là tuyệt đối kỳ trang dị phục thiếu niên xuất hiện. Kính mắt của hắn rất thuần túy, xuất ra hiện chỉ là thuần túy dục vọng. Nếu như đây là nguyện vọng của ngươi, hắn đẩy một cái kính mắt, sau đó lại dừng một chút, âm thanh nhưng là không phù hợp vừa bắt đầu bình tĩnh. Mà là cái khác khó có thể dùng lời diễn tả được sắc thái, như vậy ta hoàn toàn có thể thực hiện ngươi. Nhượng ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hai tử của ngươi, lễ lụt cùng nú nạ lì đem sẽ trở thành ngươi mong muốn tồn tại. Hoàng đế Chát Lơ ngồi ở hắn ngôi vị hoàng đế trên, bên cạnh hắn nhưng là không có một bóng người, vốn là còn hắn ca ca vờ vờ, làm bờ gì tạn nì ạ hoàng tộc, ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến đấu trong còn lại hai cái người, hắn cùng hắn ca ca cảm tình rất tốt tờ. Bảo là muốn đồng thời kiến tạo một cái không có lời nói dối ôn nhu thế giới. Không ngoài dự đoán, Mây Di ăn cùng Bịt Mặt bình định đệ nhất kỵ sĩ phản loạn, thu được vô thượng vinh quang. Không có ai biết, đệ nhất kỵ sĩ muốn phản loạn sự tình kỳ thực hắn đã sớm biết, cũng không người nào biết, hắn cùng Mây Di ăn các nàng đều là liên hợp hảo, nhượng Mây Di ăn xuất lĩnh Bịt Mặt đánh bại đệ nhất kỵ sĩ, như vậy Na Nở Dê mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành hắn hoàng phi. Tất cả chỉ là vì để cho Na Nở Dê có đầy đủ danh nghĩa trở thành hắn hoàng phi. Hắn yêu thích mấy gì ản, cái này mạnh mẽ nữ nhân, cu Nở Dê yêu thích cái này không hề che giấu chút nào muốn chống đỡ hắn tiến hành ghi ạt thí nghiệm người. Cho nên mới phải có này một hồi phản loạn, tên là phản loạn nhưng là nhượng hắn thu hoạch rất nhiều, đem phản đối hắn quý tộc một lần nữa thanh tẩy, nhượng thần thánh bở gì tản nì ạ đế quốc càng thêm thuộc về riêng mình hắn. Đáng tiếc chính là, rõ ràng là nhượng mấy gì ăn cưới vợ kế hoạch rốt cục thành công, ca ca vờ vờ nhưng là không đứng ở chỗ này. Nhưng hắn nhưng là không biết, liền cờ cờ đều biết sự tình, đó chính là hắn ca ca vờ vờ kỳ thực QNZ yêu thích quá mệ dị ản, chỉ là hắn là ca ca, mà nhìn đệ đệ QNZ yêu thích mệ dị ản, vì lẽ đó liền lui ra, đem mệ dị ản tặng cho chát lơ. Bởi vì hắn là ca ca, vì lẽ đó hắn lui ra. Chỉ là lui ra là lui ra, với bắt đầu lui ra tâm tình QNZ là còn có, chí ít, không có cách nào nhượng hắn đứng ở đệ đệ chát lơ trước mặt, nhìn mệ dị ản liền như vậy gả cho đệ đệ. Bệ hạ, nhưng mà vào lúc này, có vệ binh vọt vào, đồng thời xông tới còn có khỏe miệng cha y ma u, che cánh tay vết thương bịt mát. Mấy gì ăn đại nhân na nở dê tức sắp trở thành đệ nhất kỵ sĩ bịt mát nhưng là vết thương đầy dây, hơn nữa thở không ra hơi, còn vẫn ở phun ra huyết. Chương 121, Thí thần chân tướng. 3. Uy vũ bất phàm vóc người hùng tráng hoàng đế bệ hạ bộ ngực đang phập phồng, toàn bộ người thân thể cu nở dê đang rung động. Không phải sợ sệt mà là sinh khí, không chỉ có là sinh khí còn có tức giận. Hắn làm hoàng đế trải qua rất lâu, xưa nay đều là muốn nổi nóng liền nổi nóng nhưng như là bây giờ như vậy như là như bây giờ toàn bộ người muốn buộc phát ra nhưng hay vẫn là lần thứ nhất. Dám to gan A căn cứ bịt mặt bảng tường trình, ở mấy gì ăn đi tới hắn cung điện trên đường, sau đó liền bị cướp đi, trong đối phương ghi ạt mà không có cách nào phản kháng. Mà Bismarck cũng bị đánh đổ. Dù cho là sử dụng cả người thế võ, dù cho là liền ghi a sức mạnh QNZ sử dụng, nhưng kết quả nhưng là như thế, hắn bị đánh bại. Bị như vậy kỵ sĩ đánh bại. NaNZ không thấy rõ kiếm, NaNZ thực lực tuyệt đối. Bismarck không phải không thừa nhận, đem hắn đánh bại cái kia có màu vàng bàn lên tóc nữ tính. NaNZ là cái chân chính kỵ sĩ, có la nhờ le ho trong suốt đấu khí, cùng mấy gì ăn đại nhân so với. Không, đó là so với mấy gì ăn đại nhân càng mạnh mẽ hơn đấu khí. Bất kể là lời nói hay vẫn là cử chỉ, hay vẫn là thân thủ của nàng, khiến người ta cảm thấy, lại như là ở cùng truyền kỳ chiến đấu. Cùng chân chính bàn tròn kỵ sĩ chiến đấu mà hắn có thể làm được cũng chỉ có, ở mấy gì ăn đại nhân bị cướp đi sau đó chạy tới hoàng đế bệ hạ nơi này báo tin, cũng hoặc là nói không cam lòng đến nói cho hoàng đế bệ hạ trói đi rồi mấy gì ăn phần tử khủng bố muốn truyền đạt. Hắn còn nhớ cái kia đem hắn đánh bại kỵ sĩ dùng lưỡi đao quay về hắn. Mà đột nhiên xuất hiện ngôn ngữ mạo muội đối xử mấy gì ăn đại nhân mang kính mắt thiếu niên mệnh lệnh là chém đứt tay chân của hắn sau đó giết hắn. Giết hắn Bismarck là hắn thất bại, Bismarck đúng là không lời nói, chỉ là không có cách nào bảo vệ mấy gì ăn đại nhân, đúng là cái kia đem hắn đánh bại kỵ sĩ cầu xin. Mặc kệ cái nào một thời đại bàn tròn kỵ sĩ, đều không nên như là như vậy khuất nhục chết đi. Mà mục tiêu của ngươi QNZ chỉ là nữ nhân bên cạnh đúng không? Nói cách khác, hắn có thể sống tạm kỳ thực hay vẫn là hy sinh mấy gì ăn điện hạ há có thể tu A Bismarck suy tư đến đây nhất thời lại hói ra một ngụm máu lớn xuất đến. Bismarck các hạ bên người binh lính lập tức hoảng loạn vây quanh. Đem Bismarck đưa đi cứu trị, những người khác, triệu tập cái khác kỵ sĩ bàn tròn, cho ta đuổi tới hoàng đế bệ hạ chát lơ nổi trận lôi đình. Này không phải phí lời à căn cứ bịt mặt bảng tường trình, mấy gì hắn bị cướp đi, mà đáng ghét phần tử khủng bố lại nói lên nhượng hắn người hoàng đế này đi cung điện đi tìm mấy gì ăn nơi đó là hắn sắp sửa bàn tặng mấy gì ăn ở lại hành cung. Hiện tại phần tử khủng bố lại nói muốn cho hắn đi hắn muốn ban cho mấy gì ăn hành cung tìm mấy gì ăn hơn nữa hắn còn có thể cho hắn một niềm vui bất ngờ lẽ nào có lý đó chắc lơ, chuyện gì xảy ra mà vờ vờ cu nở dê chạy tới. Vừa bắt đầu vờ vờ là không muốn quay về mấy gì ăn gả cho đệ đệ sự tình, nhưng nơi nào nghĩ đến mấy gì ăn lại bị nhân kiếp nà mờ đi rồi. Chuyện này nội tâm của hắn có kinh ngạc phẫn nộ cu nở dê có này không nói ra được một kia thả lỏng cùng sảng khoái. Đó là hắn từ bỏ mấy gì ăn sau đó nội tâm bị hiểm ẩn đi không cam lòng. Mấy gì ăn bị cướp đi, hiện tại ta muốn đi ạ lì rẻ cung hấp tấp, hoàng đế bệ hạ nhưng không có nhiều thời gian hơn cùng ca ca vờ vờ giải thích. Hắn nhất định phải chạy tới dẫn dắt thủ hạ chạy tới chỉ cần là nam nhân, hắn liền biết phần tử khủng bố tuyệt đối không phải muốn làm chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt còn nói cái gì cho hắn một niềm vui bất ngờ, mang theo tức sắp trở thành hắn hoàng phi nữ nhân đi hành cung sau đó nói cho hắn kinh hỉ. Này năng lực là cái gì kinh hỉ á e sợ chỉ có kinh nam nhân nộ đi hành tích vội vã, chạy tới đến ạ lì rẻ hành cung, lại phát hiện ở cửa vị trí lại bảo vệ hành cung hết thể dưới phó. Có bảo tiêu QNZ có các cung nữ. Hoàng đế bệ hạ ngài không thể đi vào, bệ hạ ngài không thể đi vào. Bọn hắn toàn bộ đứng bên ngoài một bên, nhìn thấy hoàng đế lại đây lập tức chỉnh tề lại đây ngăn cản, lại như là ngăn cản không quan hệ nhân sĩ như vậy. Phải biết bọn hắn hiện tại ngăn cản nhưng là hoàng đế bệ hạ à, thần thánh bở gì tản nì ạ đế quốc lợi hại nhất nam nhân A vô liêm sỉ đi theo chát lơ bên người cái khác kỵ sĩ bản tròn nộ. Những này bảo tiêu cùng bọn thị vệ đến cùng là có muốn hay không sống mà vờ vờ nhưng là nheo mắt lại, chát lơ, những người này bị ghi ạt đã khống chế. Ghi ạt hoàng đế chát lơ chính mình cu nở dê có, hắn có chính là thay đổi người khác ký ức ghi ạt, mà vờ vờ tuy nói là không có ghi ạt chỉ có cỏ, nhưng có thể cảm ứng được ghi ạt sức mạnh, có thể cảm ứng được ai bị rơi xuống ghi ạt, vì lẽ đó hắn nhận ra được những thị vệ này môn đều bị đã khống chế. Lẽ nào có ly đó tránh ra cho ta hoàng đế cha ly hướng về trước, phía sau chi nở cái kỵ sĩ bản tròn vội vàng đuổi theo, đồng thời nâng lên vũ khí của chính mình đem bọn thị vệ khống chế lại, mà hoàng đế cha ly trải qua đẩy cửa ra. Môn bị đẩy ra âm thanh nhượng bên trong người có phản ứng. Hoàng đế đứng ở hành cung trên mặt đất, nhưng tầm mắt nhưng là tập trung ở phía trước, đó là phòng ngủ địa phương. Vốn nên là bị lau không nhiễm một hạt bụi trên đất có vài vụn vết tích. Như là bị mạnh mẽ xé bỏ như vậy, có kỵ sĩ bản tròn tay áo màu trắng hài cốt, cu nở dê có cô gái mặc ở nội bộ tiểu sam, cùng với bị xả hỏng rồi liền cây bông đều bắn ra đến trải qua hoàn toàn tổn hại nội y hay một chỗ mảnh vụn, một chỗ y phục vật hài cốt vẫn lan tràn đến phòng ngủ kia địa phương, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, khả năng này là cường bạo hiện trường. Hoàng đế đứng tại chỗ, kỵ sĩ bản tròn môn không nói lời nào hoặc là căn bản không dám phát ra âm thanh. Bọn hắn cũng nghĩ đến hoàng đế bệ hạ chạy tới nơi này là vì cứu vớt đã từng đồng bạn tức sắp trở thành hoàng phi mệ dị ản, mà bây giờ, đầy đất vết thương, đều là quần áo mảnh vỡ. Rất khả năng, không, hầu như trải qua có thể xác định, mệ dị ản bị cường bạo. Hoàng đế đứng, thân hình cao lớn, nhưng thân thể nhưng là vi vi rung động. Hắn là khí run. Không có thể phủ nhận chính là, hắn là yêu thích mệ dị ản. Một mặt là thưởng thức tài năng của nàng ở một phương diện khác nhưng là yêu thích na nở dê, bằng không cu nở dê sẽ không đại phí hoàng hốt làm cho nàng trở thành hoàng phi. Nhưng mà hiện tại đâu tức sắp trở thành hắn hoàng phi nữ nhân bị cướp đi rồi, ở ngay trước mặt hắn bị cướp đi, sau đó bị cường bạo mà ở cửa sổ địa phương, trên bệ cửa sổ ngồi một người đàn ông, khoe miệng của hắn ngậm một cái giấy lên đến yên, nhìn mọi người đi và ho, nhưng là không nhanh không chậm ói ra một cái vòng khói. Nhìn quân chứng hoàng đế bệ hạ, hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lộ ra nụ cười nhưng lại như vậy đáng ghét, hắn như thế nói. Còn đúng là đến rồi, thế nhưng thật đáng tiếc, các ngươi tới đã muộn. Chương 122, Thí thần chân tướng. 4. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tuy rằng rất có đem người trước mặt chém thành muôn mảnh kích động, nhưng hoàng đế cha ly dù sao cũng là hoàng đế, hắn ổn định tâm thần, ngựa khí lãnh khốc mà vẻ mặt càng là như vậy. Nhưng thủ hạ kỵ sĩ bản tròn môn, thần thánh bở gì tản nhì ạ đế quốc cường đại nhất kỵ sĩ bản tròn môn nhưng là trải qua vây lê này ạ ghệ mì giải tổ. Hắn đi về phía trước một bước, bọn hắn liền vây quanh càng thêm nghiêm túc một bước. Đưa ạ ghệ mì giải tổ đi lên trước nữa thời điểm, chưa đứng nghiêm một bên mặt khác kỵ sĩ nhưng là không được động thủ. Đó là một vị nữ tính quận lại tóc vàng kỵ sĩ, trên người nàng ăn mặc chính là kỵ sĩ trang phục, ngân áo giáp màu trắng, màu xanh thả mờ còn để. Nhưng bất kể là độ linh hoạt hay vẫn là hoạt động độ đều rất mạnh, hai tay của nàng làm ra cầm kiếm răng rớp. Nói là cầm kiếm răng rớp đó là bởi vì bọn hắn không nhìn thấy na nở dê kiếm, nhưng mà lại khiến người ta cảm thấy thật sự có kiếm ở nơi đó. Chỉ cần là về mặt khí thế tới nói, cũng là người ta cảm thấy na nở dê có thể toàn thắng cái khác kỵ sĩ. Na nở dê che ở cái kia mang kính mắt thiếu niên trước mặt, tựa hồ là vì hắn mà chiến. Rõ ràng là đem bọn hắn vây quanh, nhưng mà bản tròn bọn kỵ sĩ nhưng không cảm giác được cờ phần thắng, phảng phất bất kể là ai công kích trước đều sẽ bị trung hòa. Song phương đối lờ ấp tờ hoàng đế uy nghiêm. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê ở nhìn cái này quân chứng hoàng đế, tóc bạc quân chứng tóc, trên mặt có tinh tế nếp nhăn biểu hiện hắn trải qua ở đi vào tuổi già sự thực. Đây chính là thời gian tăng thương. Nhưng mà bên cạnh hắn đứng vóc dáng nho nhỏ vờ vờ đúng là duy trì giống như là ấu nữ rôn nở dê như hình thái, nhưng hắn không phải ấu nữ nhi là đứa bé. Hắn là con trai, ở lúc còn rất nhỏ cũng đã kế thừa cỏ sau đó bất lao bất tử, thân thể cu nở dê sẽ không lại biến hóa. Charlie hoàng đế hỏi do hắn tại sao? Tại sao làm như thế? Tại sao muốn như vậy đối xử mấy dị ạn? Cùng với tại sao muốn như vậy coi rẻ hắn người hoàng đế này? Này không phải rất chuyện đương nhiên à? Tại sao như vậy? Ta nói cho các ngươi biết, bởi vì ở trên cái thế giới này, chúng ta chính là thần, cãi lời thần là không có bất kỳ có ích. Hoàng đế bệ hạ nha, không hẳn là chát lơ ạ ghệ mì giật tổ nói như vậy. Cánh tay vi khẽ nâng, sau lưng của hắn nhưng là vi vi trùng một chu tờ, một cái phấn phát nữ hải hình thái liền như vậy xuất hiện. Na nở dê ôm ạ ghệ mì giật tổ cái cổ, nhưng thân thể nhưng là trôi nổi lên, hoàn toàn vi phạm địa tâm lực hút, nói sang thần đệ trong nháy mắt. Tất cả mọi người ý nghĩ là như vậy, bởi vì bọn họ không tin có thần. Thần loại kia mịt mờ đồ vật có thể sẽ tồn tại à? Mà giờ khắc này xuất hiện ở ạ ghệ mì giật tổ sau lưng, ôm hắn, cô bé kia tồn tại, lại làm cho người không thể nghi vấn. Phàm nhân, quỳ xuống đi, run rẩy đi, ôm bắp đùi của ta khất thương đi. Nhưng nàng nói ra nhưng lại như vậy khiến người ta muốn cười. Quỳ xuống, run rẩy. Na nở dê cho rằng na nở dê là ai vậy? Chân chính thần à? Chuyện như vậy, chuyện như vậy, chuyện như vậy lại thật sự phát sinh. Trong giây lát này, hết thảy vốn nên là vây quanh ạ ghệ mì giật tổ cùng xã bờ bọn kỵ sĩ nhưng là không tự chủ được quỳ xuống. Trường kiếm trong tay cu nở dê lạc ở trên mặt đất, cũng lại không nhấc lên nổi. Thần A, xin tha thứ chúng ta ngu xuẩn. Thần A, xin mời tha thứ chúng ta. Hảo không có sương khí, không hề chống lại dáng vẻ, hoàn toàn quỳ xuống, không núm. Nhưng vẻ mặt của bọn họ nhưng là kháng nghị phản kháng. Thậm chí là vờ vờ, hắn cũng bị bách quỳ xuống, nhưng hắn nhưng có thể duy trì nội tâm của chính mình. Hắn biết chính mình là cỡ nào không muốn thỏa hiệp, nhưng thân thể nhưng không cách nào khống chế. Thế giới là do ta sáng tạo, mà các ngươi chỉ là lòng đất bỏ sát mà thôi. Mã nạ nói như thế, nhưng là nhẹ nhàng giơ tay lên, thần bên dưới đều là run rế. Ngón tay của nàng đang nhẹ nhàng đốt. Mà khiến người ta kinh hãi chính là, đưa ngón tay của nàng điểm hướng về một cái trong đó kỵ sĩ thời điểm, kỵ sĩ thân thể đột nhiên biến hóa, ở mắt thường có thể coi như trong biến hóa, đã biến thành khô cốt, da thịt trơn lên tối giữa, sau đó hư vô, đã biến thành bạch cốt, tiếp theo xương đã biến thành bột phấn, nát tan ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Trong nháy mắt người sống khô cốt như vậy kinh sợ ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ngón tay của nàng này tinh tế mà hồng hào ngón tay lần thứ hai điểm hướng về một cái khác kỵ sĩ, đó là đệ nhị kỵ sĩ bàn tròn, không có tham gia phản loạn, thân thủ tuyệt vời, thậm chí là có thể cùng mấy gì ăn sánh ngang. Kỵ sĩ nhìn thấy mạ nạ ngón tay có vẻ kinh hoàng, dù cho là hơn 1.000 thứ chiến đấu đều có thể bình tĩnh đối mặt hắn, ở này tinh tế ngón tay nhắm ngay hắn thời điểm nhưng là không tự chủ được lộ ra hoảng loạn sát thái. Nhưng hay vẫn là tránh không khỏi. Người sống khô cốt, ở cảm giác đều không có cảm giác thời điểm liền vĩnh viễn mất đi cảm giác. Chỉ cần là ta nghĩ các ngươi bất cứ lúc nào sẽ tiêu vong. Vừa nói, Na Nở Dê đưa ngón tay điểm hướng về Hoàng đế Chatler. Chatler giờ khả cờ Na Y Cu Nở Dê là dường như hắn mang đến kỵ sĩ bản tròn như vậy, quỳ trên mặt đất, đan đầu gối quỳ trên mặt đất, từ khi hắn leo lên vương vị sau sẽ không có quỳ xuống thời điểm lần thứ hai giáng lâm, hắn quỳ xuống. Không tự chủ được quỳ xuống, không cam lòng A đang nhìn đến người sống khô cốt thời điểm hắn lì hệ nờ biết rồi, đây là thần thật, cũng chỉ có thần tài có sức mạnh như vậy. Mà lần thứ ba, mã nạ ngón tay lần thứ hai rôi ra, vào lúc này trái tim tất cả mọi người đều nâng lên, ở hai cái kỵ sĩ bản tròn bi thảm người sống khô cốt cảnh tượng trước mặt, không có người không sợ. Dù cho là hoàng đế Charlie, nhũ danh Chatler. Một cái tay đặt tại ạ ghệ mì dây tổ trên bả vai, mạ nạ ngón tay chỉ về hoàng đế chắt lơ, quân chứng hoàng đế vẻ mặt trơn nên đáng sợ, hắn không có như là những người khác như vậy trực quan diện sắp tử vong mà khủng hoảng, mà hiện ra đến càng nhiều chính là phẫn nộ, tức giận. Đầu tiên là vương phi bị cướp đi cường bạo, sau đó là vương quyền bị miệt thị, tiếp theo chính là bị cái gọi là thần xuất hiện, lại như là ba ba đùng làm mất mặt như thế. Nếu như đối phương lấy giữa lúc thủ đoạn đánh bại hắn như vậy hắn có thể tiếp thu, nhưng như là như vậy đột nhiên nô ra, sau đó ngông cuồng cực kỳ, nhượng hắn không thể nào tiếp thu được. Mà lần này, cái gọi là thần đại nhân ngón tay chỉ về hắn. Chatler vốn là không thể di động vờ vờ nhưng là đột nhiên động tác, sau đó che ở Chatler trước mặt, mà mã nạ ngón tay chỉ hướng về người cũng chỉ có vờ vờ thời gian ở biến hóa, năm tháng đang thay đổi, vờ vờ thời gian đang trôi qua. Quần áo trải qua phong hóa, trải qua trần như nhộng, nhưng mà thân thể của hắn nhưng vẫn còn, thân thể nhưng vẫn còn ở đó. Thời gian thay đổi nhưng không thể thay đổi thân hình của hắn. Bởi vì hắn là bất lão bất tử con người đoạt giải. Hóa ra là như vậy a, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng mà nạ rất nhanh liền rõ ràng tại sao vờ có thể chống đối 5 tháng biến thiên, có sức mạnh đúng là thật khó khăn triển, nhưng nếu như là lại như là gặp phải vật thí nghiệm như thế, có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ, nhưng nàng nhưng là đột nhiên ngừng lại. Mà, quên đi, trước hết lưu lại các ngươi khỏe. Nói lại như là tùy ý buông tha vài con tiểu mao trùng như vậy buông tha. Khiến người ta sốt sắng lên đến rồi lại đưa ra kết quả này, thật là khiến người ta kinh ngạc không ngớt, cho dù là ạ ghệ mì dệt tổ cũng giống như vậy, hắn còn tưởng rằng mạ nạ sẽ trực tiếp giết chết hoàng đế cùng vờ, nhưng mà na nở dê nhưng là bỗng nhiên buông tha. Buông tha hắn đều lên mệ dị ản, đương nhiên không thể để cho hoàng đế sống tiếp. Này không phải phí lời ạ. Chương 123, Thí thần chân tướng. Hoàn. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ tay hướng về bên phải duỗi một cái. Trực tiếp đem nhìn thấy mạ nạ khiến người ta trực tiếp người sống khô cốt mà kinh ngạc xạ bờ trong tay không nhìn thấy bội kiếm nắm lấy, sau đó nắm, hướng về không thể động đậy hoàng đế chát lơ chính là chuẩn bị đâm tới. Không nên, chi tổng. Nhưng mà mạ nạ nhưng là chuyển đổi thân thể, ngăn ở trước mặt hắn, cái này người lưu lại rất thú vị nha. Na nở dê nói như vậy. Ta chỉ là như thế cái yêu cầu, ngươi sẽ không từ chối đi, ta nhưng là biết. Ở thế giới hình thành gần đây 100 trong năm, chỉ tổng nhưng la vẫn luôn không ở nha ngạch này, ngược lại là, bởi vì sáng thế thừa ái gian quá dài, vì lẽ đó hắn liền trốn, chuẩn bị chờ thế giới một lần nữa sáng tạo sau đó lại trở về. Không có ở bên cạnh nàng bô y tiếp na nở dê, xác thực là không hợp cách Adam tiên sinh. Đây là hắn đối lý. Nhưng mà nạ làm nam nhân khác cầu xin, nếu như không có một cái có thể thuyết phục lý do của hắn. Hắn có thể sẽ không tiếp nhận. Vẫn chưa ổn định thế giới cần phải cái này ta ho thành yếu tố. Không phải vậy thật vất vả kiến tạo ra được thế giới, rất có thể sẽ hướng đi một cái phương hướng mới, vào lúc ấy liền không tốt gây khó dễ. Mã nạ nói tới ta ho thành yếu tố thì tương đương với ạ ghệ mì dệt tổ thường thường nói nội dung vở kịch. Thế giới này vẫn chưa ổn định, từ lễ lụt đều còn ở mấy gì ăn trong bụng liền có thể thấy được. Lễ lụt lóc the dễ bờ lì ổng đó là thuộc về lễ lụt thời đại, mà hiện tại hiển nhiên không phải. Hắn hiện tại hay vẫn là ạ ghệ mì giải tổ, lễ lụt còn ở mấy gì ăn trong bụng đây. Lễ lụt nhất đi nhờ là giẫm hoàng đế Charlie trên thi thể nơi, mà hiện tại cu nở dê còn không là. Mã nạ là ở ghi tịp rào thế giới trong xem qua lễ lụt lóc the dễ bờ lì ổng thế giới cho nên mới phải đem thế giới sáng tạo thành bộ dáng này. Nan NG không phải nhượng thế giới trực tiếp biến thành lễ lụt tốt the dễ bờ lì ổng, mà là đem đại phương hướng quy định, sau đó đem từng cái ta hó thành yếu tố sáng tạo xuất đến, như vậy mới năng lực trở thành một thế giới. Mà hoàng đế bệ hạ chính là một cái trong đó yếu tố. Chỉ là, dáng dấp như vậy bỏ qua cho hoàng đế, mà chính hắn càng là lên mệ dị ạn, hết thể đều biến hóa. Như vậy thế giới còn năng lực thật sự biến thành lễ lụt tốt the dễ bờ lì ổng à, nếu như là vì nội dung vở kịch, như vậy chắc lơ, ngươi đều sẽ dựa theo nội dung vở kịch làm việc. Nhưng mà không thể chạm mệ gì ạn. Nhìn thẳng ánh mắt của hoàng đế, mắt trái của hắn màu đỏ phi điệu đang lóe lên. Đây là đối với hoàng đế rơi xuống ghi ạn. Nhưng mà cho dù là như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là nạ mở thái độ hoài nghi, nhưng mà sẽ không đi phản đối mạn ạ. Đầu tiên, Na Nở Dê chứng thực Na Nở Dê đối với Hoàng đế Charlie một điểm cảm giác đều không có, nếu như làm này ghen còn đúng là chính mình náo tàn. Mã nạ điều này là bởi vì muốn sáng tác nội dung vở kịch cần phải có Hoàng đế tồn tại, cho nên mới ngăn cản hắn. Mã nạ muốn sáng tạo chính là lễ lụt thế giới, nói cách khác dựa theo hắn nhượng nàng xem qua động họa như vậy sáng tạo. Nhưng như vậy, khả năng thành công à, chỉ tổng ngươi nhìn lì hệ nở biết rồi. Trái lại là ta cảm thấy như vậy mới thật sự là lệ lụt thế giới. Na nở dê như thế nói, sau đó lôi kéo ạ ghệ mì giải tổ tay, vào lúc này đã biến thành ạ ghệ mì giải tổ hoàn cảnh chung quanh đang thay đổi, lại như là năm tháng tăng thương. Nhưng hắn nhưng có thể nhìn thấy hoàng đế chát lơ cùng vờ cử động. Ở trong ánh mắt của bọn họ, tựa hồ là hắn cùng mã nạ biến mất rồi. Hai người kia cu nở dê thu được tự do, Charlie hoàng đế mặt hoàn toàn chìm xuống. Hắn ca ca vờ cũng la như vậy. A, Chatler, ta biết, ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Đúng vậy ca ca, ta muốn việc làm hoàng đế dừng một chút. Là thí thần. Mà hắn ca ca bổ sung xuống. Ở ca ca vờ vờ được có bất lão bất tử sức mạnh sau đó bọn hắn vốn là muốn sáng tạo một cái không có lời nói dối thế giới mục tiêu thay đổi, đã biến thành muốn thí thần đem những này thần giết chết, sau đó sẽ sáng tạo không có lời nói dối thế giới. Đây là nguyên chứ trong tồn tại, hai người muốn thí thần, tuy nói vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nhưng hiện tại tựa hồ còn đúng là trở về đến nội dung vở kịch. Thế nhưng, còn có một người. Vậy thì là lần này thần xuất hiện sau đó người bị hại. Mấy gì ăn về bờ gì tản nì ạ. Na nở dê trở thành mấy gì ăn hoàng phi, nhưng mà chỉ là trên danh nghĩa, na nở dê nhưng là hiệp đồng vờ vờ cùng hoàng đế chát lơ đồng thời tham gia thí thần kế hoạch. Na nở dê là người bị hại, tuyệt đối người bị hại. Na nở dê ngay khi hành cung trong phòng ngủ, bị tìm tơ y, nhưng cũng ăn mặc quần áo tử tế, nhưng không phải là không có bị xâm phạm, mà là trực tiếp bị xâm phạm, thậm chí là còn có hài tử. Khiến người ta kinh ngạc khá là kinh ngạc, rõ ràng chỉ là trong nháy mắt thời gian, na nở dê cái bụng ở lớn lên, ở lại trong cơ thể nàng tình tử chuyển hóa thành thụ tinh trứng, sau đó bơi lội, di động, biến thành thai nhi, bình thường cần 4 phía thời gian mới có thể hình thành phôi thai hình thành, mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, na nở dê cái bụng nô lên đến rồi. Thai nhi cu nở dê hình xong rồi, đang bị xâm phạm đến thai nhi hình thành, không tới 2 giờ. Nói là thần tích QNZ sẽ cho người kinh ngạc, nhưng đối với cái này thần tích, ba người vẻ mặt không có người là tốt đẹp. Hoàng đế bị đội nón xanh cho cắm sừng, kỳ thực QNZ không tính, hắn còn không có cưới vợ mấy gì ạn, vì lẽ đó ở còn không cưới vợ hắn không tính là chủ mũ. Chỉ là phần này khí là không thể chịu đựng, đặc biệt ở yêu thích nữ nhân cần phải bảo vệ thời điểm hắn đến muộn không nói còn bị chế nhạo, hơn nữa liền nữ nhân QNZ chưa cứu được đến. Phần này phẫn nộ hắn không cách nào nhịn được. Hắn không có đi gặp mệ dị ạn, nhưng ở hổ thẹn tâm bên dưới, như trước là che na nở dê hoàng phi thân phận, cái này cũng là vì động viên mọi người, phải đem vừa bắt đầu bày ra mệ dị ạn trở thành hoàng phi kế hoạch hoàn thành. Tuy rằng hắn trải qua không cảm giác đưa cờ ý nghĩa, nhưng may là, mệ dị ạn đối với cái kia mang kính mắt thiếu niên, cái kia cái gọi là thần cũng không thích, trái lại là tương đương sự phẫn nộ. Bởi vì na nở dê là bị cường bạo duyên cớ đi. Cho tới cuối cùng, vậy thì là vờ vờ, hắn bất mãn cái gọi là thần đại nhân đối với hắn đệ đệ ra tay, càng bất mãn chính mình vô lực, vì lẽ đó, ba người thống nhất mục tiêu đều là thí thần. Nguyên lai, này còn đúng là thí thần chân tướng. Giờ khả cờ na y, ở biến mất ở mọi người trong mắt, kỳ thực nhưng tồn tại ở mấy gì ăn trong bụng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng nắm giữ ý nghĩ của chính mình. Ở này nhỏ hẹp tử cung trong không gian, còn có người tồn tại. Đó là mana, như là mở ra dị không gian dô nở dê như, bọn hắn có thể giao lưu. Mà cu nở dê là mana ban tặng hắn thân phận của lễ lụt, hắn mới có thể tồn tại ở nơi đó. Hắn xác thực tồn tại ở mầy di ăn trong bụng. Bởi có thể cùng mô y cao y thế giới song song dung hợp đặc tính, hắn lần này cũng giống như vậy, có thể trở thành lễ lụt. Ở mạnh hơn mấy gì ăn mà bắn tinh sau đó, theo tinh tử vận chuyển, tâm thần hội theo tinh tử bơi lội mà vận chuyển, đang bị mạ nạ mang sau khi đi, liền xuất hiện ở tử trong cung. Tinh tử lại như là hắn một phần, bất cứ lúc nào có thể cùng tinh tử một lần nữa dung hợp được. Vì lẽ đó có thể xuất hiện ở tử trong cung. Nhưng hắn nhưng có thể nhận biết được bên ngoài chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó biết rồi mấy gì ăn dường như nguyên như vậy trở thành mấy gì ăn hoàng phi. Đồng thời cũng biết hoàng đế chát lơ bọn hắn thí thần lý do. Hoàn mỹ bù đắp nguyên chứ trong bảy gia điểm đáng ngờ. Chỉ là, hắn làm lễ lúc có, nhưng mà nụ nạ lý đâu na nở dê cù nở dê đến xuất hiện đi, xuất hiện ở tử trong cung. Thật lòng suy nghĩ một chút, nơi này nhất định phải sẽ bị hài hòa, thai nhi xạ tinh coi như, cái này vị thực sự là quá nặng. Vì lẽ đó, chư vị não đền bù sau. Mấy gì ẩn tử cung trong xuất hiện lại một cái thai nhi, na nở dê tương lai sẽ bị đặt tên là nụ nạ ly. Chương 124, đều không bình thường. Cự ly mấy gì ẩn trở thành hoàng phi, cùng với mấy gì ẩn sinh ra lệ lụt đã qua 3 năm. Đồng dạng cự ly ạ ly dẹ cung sự tình cu nở dê đã qua 3 năm. Cũng chỉ có hoàng đế cha ly, vờ vờ còn có mấy gì ẩn mới biết, một ngày kia phát sinh cái gì, hoàng đế sử dụng ghi ạt cho bên người cái khác kỵ sĩ bản tròn môn thiết trí giả tạo ký ức, đem một ngày kia sự tình che giấu. Vì lẽ đó cũng chỉ có bọn hắn mới biết, chỉ là ba người nhìn như nhân hòa mà tâm là bất hòa. Đối với hoàng đế Charlie tới nói, hắn là yêu thích mệ dị ản, thưởng thức na nở dê, hy vọng na nở dê có thể trở thành là sự nghiệp của mình trên cùng sinh hoạt trên người ủng hộ, cho nên mới phải tương kế tiểu kế nhượng mệ dị ản bình định đệ nhất kỵ sĩ phản loạn tiện đà có thể trở thành hoàng phi. Chỉ là hắn thất bại. Hắn liền mệ dị ản cũng không có cách nào bảo vệ tốt, dù cho như là hiện tại cho nàng lấy hoàng phi tên gọi, nhưng chỉ có bọn hắn ba người biết, đó chỉ là giả. Một mặt nhiếp ở thần đại nhân có thể sẽ lại trở về kế hoan bình, ở một phương diện khác nhưng là bởi hắn trải qua ban bố xuất mệnh lệnh ghê gớm không thực hành. Đây chỉ là kế hoan bình. Làm thần thánh hoàng đế, hắn QNZ là không thể nào tiếp thu được một cái thất trinh nữ nhân, càng không cần phải nói na nở dê vẫn bị cường bạo, ở hắn không có cách nào bảo vệ na nở dê thời điểm bị cường bạo. Đây chính là một cây gai, nhượng bọn hắn liền cơ hội gặp mặt đều rất ít. Hai người vốn là có thể trở thành phu thê cảm tình liền như vậy bị phân cách. Mấy gì ăn cũng biết điểm này. Cho nên nàng dùng năng lực của chính mình đến biểu hiện ra chính mình có khả năng. Na Nở Dê xuất lĩnh quân đội đại diện cho hoàng đế bệ hạ chinh phục từng cái quốc gia. Tia chấp mấy gì ăn uy danh càng thêm truyền xa. Mà ở trong hoàng thất, bị lấy vẫn tính là còn nhỏ nhị hoàng nữ còn lì ạ kính nghệ. Na Nở Dê cùng trong hoàng thất thành viên Cú Nở Dê ở chung rất tô tờ tuy rằng không có chân chính quan hệ, chỉ là thế thân hoàng phi xưng hô mà thôi, đều là bởi vì cái kia bỗng nhiên xuất hiện tự xưng là thần nam nhân cường bạo Na Nở Dê, sau đó tạo thành tình huống như vậy. Không phải vậy Na Nở Dê chính là danh chính ngôn thuận hoàng phi, nhưng mà hoàn cảnh như vậy đối với mấy gì ăn tới nói nhưng là cực kỳ thoải mái. Tuy rằng làm bị cường bạo bị người hại, nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Na Nở Dê hàng đầu mục đích chính là hy vọng có thể sinh ra ưu tú ghi ạt năng lực giả hải tử, nhượng tư chất bình thường Na Nở Dê có thể để cho huyết mạch của nàng nắm giữ mạnh mẽ năng lực. Tương đương với mình làm không tới sau đó liền muốn nhượng hải tử hoàn thành. Cho dù có phải là sinh ra hoàng đế hải tử, mà sinh ra chính là cái kia mang kính mắt thiếu niên hải tử, như vậy cũng không sao. Trước tiên không nói hắn tự xưng là thần, chính là chính hắn có ghi ạt như vậy đủ rồi. Bởi vì, Na Nở Dê muốn sinh ra chỉ là ưu tú ghi ạt năng lực giả hải tử. Lý giải đến ghi ạt là Na Nở Dê ở chiến trường thời điểm, Na Nở Dê gặp phải có mái tóc dài màu xanh lục cô gái, cờ cờ, bất lao bất tử ma nữ cờ cờ Na Nở Dê từ Na Nở Dê nơi đó được ghi ạt. Nhưng mà bởi vì Na Nở Dê tư chất kỳ kém vì lẽ đó không cách nào như là hoàng đế bọn hắn như vậy bất cứ lúc nào sử dụng đến. Na Nở Dê chỉ có thể tại thân thể diệt vong thời điểm thu được ở lòng người trung chuyển đổi năng lực, tương đương với ở chết rồi linh hồn chuyển vào người khác trong thân thể, sau đó chiếm đoạt. Đây là một cái rất cường đại năng lực, tương đương với thu được một lần miễn tử cơ hội không, giả sử thay thế thân thể có đủ nhiều, như vậy vẫn vĩnh sinh xuống Cú Nở Dê không phải là không thể mà cũng là bởi vì như vậy, Na Nở Dê mới hội như vậy tôn trọng ghi a sức mạnh còn có cỏ sức mạnh. Bất tử năng lực, này rất cường đại, mà có thể thu được còn có sức mạnh lớn hơn đi tuy rằng không có sinh ra hoàng đế hài tử, nhưng như thế, Na Nở Dê thu được ưu tú hài tử. Lệ lút, cái kia từ nhỏ đã dài đến cùng cường bạo Na Nở Dê đeo kính thiếu niên hài tử. Hắn xem ra hồ đồ, chỉ là đưa nàng làm mẫu thân, Na Nở Dê Cú Nở Dê xác thực là mẹ của hắn. Nhưng tính cách gay go nắm giữ dã tâm chỉ có thể nói bên ngoài dài đến đẹp đẽ mấy gì ăn hoàng phi điện hạ, nhưng không có đem hắn xem là nhi tử của chính mình. Na Nở Dê đối với hắn yêu là không đủ. Bởi vì Na Nở Dê vừa bắt đầu chính là chuẩn bị đem sinh ra hải tử xem là vật thí nghiệm. Tuy rằng mấy năm trước bởi vì sinh ra lệ lụt sau đó, nhưng bụng của nàng nhưng còn có một đứa bé, làm sao Cú Nở Dê sinh không tới, hoài thai 3 năm. Y học trong lịch sử lại như là kỳ hoa như thế, nhưng chuyện này nhưng là sự thực phát sinh, mà định kỳ sản kiểm Cú Nở Dê biểu thị, thai nhi cha Nở Dê tha ý rất tốt tờ, chỉ là sinh trưởng khá là chậm, người bình thường 10 tháng liền năng lực sinh ra, nhưng nàng nhưng muốn dòng dã 3 năm. Mà đến 3 năm, sớm kiếp trước dưới lễ lục cũng đã sẽ nói sẽ sống động. Nhưng mà cũng chính là như vậy. Na Nở Dê mới hội đối nhau dưới con gái nù nạ lì càng thêm tràn ngập tự tin. Trải qua nhân viên nghiên cứu, lễ lụt nơi đó tuy nói so với phổ thông bờ gì tặng nì ạ hoàng tộc người nắm giữ càng mạnh mẽ hơn tư chất, nhưng QNZ chỉ là như vậy mà thôi, còn không đạt tới NaNZ kỳ vọng. Cho nên nàng càng thêm quan tâm 3 năm mới sinh con gái Nụ Nạ Lì. Từ nhân viên nghiên cứu nơi đó, NaNZ biết được Nụ Nạ Lì rõ ràng là trẻ con nhưng mà tựa hồ là có thể cảm nhận được bên ngoài thế giới. Mà cảm thụ còn khả năng không chỉ là thế giới, còn có người thế giới tinh thần. Mấy gì ăn phảng phất cảm thấy rất thú vị, từ giường trẻ nít phía trên nhìn xuống phía dưới Nụ Nạ Lì. Như vậy, hay là, đứa bé này hiện tại liền có thể nhòm ngó ta thế giới tinh thần Na Nở Dê cùng người nào tiếp xúc sau, là có thể chọn đọc nội tâm của hắn thế nhưng, hiện nay mới thôi, ở Nụ Nạ Lì hoàng nữ trên người, còn chưa phát hiện loại này di chứng về sau có thức tỉnh dấu hiệu. Rõ ràng, chính là nói có thể. Là cùng ghi ạ không giống giác quan thứ 6 ạ không hổ là cùng thần có liên hệ máu mủ người. Mấy gì ăn vẫn như cũ cao hưng túi đầu nhìn Nụ Nạ Lì. Sau đó, đột nhiên vỗ tay một cái, chuyển qua đến. Này, hạ loại năng lực này, có thể thông qua cho nàng ngoại bộ kích thích, xúc tiến Na Nở Dê thức tỉnh sao cho ăn, không phải thường thường nói sao. Nhân loại giác quan thứ 6 có thể không được rèn luyện, cuối cùng quyết định bởi cho hắn sinh ra trưởng thành hoàn cảnh. Tuy rằng không thể như vậy chắc chắn, nhưng nói thí dụ như, vì rèn luyện giác quan thứ 6, cố ý hủy diệt cái khác ngũ giác lệ như thính giác nhà, thị giác nhà. Nhượng đứa bé này mất đi sinh tồn được nhất định nào đó loại cảm giác, như vậy, bản thân nàng sẽ ở vô ý thức trong bắt đầu rèn luyện ngũ giác ở ngoài cảm giác đây là cỡ nào tàn nhẫn Na Nở Dê quả nhiên là đem hải tử xem là vật thí nghiệm à phải biết cho dù là như vậy, nhưng QNZ là Na Nở Dê hoài thai tháng 10, cùng với lại 3 năm mới sinh ra A nữ nhân này tuyệt đối là điên rồi nho nhỏ lễ lụt nhưng là nằm nhoài muội muội giường trẻ nít nơi đó. Này hay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hay vẫn là trẻ con to nho hải tử. Nắm giữ huyết thống liên hệ, ủng có vô cùng thân mật cảm. Cái cảm giác này cùng biết Gian là con gái của chính mình, Jin là con gái của chính mình, Sạ Cụ Dạ là con gái của chính mình cảm giác không giống. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy các nàng trưởng thành, thiếu hụt ở chung bồi dưỡng tình thân thời gian, nhưng Nụ Nạ Lì không giống nhau. Là hắn xác thực cùng Nụ Nạ Lì là ở đồng nhất cái nương thai trong suốt đến cảm giác. 10 tháng kỳ hạn vừa đến, hắn liền trực tiếp từ tử cung trong suốt đến rồi, mà Nụ Nạ Lì nhưng là căn cứ mạ nạ ý tứ phải tiếp tục ở tử cung trong ở lại 3 năm, như vậy mới có thể phù hợp lệ lụt nguyên. Sớm biết liền không cho mạ nạ đem lệ lụt tốt the dễ bở lì ổng này bộ động họa xem xong. Sau đó Na Nở Dê Cu Nở Dê sẽ không đem thế giới tiến hóa phương hướng chuyển biến thành đem động họa hiện thực hóa. Tuy rằng rất nhiều oán giận, thậm chí là chính mình cũng đã biến thành tiểu hải tử, nhưng ạ ghệ mì dây tổ tâm tình cũng sẽ không thay đổi. Hắn lôi kéo mấy gì ăn góc quần, sau đó một cái tay lôi kéo mội mội Nụ Nạ Lì tay nhỏ, mẫu thân đại nhân, lễ lụt có thể cùng Nụ Nạ Lì kết hôn ạ ân, hàng này Cu Nở Dê là không quá bình thường. Chương 125 trả thù. Làm mẫu thân chỉ là đem hải tử xem là vật thí nghiệm, mà làm hải tử, nhưng là vô ý thức nói ra muốn huynh muội kết hôn thần mã. Chính xác mẫu thân đại nhân nên hảo hảo mà giáo dục một tí hải tử, đem chính xác không thể loạn ít tư tưởng dạy cho hắn đi, hay hoặc là đùa giỡn, đồng ý hải tử lời giải thích, nhưng đó chỉ là đùa giỡn. Nhưng người mẫu thân này đại nhân không bình thường. Nghe lễ lục nói như vậy, mấy gì ăn đúng là sâu sắc suy tư một chút độ khả thi. Na Nở Dê đàng hoàng trịnh trọng hỏi thăm tới một bên trải qua mãn mồ hôi lạnh nghiên cứu viên. Người đã nói, lễ lụt cùng Nụ Nạ Lì tư chất, so với bình thường bở dị tạn nì ạ hoàng tộc tư chất còn tốt hơn. Đúng thế. Như vậy, hiện tại giả thiết một tí. Nói thí dụ như, những hai người này tư chất rất cao người kết hôn sinh con, như vậy Nụ Nạ Lì sinh ra hài tử. Lại sẽ như thế nào nghiên cứu viên hoàn toàn ngây người, trận to hai mắt, cứng đờ động môi, bọn hắn nhưng là thân sinh huynh muội A mẩy gì ăn nụ cười đột nhiên biến mất, con người bỗng nhiên căng lại. Mà đang nghiên cứu viên trong mắt, hậu phi thân thể phảng phất đột nhiên cao lớn lên. Không, phải nói là trong không khí uy thế cảm tăng lớn này tuyệt không phải ảo giác. Na Nở Dê nhưng là mẩy gì ạn, hoàng đế trực thuộc kỵ sĩ bàn tròn. Mấy năm trước còn ở tràn ngập máu tươi cùng giết chóc trên chiến trường chiến đấu người. Na Nở Dê lực gáp bách cùng những cái kia nhà ấm công chúa hoàn toàn khác nhau. ta không muốn nghe những này đạo đức phương diện lời giải thích. Ngươi chỉ cần nói cho ta kết luận. Nếu như chỉ là phán đoán cái vấn đề này độ khả thi, ta nghĩ là có thể. Quá mức căng thẳng nghiên cứu viên tận lực uyển chuyển mà nói rằng, ở bộ phận trong tài liệu có một ít ghi chép. Trước đây, họ hàng gần kết hôn phổ biến cho phép thời đại, rất nhiều người nắm giữ phi thường cao gỉ ạt tư chất. Đương nhiên, bởi hiện giai đoạn không cách nào tiến hành tiến một bước nghiên cứu, không thể cho xuất xác định đáp án thế nhưng, từ tăng cao di truyền ước số độ tinh khiết phương diện này đến xem, không thể phủ nhận, xác thực có thể xảy ra xuất có chất lượng tốt có thích hướng lực hải tử. Mấy gì ăn vẻ mặt lại thay đổi, vui vẻ mà cười nói. Cũng chính là, cùng với nhượng nguyên bản tư chất thấp ta sinh ra hải tử, không nếu như để cho những này cao tư chất bọn nhỏ tiến hành sinh dục thế nhưng, bởi liên hệ máu mủ quá nồng, những phương diện khác xuất hiện tệ nạn độ khả thi QNZ sẽ rất lớn. Này không liên quan. Ta muốn chính là nắm giữ hài lòng có thích hướng lực vật dẫn, còn cái khác, như thế nào cũng không đáng kể. Thì ra là như vậy a, đây chính là bản tính của nàng, mời gì ẩn vê bờ gì tản nì ạ nữ nhân này. Lễ lốt, không, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là một chút khác thường phản ứng đều không có, tuy nói bị mạ nạ đã nói hắn không có ở thế giới này bô y tiếp na nở dê, nhưng hắn muốn rút đi hay vẫn là bất cứ lúc nào có thể trốn, ngược lại cuối cùng đến nội dung vở kịch bắt đầu mạ nạ hội nhắc nhở hắn. Bất quá, tuy nói là cho hoàng đế Charlie rơi xuống ghi ạt nhượng hắn không được chạm mấy gì ạn, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng cho mình bị kẻ bị cắm sừng. Vì lẽ đó liền lưu lại. Hơn nữa hắn cu nở dê lo lắng nữ nhân này hội đối với hắn và nụ nạ lì làm các loại thí nghiệm. May mà mã nạ sáng tạo thế giới này còn không có ổn định lại. Những này ở nội dung vợ kịch trong chỉ là từng xuất hiện một lần đồ vật, đều là vừa qua liền quá, ở xung quanh trơn nên hắc ám thời điểm, nên có ký ức liền bị chồng vào rồi. Tuy rằng như vậy, mà hắn cu nở dê ở trong âm thầm sử dụng ghi ạt khống chế nhân viên nghiên cứu, làm cho hắn cùng nụ nạ lỷ kỳ thực cũng không có bị làm thí nghiệm. Đều chỉ là lừa gạt mời gì ăn mà thôi. Bất quá tuy rằng như vậy, hắn hay vẫn là càng thêm tiếp xúc được mời gì ăn nữ nhân này bộ mặt tờ hờ ơ tờ, còn đúng là chỉ có túi da dung mạo xinh đẹp, nội tâm xấu bụng cùng âm u nữ nhân như vậy. Nữ nhân như vậy cu nở dê tuyệt đối sẽ dường như nguyên chứ trong như vậy bị vờ vờ giết chết đi. Tuy rằng nữ nhân vị hay vẫn là mười phần. Mấy gì ăn chỉ là đem hắn xem là sinh ra hải tử, chỉ là vật thí nghiệm. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ làm sao thường không phải như vậy, chỉ là ở dâm nhục thân thể nàng mà thôi. Đang ngủ buổi tối, hắn cũng là muốn cầu mấy gì ăn ngủ cùng. Na nở dê vừa bắt đầu chỉ là cho rằng hắn cảm thấy cô độc. Hơn nữa cu nở dê muốn làm ra bản thân là hợp lệ mẫu thân dáng vẻ cho người ngoài xem, vì lẽ đó đều rất nhân nhượng hắn. Hoặc là nói là muốn cho ạ ghệ mì dệt tổ cái này vật thí nghiệm duy trì hài lòng tâm tình mà càng có lợi hơn ở thí nghiệm, cho nên nàng hiện ra một cái mẫu thân rộng lượng. Dù cho là hài tử yêu thích ôm na nờ dê, dù cho là yêu thích ở trên người nàng trà sát, dù cho là hài tử có phải là vớt na nờ dê môi, na nờ dê cu nờ dê sẽ không trách cứ hắn. Mà lại như là dung túng giống như vậy, ở hài tử một lần lơ đãng hôn nàng thời điểm, Na nở dê mới cảm thấy đứa bé này có chút không bình thường. Tựa hồ là sắc tâm quá to lớn. Chỉ là na nở dê không có phản kháng. Thậm chí là dung túng hắn. Na nở dê hội nhớ tới phụ thân của hắn, cái kia mang kính mắt thiếu niên. Na nở dê phát hiện lễ lụt càng ngày càng hình dáng giống là cái kia đeo kính thiếu niên. Na nở dê là không phản đối sinh ra nắm giữ ghi ạt năng lực cái kia đeo kính thiếu niên hài tử. Thế nhưng Na nở dê lại không thích lấy bị cường bạo hình thức. Na nở dê phải gả cho hoàng đế đó là na nở dê tự chủ, mà không phải là bị cường bạo. Đây là na nở dê khó chịu là một người chỉ làm giấc mộng của chính mình chỉ vì mình người mà nói, na nở dê khó chịu. Vì lẽ đó như là trả thù dô nở dê như, na nở dê lại cho phép hải tử không bình thường hướng về na nở dê tác hôn, cùng với đùa bỡn thân thể của nàng bất kỳ cử động. Cái này đại biến thái mỗi một lần nhìn Hoàng Phi đại nhân không còn nữa ở trước mặt người khác hòa ái ôn hòa dáng dấp mà là lộ ra điên cuồng tư thái thời điểm. Hắn liền như thế nghĩ, tuy rằng nói như vậy, nhưng ạ ghệ mị dạy tổ chính mình vẫn đúng là không có cách nào đi nói nàng. Mãi đến tận ngày đó, hệ ạ ghệ mị dạy tổ ôm trải qua 5 tuổi muội muội mà mấy gì ăn nhưng là bị vờ vờ gọi đi rồi. Hắn đứng tại chỗ, nhưng không có đi cứu na nờ dê. trước tiên không nói cứu nàng chính là quấy rầy nội dung vở kịch, cũng chính là mấy gì ăn ngầm rồi, sau đó hắn mới tụ hội Nụ Nạ Lì bị đưa tới Nhật Bản tiếp tục nội dung vở kịch. Chương 126, vạn vẹo vờ vờ nguyên chứ trong mấy gì ăn bị vờ vờ giết chết, nhưng nàng không có bỏ xuống. Na Nở Dê sử dụng từ cờ cờ nơi đó được ghi ạt mà xuyên qua đến kiến tập cung nữ ạ nì ạ trên người. Linh hồn ở một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, có thể khống chế ạ nì ạ thân thể mà lần thứ hai được quyền khống chế. Tương đương với bất tử. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Nhưng ạ ghệ mì giật tổ hay là đi tìm kiếm một tí ạ nì ạ, quả nhiên là tìm tơ y Na Nở Dê. Ở trong vườn hoa tìm tơ y chính ở mất công sức đem một cây hoa thủy tiên cho loại hảo tiểu cung nữ. Lỗ Lễ Lụt Điện Hạ tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng là một người phổ thông cung nữ, Na Nở Dê trải qua có đủ lễ nghi tôn ti. Vào lúc này ạ nì ạ chỉ là cái bình thường bởi vì làm chuyện bậy mà lo lắng sợ hãi hải tử. Hơn nữa còn kinh thường tính bị ạ ghệ mì dê tô đầu độc Na Nở Dê tương lai muốn trở thành hắn cung nữ cái gì, cho nên đối với hắn rất là sợ hãi. Bất kể là hắn là hoàng tử thân phận hay vẫn là hắn này tên xấu xa bản tính, đều làm cho Na Nở Dê sợ hãi. Mà tuy nói hoàng đế là vui lương cha, nhưng hay vẫn là dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ cho hắn sử dụng ghi ạt thúc đẩy nên có nội dung vở kịch, cũng chính là nên dành cho ạ ghệ mì dạy tổ cùng Nụ Nạ Lì hoàng tử cùng hoàng nữ thân phận. Tuy rằng hắn là vui lương cha, ạ nì ạ lại vẫn còn ở nơi này quả nhiên là còn cần hoàn thiện. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không để ý đến ạ nì ạ hoảng loạn, mà là trở nên trầm tư. Tuy rằng mã nạ là dựa theo nàng xem qua lệ lụt mà thay đổi thế giới, nhưng có thế là bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà làm cho nội dung vở kịch có một chu tờ sai lệch, nhưng này cũng không sao. Vẫn có bổ cứu cơ hội. Sau đó nhớ tới cái gì cũng không muốn nói, tuyệt đối không cần nói chuyện, cho dù là nhìn thấy mấy gì ăn bị vờ vờ giết chết cu nở dê không thể nói chuyện. Không phải vậy liền đem ngươi ăn đi nha. Tuy nói ả nì ả không quá hội phản kháng hắn, nhưng uy hiếp một tí hay vẫn là hảo, dù sao Na Nở Dê hay vẫn là tiểu hải tử, rất dễ dàng rít gào hoặc là gào khóc. Ô ân ân. Tiểu cung nữ liên tiếp gật đầu, một mặt sợ hãi dáng vẻ, thực sự là nhượng ả ghệ mì dạy tổ không nói gì, xem ra bình thường hù dọa Na Nở Dê quá hơn nhiều, hắn cu Nở Dê không nhớ tới hắn làm chuyện xấu gì. Chỉ là đem sâu lông đặt ở trên tóc của nàng, đưa nàng tiểu ngăn tủ trong nhồi vào tuyệt ếch. Này đối với cô gái hù dọa phương pháp không phải rất bình thường ạ, nhưng cuối cùng cũng coi như là, ạ nhỉ ạ cái này bị thai vào chỗ. Nắm lấy tay của nàng, sử dụng chân lý chi thư xuyên qua đến đại sảnh nơi đó. Mà mấy gì ăn cũng là nơi. Tìm ta có chuyện gì đâu vờ vờ ta đã đem hộ vệ đều bình lui. Liền con ly ạ cu nở dê bình lui. Kéo thật dài quất sắc làn váy, một con tóc dài đen nhánh mẩy dị ăn đi ở trên bậc thang, mà vóc dáng nho nhỏ được cỏ vờ vờ nhưng là bậc thang nhất hạ tầng. Mẩy dị ăn bình lui bọn hộ vệ, quay về vị hoàng đế bệ hạ này ca ca, bất lao bất tử còn nắm giữ giả còn là rất có hứng thú. Xin lỗi đây, mẩy dị ăn, ở Charlie không ở thời điểm tìm ngươi, hoặc là nói chính là Charlie không ở thời điểm tìm ngươi mới tốt. Nhưng mà quay đầu lại vờ vờ nhưng là mang theo nụ cười, vừa giống như là đang tán gẫu. Nhưng hai tay của hắn trước sau là thả đang áo choàng phía dưới. Ngươi là có ý gì đâu là ạ cả xạ chi kiếm sự tình là một người có khác dã tâm nữ nhân, mấy gì ăn mơ hồ cảm thấy có điểm là lạ. Nhưng cũng là đang từng bước đi xuống bậc thang. Cho tới Na Nở Dê nói tới ạ cả xạ chi kiếm nhưng là những năm gần đây từ cổ phần thế giới không, không phải như vậy, mấy gì ăn. Nhưng mà vờ vờ trên mặt nhưng xuất hiện càng thêm nụ cười sán lạ, đây là liên quan với chuyện của ngươi, có người nói qua nữ nhân xinh đẹp hội nhầm quốc, chuyện này ta xưa nay liền chưa từng hoài nghi. Vào lúc này cho dù là vờ vờ lại mỉm cười, nhưng mấy gì ăn cũng cảm giác được chân chính là lạ. Nhưng vào lúc này hai cái cảnh vệ nhưng là từ trên thang lầu phương hạ xuống, mấy gì ăn hoàng phi bệ hạ. Ả nì ạ Na Nở Dê kỳ thực bọn hắn là nhận được vốn là nên ở trong vườn hoa Ả nì ạ biến mất, mà tiểu cái quốc đều bỏ vào tại chỗ như là bị bắt đi dáng vẻ, mà đến báo cáo. Mấy gì ăn đối với Ả nì ạ tựa hồ rất tốt, vì lẽ đó bọn hắn ở một pha tờ hiện tình huống như vậy sau, lập tức chạy tới lại đây. Nhưng cũng nhượng Hoàng Phi Điện Hạ tức giận. Không phải nói để cho các ngươi ở tại ngoại diện Ả Na Nở Dê quay đầu lại, có vẻ thở phì phò, rất hiển nhiên. làm lần trước thần xuất hiện người bị hại, Hoàng Phi bệ hạ cảm giác mình năng lực đạt được thân phận bây giờ cùng tiếp tục tham gia thí nghiệm nhưng là đứng ở Hoàng đế bên này người, vì lẽ đó biết đến QNZ là bí ẩn, dù cho là bây giờ đối với vờ vờ cảm thấy kỳ quái, nhưng này QNZ không phải có thể làm cho người bình thường nghe được. Cho nên nàng quay đầu lại đi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, vờ vờ thả đang áo choàng đã hạ thủ đưa ra ngoài. Mà rôi ra sau nhưng là lấy ra một thanh thương. Đây là so với ghi tịp dạo còn tân tiến hơn thế giới, vì lẽ đó vũ khí cũng giống như vậy. Tự nhiên, vờ vờ bắt được so với cựu thức thương nhắm ngay mấy gì ẩn, không có chút gì do dự bắn phá, bởi vì ngươi tồn tại, nhượng chát lơ đều trơn lên xoắn suýt, vì lẽ đó nữ nhân như vậy, ngươi hay là đi chết tốt lắm. Chát lơ là bị rơi xuống ghi ạt, vì lẽ đó ban tặng lễ lục cùng nú nã lì thân phận, hắn là vô ý thức chấp hành. Nhưng nhượng ta cái này không được bất kỳ ảnh hưởng nhìn thấy người nhưng là tương đương căm tức. Vì lẽ đó, xin nhờ ngươi, mời gì ăn ngươi đi chê tờ đi. Vì ứng đối đồng dạng thần, đồng nhất cái kẻ địch, vì lẽ đó không chỉ là ta, còn cần chát lơ cu nở dê nắm giữ cỏ, thần lợi hại đến đâu cũng không có cách nào đối phó được bất lão bất tử chúng ta, mà càng không cần phải nói hiện tại chúng ta còn nắm giữ ạ cả xạ hệ thống vì lẽ đó. Chúng ta còn cần một cái khác nắm giữ cỏ người, chúng ta còn cần cờ cờ cần na nở dê cỏ vì lẽ đó, ngươi liền yên tâm đem thí thần nguyện vọng giao cho chúng ta đi, mời gì ẩn xem ở bởi vì ngươi chết mà bị hấp dẫn mà. Xuất cờ cờ phân trên, chúng ta liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Vơ vơ tự mình tự nói, nhưng mời gì ẩn nhưng là trải qua nhào vào trên bậc thang, na nở dê hoàn toàn rõ ràng vơ vơ ý đồ, bọn hắn như trước là muốn thí thần. Nhưng cũng còn cần bảo hiểm, muốn nhượng hoàng đế cu nở dê nắm giữ cỏ, nhưng luôn không khả năng từ vờ vờ nơi đó được đi, vì lẽ đó hay vẫn là từ bạn của mấy gì ăn cờ cờ nơi đó được hảo rồi nhưng cờ cờ không xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, vì lẽ đó cần dùng mấy gì ăn đến dẫn ra cờ cờ còn có chính là. Cái này cũng là tâm tình của ta, không chiếm được, tặng cho đệ đệ ta cho phép, thế nhưng, nếu như là những người khác, như vậy không thể nào tiếp thu được. Đây là một cái đệ khống gia hỏa lên tiếng. Nhưng giờ khả cờ na y mẩy gì ăn trải qua quan tâm không được cái khác, tầm mắt của nàng hướng phía trước, huyết bình thường trong tầm mắt xuất hiện một cô bé, đó là ạ nỉ ạ. Mà na nở dê từ cờ cờ nơi đó được ghi ạt có thể để cho na nở dê ở lòng người cùng lòng người trong xuyên qua, nhưng chỉ có ở tần sắp tử vong thời điểm, chính là vào lúc này. Vì lẽ đó ở đối đầu tiểu cô nương kia hoảng loạn tầm mắt thời điểm, na nở dê ghi ạt phát động rồi. Chương 127, dẫn bóng va người. Thượng, mấy gì ăn hoàng phi ghi ạt bắt đầu dùng, nhưng cũng vắng lặng ở ạ nỉ ạ nhân cách bên trong, bình thường tình huống là không ra được. Nhưng mà có thể cùng cờ cờ đối thoại. Vì lẽ đó nói cho cờ cờ đào tẩu. Chỉ là cờ cờ có thể đào tẩu ạ ở mấy gì ăn hoàng phi bị giết chết sau đó. Mất đi mẫu thân lệ lục cùng nù nạ lỷ cũng là bị bất mãn hoàng đế cho rằng là con rơi mà phái đến Nhật Bản. Hay là đối với hoàng đế Charlie tới nói, mấy gì ăn vốn là hắn không cách nào bảo vệ người, mà hiện nay, phát hiện mấy gì ăn bị ca ca vờ vờ giết chết sau, tâm tình của hắn có phẫn nộ cu nở dê có thoải mái, cùng vờ vờ gần như, không chiếm được, có thế hủy diệt cu nở dê là một loại kết quả. Mà tự nhiên, bị hoàng đế coi là con ghẻ lễ lục ạ ghệ mì giật tổ cùng nú nạ lịt nhưng là bị phái đi Nhật Bản, làm cùng Nhật Bản giảng hòa kỳ thực là muốn xâm lược Nhật Bản quân cờ. Cho tới cờ cờ nhưng là không có quá nhiều chuyện. Vờ vờ căn bản sẽ không tìm được na nở dê. Không chỉ có là như vậy, ở mấy gì ăn bỏ xuống sau đó, vờ vờ phát hiện mấy gì ăn thi thể đều bị người đánh cắp đi rồi. Mà đồng bạn vô cùng có khả năng là cờ cờ. Cái kia giống như hắn nắm giữ bất lao bất tử năng lực đồng thời có thể ban tặng người khác ghi ạt người. CC ăn mặc Nhật Bản truyền thống kimono, na nở dê vốn là tuyệt đỉnh mỹ nhân, tinh tế vóc người, mặc mái tóc dài màu xanh lục chút xuống, rõ ràng chính là Âu Châu người, nhưng cũng đối với Nhật Bản văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Ở hoa hướng dương vườn lý, na nở dê một cái tay cầm cây quạt, sau đó một bên nhìn về phía trước chơi đùa hai đứa bé. Đó là ạ ghệ mì dạy tổ cùng nú nạ lì. Tuy nói là y hề theo nguyên, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có nhượng nú nạ lì từ nhỏ đã hai chân không cách nào hành động. Tuy rằng không thể động muội muội là rất manh, chỉ có thể bỏ đến ngươi y bên người, sau đó vô cùng đáng thương nắm lấy ngươi ống quần, ôm lấy bắp đùi của ngươi không cho ngươi đi, nhưng hắn còn không có như vậy tàn nhẫn. Dù sao đây là Nú Nạ Ly, hắn cũng muội cũng nữ tồn tại. Vì lẽ đó chỉ là dùng ghi ạt phong ấn thị lực của nàng, mà hai chân công năng nhưng là bảo lưu. Ở này vừa bị đưa tới Nhật Bản thời gian trong, hắn mang theo Nú Nạ Ly chơi đùa, chờ đợi nội dung vở kịch tiếp tục tiến triển, chỉ là, nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút mệt mỏi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không muốn lại từ một đứa bé lớn lên, dù sao, ở xa hệ cả nọ thế giới trong còn có một cái người xuyên Việt, tuy rằng người xuyên Việt kia trải qua hữu danh vô thật, nhưng tồn tại chính là khó chịu, vì lẽ đó, hay vẫn là đi về trước đem cả tỏ cu nở dê công lực tốt. Chờ đã nhưng mà trời ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị lưu lúc đi. Lâu không gặp mạ nạ đúng là xuất hiện, đem nguyên bản lễ lục tốt the dễ bờ lì ổng động họa cho ta một phần. Ngươi phải cái này làm cái gì ạ ghệ mì dây tổ kinh ngạc, ngươi không phải xem qua cái này động họa, sau đó liền đem thế giới này hướng về cái phương hướng này phát triển ạ a ân, cũng nên thành là như vậy đi. Nhưng mà na nở dê nhưng là có chút ấp úng, nhưng lập tức nhưng là cao hứng lên, thế nhưng, ta nghĩ gia nhập một ít mới nhân tố phấn phát nữ sinh trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó nhìn xuống nho nhỏ hai mắt nhắm không cách nào coi vật di chuyển tự mẫu thân hơi cuộn tóc Nú Nạ Ly. Na nở dê thẳng tắp nhìn Nú Nạ Ly, sau đó nhẹ nhàng cười. Một ít rất thú vị nhân tố. Lại làm cho nho nhỏ Nú Nạ Ly có dũng khí sởn cả tóc gãy cảm giác. Lấy trên chính là ạ ghệ mì dạy tổ cùng mạ nạ cuối cùng đối thoại. Sau đó, chứng kiến chính là hiện tại cảnh tượng. Mục vị trí cùng, hắn nhìn thấy một cái màu vàng song đuôi ngựa. Cảnh tượng chuyển đổi quá nhanh, nhượng hắn không khỏi xoa xoa gò má, sau đó sẽ thư chứng minh chính mình xem không có sai, trong ánh mắt chứng kiến hay vẫn là như thế người. Bất kể là lễ lụt thế giới hay vẫn là xả hệ cả nọ thế giới đều là giống nhau người. Không thể công khai cùng hắn có liên hệ máu mủ người. Ẹ gì gì? Xa hoa mù dạ ẹ gì gì? Màu vàng xuyên đuôi ngựa, tiểu tiểu thân thể, eo thon chi, cái mông vùng cao. Na nở dê ăn mặc quá đầu gối tất chân, ở màu lam đậm đồng phục học sinh làn váy cùng tất chân đỉnh điểm lộ ra ước chừng thập cm mê người trắng nón. Hơi khẽ to mày, đang liều mạng cao cấp họa sĩ rốt cuộc tìm được từ mới vừa mới bắt đầu liền trơn nên nôn nóng đầu mượn. Nàng nhìn thấy ạ ghệ mi giải tổ. Ân, tâm tình có chút khó chịu, nàng bây giờ còn ở bất mãn ở này tên đại bại hoại lại đàng hoàng trịnh trọng nói ra tương tự với muốn mở hậu cung tuyên ngôn. Nhưng không thể không nói duy trì hiện hữu quan hệ, nhưng tốt nghiệp liền kết hôn lời giải thích vẫn để cho Na Nở Dê rất động tâm chỉ là ở hắn xã đoàn lý. Na Nở Dê hay vẫn là hội thủ vững cơ bản thao thủ, duy trì phổ thông nguyên họa sĩ cùng giám sát quan hệ. Tại sao nhìn ta như vậy cảm giác là lạ nhưng duy trì không được, Na Nở Dê cảm thấy ạ ghệ mì dễ tổ nhìn ánh mắt của nàng có vấn đề. Kỳ thực là luôn cảm thấy bộ lông đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Ẹ gì gì vai càng là bắt đầu run rẩy. Mà, không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi bỗng nhiên trơn nên rất đáng yêu. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không nói ra hắn là nhìn con gái mà có chút mê ly. Có thể đáng yêu nhưng mà đuôi ngựa mặt của cô gái giáp nhưng nổi lên mãnh liệt hồng nhạt, dù cho là trải qua hát quá, nhưng đối với này con dễ dàng thỏa mãn bại khuyển tới nói, chỉ là hơi hơi một câu tán thưởng đều sẽ làm cho nàng hưng phấn không thôi. Này này này. Dìn dị cùn vào lúc này, nếu như là bạn gái, không phải là hẳn là xem đang yêu, mà là xem thực dụng đúng không thực dụng nha đúng rồi. Nơi này là trưng dụng nhiều truyền thông phòng học coi như hoạt động thất, bên trong có thể không chỉ là ẹ gì gì, còn có phát sinh sẽ không chịu thua ủ tạ hạ học tỷ. Ở chỉ có hai cái người tình huống dưới, Na Nở Dê Ân, muốn câu rất không, hấp dẫn này ạ ghệ mì dạy tổ là không cần lo lắng. Vì lẽ đó vào lúc này trực tiếp nắm lấy tay của hắn. Đặt ở Na Nở Dê khép kín hai chân trên. Khỏa trên tất chân bắp đùi xúc cảm cái kia nhưng mà không đợi ạ ghệ mì dạy tổ phát sinh cảm tưởng. Cả tỏ phát ra tiếng âm, Na Nở Dê nhẹ nhàng gõ một cái nhiều truyền thông cửa phòng học. Cái kia ta có phải là hẳn là trước tiên đi ra ngoài một chút Na Nở Dê là vừa đi và ho, nhưng lại phát hiện như vậy không thích hợp người thứ ba xuất hiện cảnh tượng, vì lẽ đó rất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Thế nhưng... Nếu như thật sự có phải về tránh ý thức, như vậy liền hẳn là không phát ra âm thanh A cả tỏ A kỳ thực tính cách bất ngờ chính là cái người xấu đây. Chương 128, dẫn bóng va người. Trung. rõ ràng còn chưa tới mùa hè, nhưng trong lúc nhất thời lại làm cho người cảm thấy có chút nhiệt. Hãy ạ gệ mì dây tổ ngồi ở tại chỗ, kỳ thực là có chút nhàn hoảng rồi. U tạ hạ học tỷ ở hoàn thiện kịch bản, mà ẹ gì gì nhưng là ở cao cấp, na nở dê đã đem người thiết bộ phận hoàn thành, hiện tại còn kém cao cấp. Mà làm vai nữ chính cả tỏ, nhưng là ở một bên chơi điện thoại di động, hiện nay còn không cần na nở dê lên sàn, vì lẽ đó, hiện tại dối danh nhất người chính là hắn. Ẹ gì gì các nàng vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Đúng là ạ gệ mì dễ tố bởi ở lễ lụt thế giới chơi đùa một vòng, đúng là trong lòng trở nên hơi trống rỗng, hắn nằm nhoài trên bàn đúng là có một chút cơn buồn ngủ, đem hai tay để lên bàn, nằm nhoài đi tới. Là thật sự có chút buồn ngủ. Tuy nói ở lễ lụt thế giới trông như là quá rất nhiều năm dáng vẻ, nhưng mà sự thực nhưng là thế giới kia hết thảy đều không ổn định, chỉ có thể chọn có trọng yếu nội dung vở kịch mới hội có thời gian trôi qua. Thường thường chính là hắn nháy một cái con mắt sau đó một buổi tối liền đã qua, tương đương với, kỳ thực hắn sẽ không có ở thế giới kia hảo hảo mà ngủ. Vì lẽ đó hiện tại, bình tĩnh cho đến, còn thật là có chút buồn ngủ. Hệ ạ gệ mi dê tô nằm nhoài trên bàn ngủ. Điểm này rất nhanh liền bị phát hiện. Cả tỏ đang đùa điện thoại di động, sau đó bùm bùm đốt cái gì, vô cùng có khả năng là ở xem tin tức, nhưng cu nở dê không phải chưa từng thấy gì cả. Nói thí dụ như hiện tại, nan nở dê chỉ là hơi hơi nhấc lên con mắt liền nhìn thấy vốn nên là ngồi ở đối diện nàng cho nguyên vẽ lên sắc ẹ gì gì không biết lúc nào chuyển đến này ạ gệ mì dê tổ vị trí trước một bàn bàn nơi đó, hầu như là quay về hắn tiếp tục nan nở dê công tác. Mà ù tạ hạ học tỷ nhưng là hoàn toàn từ bỏ gõ đánh máy dự định, có thế là cảm thấy gõ đánh máy âm thanh sẽ ảnh hưởng ạ gệ mì dê tổ ngủ, đem hắn đánh thức. Thực sự là săn sóc. Nhưng QNZ có một cái khác khả năng. Cả tỏi nhìn thấy ủ tạ hạ học tỷ hoàn toàn ngồi ở cùng ạ gệ mì dễ tổ đồng nhất bài bàn, sau đó lấy ra điện thoại di động của nàng, mở ra video công năng, trên mặt mang theo không phải bình thường phổ thông khỏe mạnh nữ hài nên có vẻ mặt. Vẻ mặt của nàng hẳn là gần nhất bị ạ kỷ quân đề cử những cái kia si nữ thuộc tính nữ sinh phát sinh cô khả khả như vậy ngữ khí thỏa mãn vẻ mặt. Sau đó cả to lại nhìn thấy nho nhỏ ẹ gì gì quay về ủ tạ hạ học tỷ trận to hai mắt, càng là cầm trong tay hai bê bút chỉ cầm lấy làm ra muốn bóp nát tư thế. Chỉ là ủ tạ hạ học tỷ trái lại như là khiêu khích dô nở dê như, hai người bọn họ đang nhìn nhau. Phảng phất có lấp lóe bùn bùn quang ở trong không khí truyền bá, sau đó va chạm, nhưng không biết ai thắng. Năng lực đang bình thường thế giới trong thật sự làm ra mức độ như thế, còn đúng là rất lợi hại. Cả tỏ vẫn luôn cảm thấy cho các nàng rất thần kỳ. Hừ hừ này hai nữ sinh đều hừ một tiếng, chỉ là hanh tiếng rất nhỏ, tựa hồ là sợ đem ạ gệ mì dễ tổ đánh thức. Tuy rằng không nói thận trọng như châm, nhưng cả tỏ hay vẫn là phát hiện, luôn cảm thấy này quan hệ của hai người, so với trước trơn nên con ở cường liệt hơn. Lại như là lập tức đột phá cái gì ngăn cách như thế, hoàn toàn muốn bạo phát lên, nhưng lại như là ở kiêng kỵ cái gì như thế. Sau đó phân biệt ràng buộc chính mình. Cả tỏ chỉ là dơ lên mắt đến liếc mắt nhìn, sau đó lại thu hồi tầm mắt của chính mình, bởi vì đón lấy không quá thích hợp na nở dê nhìn. Chuyện kế tiếp na nở dê đại khái cu nở dê năng lực đoán được, nhất định là ạ gệ mì dê tổ ngủ hiểu rõ sau chảy nước miếng. Này hai nữ sinh lại đang minh tranh ám đấu tranh đấu ai tới sát đi. Cũng thật là ôn hòa một ngày a nhưng, xã đoàn cuối cùng cũng coi như là tiến triển. U tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì cu nở dê không có bởi vì so quá vì lẽ đó biểu hiện rất dị thường. Hết thể đều rất ôn hòa. Ngoại trừ cái này. Ngay mùa hè mạn triển liền muốn bắt đầu rồi. Ẹ gì gì, ngươi thật sự quyết định phải đem tu la chàng vợ đẩy ra ngoài bán tuy rằng ta thanh mai trúc mã cùng bạn gái trong lúc đó khốc liệt tu la chàng chỉ là ẹ gì gì lấy ra chất vấn hắn cùng u tạ hạ học tỷ quan hệ ngạnh, nhưng không cho nhổ nước bọt chính là... Na nở dê cuối cùng còn đúng là họa tu la chàng đồng nhân. Ân, đối tượng đương nhiên là thanh mai trúc mã ngan nở các loại nhân vật chính quý đường nhuệ quá đồng nhân hát vợ. Xem như là thanh mai trúc mã đại thắng lợi chuyện này này không phải phí lời mà ẹ gì gì có vẻ hơi mặt đỏ. Không phải là bởi vì họa 18 ít mà mặt đỏ, mà là bởi vì na nở dê kế vật. Na nở dê nghĩ... Làm sao cu nở dê đến chí ít cu nở dê đến kỷ niệm một tí vì nàng cùng na nở dê tôm ạ lần thứ nhất, ân, chỉ là na nở dê lần thứ nhất, Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ nhất sớm liền không biết ở nơi nào làm mất đi. Chỉ là lần này bán còn kém một chút không làm được, ngươi hội giúp ta đúng không? Mặt của nàng có chút hồng hồng, hai tay ngón tay đối với cùng nhau, làm ra hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tiêu chuẩn động tác, đây là thẹn thùng động tác, rất hiển nhiên, tuyệt đối không phải là bởi vì họa 18X mà là rất có thể là ở ước pháo ở ẹ gì gì nhìn hắn thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên muốn lộ ra ngây thơ thiếu niên mặt đỏ răng rớp. Vâng vâng vâng. Hiện ra hắn trải qua nghe hiểu na nở dê ý tại ngôn ngoại. Trầm đã ủ tạ hạ học tỷ phân biệt vô vào này bả vai của hai người, gìn gì cũng trải qua đáp ứng trước ta, này một tờ UN đều cùng ta đồng thời thảo luận kịch bản lý đối thoại. Na nở dê một câu nói này đúng là không có làm bộ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ còn đúng là đáp ứng rồi ủ tạ hạ học tỷ cùng na nở dê trước tiên ước pháo, không, là đồng thời sáng tác kịch bản. Học tỷ đã từng chính là vì hắn mà sáng tác, dư A theo ý nghĩ của hắn đến sáng tác, sau đó hô nỗ lực cộng đồng tiến bộ. Lý do này xem ra QNZ là quang minh chính đại vô cùng. Nhưng mà chỉ có 3 cái người trong cuộc biết, đây chỉ là cớ, viết viết vẽ ra phỏng trường chính là cũng bị hài hòa nội dung. Cái này cũng là tự nhiên, nếu như yêu thích một cái người, thích đến cực hạn, như vậy chính là sản sinh dục vọng, trong đó QNZ có thân thể dục vọng. Không phát sinh quan hệ thì khát vọng tiếp xúc, mà hát quá nhưng là nghĩ trở lại mấy lần. Bất kể là nam nữ đều là giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ là, hai vị này nói đúng không biểu lộ quan hệ của bọn họ, nhưng tiến triển hay vẫn là quá nhanh, tiếp tục như vậy căn bản cũng không có cả tỏ sự tình. Này có thể không được vì lẽ đó ở này một buổi tối tan học thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là chủ động cùng cả tỏ đồng thời trở lại. Từ khi Sa U ngày mã mua sắm quảng trường vứt bỏ na nở dê đi tìm học tỷ sau đó, cả tỏ liền đổi quá một lần kiểu tóc, đổi thành đan đuôi ngựa, nhưng hai ngày sau không biết vì sao lại hồi phục bình thường thuận thẳng tóc ngắn. Nhưng ngày hôm nay, đúng là lại trói thành đuôi ngựa. Chương 129, dẫn bóng va người. Hạ, cả tỏ là cái tự xưng là làm phổ thông nữ sinh. Kỳ thực rồi lại người không bình thường. Na nở dê một ít xem ra phổ thông cử động hoặc là có dụng ý khác, chẳng hạn như hiện tại. Na nở dê lần thứ hai đem đuôi ngựa cho tết lên. Na nở dê đuôi ngựa cũng không dài, vì lẽ đó đang đi lại hay vẫn là hội lay động có chút kịch liệt. Lại nói cả tỏ, tại sao lựa chọn ở thời gian này điểm thay đổi kiểu tóc hiện tại trải qua đến học kỳ trung bộ, hoàn toàn không được hiệu quả đây cô gái tỉ mỉ chuẩn bị kiểu tóc bị trực tiếp phủ nhận. Nói là tâm tình, QNZ vẫn sẽ có một ít. Cả tỏ một cái tay nhở cờ theo túi sách, đúng là dừng lại cùng ạ ghệ mì dạy tổ đáp lời. Không thể không nói người qua đường vầng sáng chính là lợi hại, người bên cạnh lại không có một người hội quay đầu lại, đều là ở tự mình tự cất bước, hoặc là cùng bằng hữu tán gẫu, cùng trốn học hơn nữ A Nga Y đến tan học thời gian đúng giờ xuất hiện ở trên bậc thang đi xuống ủ tạ hạ học tỷ, cùng với đang cùng bằng hữu trò chuyện cái gì ẹ gì gì không giống. Không có người quan tâm nơi này. Đúng là rất nhiều người quan tâm phong khi học viện hai vị này thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng nghe thêm đường đây tuyệt đối là không thích ngữ khí, mặc dù là hẳn là cảm động na nở dê rốt cục hội biểu lộ ra tâm tình của nàng, nhưng vẫn là làm cho người ta không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Chỉ là thay đổi cái đuôi ngựa, làm sao đều không nhìn ra ngươi là ở tỉ mỉ chuẩn bị a ta chỉ là đang nghĩ. Ả kỷ quân không phải vẫn nhượng ta dựng nên lên vai nữ chính phở là ta na nở dê vi vi độ lệch đầu, hiện ra nỗ lực suy nghĩ dáng vẻ. Ân, vì lẽ đó cần tăng cường một ít thuộc tính, nói thí dụ như đàn đuôi ngựa cái gì. Mà tóc vàng ngạo kiều song đuôi ngựa, cùng xấu bụng ác miệng học tỷ hệ trải qua có đi. Trước sau như một nhổ nước bọt ra không, đây là trải qua đặc biệt chỉ định chính là ẹ gì gì cùng học tỷ. Có thể nhìn ra được cả tỏ tâm tình không phải như vậy tốt. Hay vẫn là nói ẹ gì gì cùng ngụ tạ hạ học tỷ hai ngày nay biểu hiện quá mức rõ ràng, làm cho nàng đều suýt chút nữa không nhìn nổi rõ ràng là tham gia xã đoàn. Nhưng hai người kia công tác tiến độ đúng là lập tức giảm xuống không ít, mà cả tỏ nhưng là bị liên tục cường nhìn nhiều lần tú ân ái cảnh tượng. Cho nên nàng cảm thấy bất mãn không không không ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên không thể đem suy đoán trực tiếp hỏi do cả tỏ. Không phải vậy liền bại lộ chính mình là tâm cơ biểu sự thực, hắn làm bộ thuần. Lương vô cả tỏ vai, là muốn nắm giữ vai nữ chính thuộc tính, nhưng cũng không phải như vậy, chỉ là thay đổi một cái đan đuôi ngựa là không được, nhất định phải thâm căn cố đế, hơn nữa phải có mới mẻ, như là cả tỏ chính ngươi đổi thành đan đuôi ngựa, nhưng ngươi xem ngoại trừ ta có lý ngươi căn bản không ai lưu ý ngươi được chứ cả tỏ ngươi muốn thay đổi thuộc tính ta nghĩ nghĩ muốn không lại bắt đầu lại từ đầu giả thiết một loại thuộc tính đến. Giả thiết cả tỏ có chút không rõ, na nở dê đối với trạch tri thức như trước là kiến thức nửa vời, tuy rằng trải qua ở chăm chú mà nỗ lực đi tìm hiểu. Đúng đấy, nhất định phải có chính mình đặc biệt thuộc tính, nói thí dụ như mỗi hệ nhân vật thuộc tính. Mỗi mỗi cu nở dê có thể à làm nắm giữ phổ thông thưởng thức nữ sinh, cả tỏ lập tức hỏi trọng điểm. Mỗi mỗi cu nở dê có thể à này không phải loạn ít ra rất đáng tiếc, loạn ít chuyện như vậy ở chân chính loạn ít ra hỏa trước mặt, căn bản không là vấn đề. Thực mỹ game cu nở dê là có, hơn nữa thường thường khiến người ta hãm sâu trong đó. Nơi sâu xa vu cấm kỵ bên trong mà không thể tự thoát ra được cho ăn, cả tỏ, ta nói chỉ là game ạ ghệ mì dây tổ còn chưa nói hết, liền phát hiện vai nữ chính hướng về một bên di động một chút, phảng phất là đang trốn tránh hắn như vậy. Chỉ có thể nói, cả tỏ năng lực tiếp nhận hay vẫn là quá thấp há đó là thật sự tồn tại, đương nhiên, trò chơi của chúng ta trong là không thể xuất hiện. Quả nhiên, nói như vậy sau đó na nở dê mới trở về đứng một điểm. Bất quá nhưng có không phải thực mỗi game, nói thí dụ như là học mỗi hệ. Học mỗi hệ cả tò đồng học cuối cùng cũng coi như là một lần nữa chạm trở về ạ ghệ mì dây tổ bên người, như là bị truyền giáo giáo đồ bình thường chờ đợi giải thích. Ấn A, tương tự với học mỗi loại kia, giả thiết, hẳn là cu nở dê là đáng yêu hoạt bát hệ, nếu như công dụng cảnh để hình dung, như vậy liền hẳn là có như vậy một ca y vo cờ người kiểu tiểu học mỗi tựa ở phía ngoài cửa trường lan can. Sau đó chờ đợi ta đến lúc đó còn có thể phát sinh học trưởng khả ái như vậy xưng hô. Sau đó nhìn thấy nhân vật chính thời điểm liền chạy chậm lại đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về cả tỏ phổ cập khoa học. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng tiền bối thuộc về thanh âm của thiếu nữ nhưng là xuất hiện trong thai của mọi người. Trong nháy mắt, cả tỏ, hệ ạ ghệ mì dây tổ, ủ tạ hạ học tỷ. Còn có bị bằng hưu vây quanh tiếp tục mang đại tiểu thư ánh mặt trời mặt nạ ẹ gì gì đều nhìn lại. Đó là một cái ăn mặc cùng đại gia cũng khác nhau màu lam đậm liền với váy đồng phục học sinh nữ sinh. Na nở dê có tử mái tóc màu đỏ, nhưng sơ thành song đuôi ngựa, có vẻ rất đáng yêu. Da thịt mang theo điểm hường hảo, lại có vẻ rất đáng yêu. Hoàn toàn phù hợp mọi hệ nhân vật. Học trường na nở dê như thế tê ơ. Sau đó ở trước mặt mọi người không hề do dự chút nào tiểu chạy tới, như là có chút hưng phấn tự, trực tiếp đánh tới, hai tay cu nở dê là vòng lấy nhân vật chính cái cổ. Ta về đến bên cạnh ngươi, rất nhớ tổ mạ học trưởng thân thể của nàng dán càng chặt. Này thiếu nữ non nớt mềm mại vị trí dán ngực trên vách, còn lăn nhúc nhích một chút, tuyệt đối là biến hình rồi mãnh liệt như thế kề sát. Trong nháy mắt, gặp phải mọi người mãnh liệt vây xem. Vì lẽ đó chỗ cần đến tạm thời bị chuyển tới công viên. Theo đến có cả tò, còn có bỏ rơi bằng hưu ẹ gì gì cùng với ưu tạ hạ học tỷ. Lại ở trường học đợi ta lâu như vậy, cũng thật là cực khổ rồi. Sẽ không kẻ nhạt, ta còn mang theo túc cầu, có thể ở cửa trường học chơi. Na nở dê vừa nói trên tay còn ôm một cái trắng đen xen kẽ túc cầu. Ân, là cảm giác được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thụ vừa ngực bích truyền lại đạo đến cảm giác. Ý dù mì ngươi, là thật sự mang theo cầu lại đây. Còn rất lớn. Cùng học tỷ so với, khả năng còn sẽ không thua. Chương 130, đúng là đơn thuần. Thượng, đúng là ý dù mì A đi tới công viên, nhìn có hai cái ạc cả dìn bao bao đầu học muội, nhưng sự tồn tại của nàng cảm nhưng la mạnh hơn ạc cả dìn hơn nhiều, cu nở dê mạnh hơn, cả tỏ hơn nhiều. Ý dù mì, nguyên danh là ý dù mì Hạ Sì Mạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhớ tới là tiểu học vẫn chơi cùng nhau học muội, cùng nhau chơi đùa game ký ức vẫn có. Na nở dê đi theo phía sau của chính mình chạy chậm ký ức cu nở dê là có. Ý dù mì Hạ Sì Mạ mà đồng dạng đến công viên nơi đó, ngồi ở trên băng ghế dài duy trì không xa không gần cự ly ủ tạ hạ học tỷ nhưng là có chút lưu ý ta nhớ tới là gọi là danh tự này. Ẹ gì gì một cái tay nắm lấy bàn vẽ, mà cái tay còn lại nhưng là cầm bút ở cao cấp. Như là rất bận dáng vẻ. Kỳ thực cụ tạ hạ học tỷ cu nở dê như thế, tay trái của nàng nhưng la dơ một quyển không lớn không nhỏ nhẹ tiểu thuyết, chính đang quan sát. Hai vị hiện ra mỗi người có việc riêng dáng vẻ, mà không phải cố ý đến nghe trộm dáng vẻ. Nhưng mà kỳ thực phía trước đứng ba người đã sớm phát hiện các nàng. Y dù mỉ không nói, cả tỏ không nhìn, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là hoàn toàn khi các nàng không tồn tại. Ngươi cùng gìn gì cùng học mội ủ tạ hạ học tỷ hỏi dò ẹ gì gì đạo. Na nở dê là năm ngoái mới nhận thức ạ ghệ mỉ giải tổ, cho nên đối với hắn chuyện lúc trước cũng không biết. Nhưng cũng cần hiểu rõ, nói thí dụ như này một vị học mội vừa trực tiếp dẫn bóng ba người, thực sự là quá rõ ràng. Không thể không lưu ý ta lại không quen biết Na Nở Dê. Ta cùng Na Nở Dê không phải một cái tiểu học, hơn nữa còn tiểu ta 2 năm cấp, hơn nữa Na Nở Dê ở trên trung học trước đây liền chuyển đi Nạ Gô Dạ. E gì gì tiếp tục ở họa trên giấy vẽ vời, nhưng rất hiển nhiên, cùng ngữ khí của nàng như thế, họa chỉ bị đâm thủng một cái đậu. Na Nở Dê đối với ý rủ mì ký ức vưu thâm. Nếu như ngươi xưng hô cái này gọi là không quen biết, ta cảm thấy câu nói này tràn ngập ngữ bệnh a ủ tạ hạ học tỷ không nhịn được nhổ nước bọt cái này buồn buồn tình địch. Nói chung, ta cùng Na Nở Dê chưa từng nói qua nói không quen biết, ta chỉ biết là Na Nở Dê đều là cùng sau lưng tô mỏi ạ. E gì gì hiển nhiên là ở giận dỗi, hoặc là ở biểu đạt đối với ý rủ mì bất mãn. Nói thí dụ như chiếm trước vị trí của nàng cái gì. Tiểu học thời kỳ chính là Na Nở Dê bắt đầu ngụy trang cô gái ngoan ngoan, do đó cùng ạ ghệ mì dạy tổ muốn phân rõ giới hạn thời gian, vì lẽ đó ở trong một thời gian ngắn đó, Na Nở Dê có khả năng nhìn thấy chính là ạ ghệ mì dạy tổ cùng những khác nữ sinh chơi đùa. Điều này làm cho Na Nở Dê lại là sinh khí lại là hối hận quyết định của chính mình. Học tỷ tầm mắt đã sớm từ bên người mang theo trong tiểu thuyết lên, Na Nở Dê đứng thẳng thân thể mà đến xem ẹ gì gì. Không biết là ở nhìn xuống Na Nở Dê vẫn là ở nhìn xuống Na Nở Dê. Quả nhiên, Na Nở Dê đối thủ chính là người như vậy, muốn thắng kỳ thực Cu Nở Dê đúng là quá đơn giản đi. Cu Nở Dê tức là nói ý dù Mỹ hạ xí mà so với các ngươi tiểu hai cái niên cấp, hay vẫn là học sinh trung học, nhưng lấy học sinh trung học trình độ nhìn lên ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra cảm thấy học sinh trung học chính là ngươi mới đúng. Không cần nghi vấn. U tạ hạ học tỷ đây là nhìn ý dù mì học muội này ở điên cầu thì hội lay động cầu nói. Biến mất đi không, hủy diệt đi cự nhũ thế giới ẹ gì gì quả nhiên là bị đả kích, này một tấm sắc họa hảo nguyên họa trải qua hoàn toàn phá hủy. Phẫn nộ biểu hiện ở sắc. Học tỷ thu hồi tầm mắt, ẹ gì gì quả nhiên là quá dễ dàng đối phó rồi. Vì lẽ đó đón lấy chỉ cần chờ Na Nở Dê gìn gì cùng tốt nghiệp trung học sau đó liền trực tiếp đi cục dân chính hảo. Cũng thật là đơn giản nhưng mà vừa mới nghĩ như thế, bên kia ý dù mì đúng là có mới tiến triển. Ta xem ra biến hóa thật sự có như vậy đại ả ý dù mì hạ xỉ mà nhẹ nhàng ốn éo thân thể. Như là lại cao hứng lại có chút thẹn thùng. Quả thực là như hai người khác nhau, trước đây ý dù mì tiễn tóc ngắn, hơn nữa người cu nở dê sái đen xỉ. Hệ ả ghệ mì dây tô này ngược lại là không có lửa người, ý dù mì khi còn bé còn đúng là không xuất chúng. Liền ẹ gì gì cu nở dê không sánh được. Bất quá, nữ đại còn đúng là 18 biến hóa, tuy rằng hiện tại ý dù mì mới 16 tuổi, nhưng đáng yêu độ trải qua đầy đủ. Như vậy hơi hơi trở nên hơi nữ nhân vị Na Nở Dê có vẻ càng thêm xấu hổ. Bất quá, đúng là nếu như vậy, điều này cũng đến quái học trưởng nha. Tầm mắt của nàng tìm lại đây. Hải ạ ghệ mì dệt tổ có chút không nghe rõ. Bởi vì... Là học trưởng vẻ mặt của nàng từ vừa hoạt bát trở nên hơi ngượng ngùng, là loại kia gò má nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt này một loại. Na Nở Dê vốn là từ mái tóc màu đỏ, lại hồng lên mặt đến đáng yêu độ quả thực là 100, mà gộp lại cũng không đều là đáng yêu độ, còn có Na Nở Dê nói tới nữ nhân vị. Hai tay giao hòa đặt ở cùng một chỗ, hơi hơi ngẩng lên thân thể, gò má hơi hơi độ lệch, như là thẹn thùng không thể nhìn thẳng như thế, bởi vì là học trưởng. Giáo hội ta cô gái vui sướng nha hoa ở bằng ghế dài nơi đó phát sinh hai tiếng trăm miệng một lời kinh ngạc. Không cần nhìn đều biết đó là ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì. Các nàng thụ tinh, bởi vì ý dù mi nói như vậy nói được lắm như là hắn đối với nàng làm cái gì cô gái sự tình như thế. Mà đối với hai vị trải qua tư nở dê làm người đến nói, nay không phải là ngoại trừ 20 chính là o sự tình à chuyện như vậy, hay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Làm cho các nàng kinh ngạc không thôi. Nhưng mà hiện tại kỳ thực liền này ạ ghệ mì dây tổ đều là lần đầu tiên nghe nói. Khe nằm, đến cùng làm sao nhượng ngươi sung sướng, ta chính mình cũng không biết ta trí nhớ của hắn đang rung chuyển, lẽ nào hắn cũng sớm đã cùng ý dù mì 20 quá, hoặc là ho ho quá thế nhưng, tại sao hắn một điểm ký ức đều không có, lẽ nào ý dù mì là rổ sủ gà no sổ dạ trong nao như vậy chủ động cưỡng ít phái nhượng hắn liền phát hiện cũng không phát hiện hỉ không chỉ là ạ ghệ mì giải tổ, cả tỏ nơi này cu nở dê có phản ứng quá kích động, các ngươi 3 năm trước không gặp cu nở dê tức là nói, na nở dê khi đó hay vẫn là học, sinh tiểu học đi. Cả tỏ là một người bình thường, có phổ thông tư tưởng người, là sẽ không phản đối luyến ái loại chuyện như vậy, nhưng mà nếu như 3 năm trước, liền đối với một cái học sinh tiểu học ra tay. Hơn nữa nghe ý rủ mì ngữ khí tựa hồ là làm rất không được sự tình. Người như vậy, chính là ở phạm tội đi vì lẽ đó. Na nở dê lui về phía sau vài bước, phảng phất bản thân nàng lại đứng tại chỗ sau đó sẽ bị làm bẩn. Vì lẽ đó tổ mạ học trưởng, cái này àm. Xin mời nhận lấy mà vào lúc này ý dù mỉ hạ xí mà nhưng là hai tay cầm một phong thư phong đưa tới, như là rơi xuống rất lớn quyết tâm giống như vậy khí thế khiến người ta liên tưởng đến thông báo. Vì lẽ đó, này trình phong thư bên trong cu nở dê là thư tình hoa không cần muốn hoài nghi, ngồi ở trên băng ghế dài hai vị thuộc nữ tiểu thư lần thứ hai kinh ngạc. Chương 131, đúng là đơn thuần. Hạ, này cũng không phải thư tình. Mà là một tấm phiếu, tham gia gần đây khai triển mùa hạ mạn triển ra trận phiếu. Ngày thứ 2, Đông 29B, Fancy Harbor. Đây là phiếu địa chỉ, QNZ là ý rủ Mỹ muốn xuất ra cùng thụ xuất đồng nhân bản vị trí. Na NZ cười, con mắt đều muốn cười không còn, đây là rất đơn thuần nụ cười. Nhất định phải tới nha nhượng người không thể từ chối. Là như vậy ai ạ ghệ Mỹ giật tổ lôi kéo ý rủ Mỹ ngồi xuống. Cả tỏ đương nhiên sẽ không để cho bản thân nàng bạch đứng, vì lẽ đó cu nở dê ngồi xuống, kỳ thực na nở dê đang dưới trướng thời điểm hay vẫn là hướng về ủ tạ hạ học tỷ nơi đó nhìn một chút, là đang suy nghĩ hỏi dò hai người kia rõ ràng như vậy lưu ý nhưng vì sao không tới gần nhưng rất nhanh vẫn bị ý dù mỉ nơi này hấp dẫn. Ý dù mỉ cu nở dê bắt đầu họa đồng nhân chi à, này không phải là giống như ẹ gì gì mà. Ý dù mỉ hạ xì mạ từ túi sách trong lấy ra một tiểu bản vở, đó là na nở dê bình thường họa đồng nhân họa, có thể thấy được bút pháp rất là lão luyện, trải qua là một vị xuất sắc đồng nhân họa sĩ. Là xạ họa mũ dạ đồng học cả ý dù mỉ đầu tiên là gật gù, sau đó hơi kinh ngạc hỏi dò. Ân à, ẹ gì gì cu nở dê ở nghề này đâu, còn na nở dê họa nội dung cụ thể ngươi sau đó đi hỏi na nở dê đi. Ý dù mỉ nụ cười rất là sạch sẽ. Hơn nữa còn ở cả tỏ trước mặt, hệ ạ ghệ mì dê tổ thực sự là thật không tiện làm bẩn na nở dê, vì lẽ đó liền ẹ gì gì là họa 18 ít lời nói như vậy đều không nói ra được. Tự nhiên, hắn chính đang chuẩn bị hướng về ẹ gì gì tiến hành 18 ít dạy học cu nở dê là thai chết phúc bên trong. Chậm chậm, xa họa mù ra đồng học, ngươi bị đề cập đây. Ngồi ở phía sau trên băng ghế dài. Phát hiện ý rủ mỉ trình cũng không phải thư tình mà chỉ là ra trận quyển sau đó, học tỷ tâm thả không ít, vì lẽ đó còn năng lực có thừa lực đến gây xích mích một tí xạ hỏa mù dạ đồng học. Lại không cần na nở dê đề cập. Ẹ gì gì ngữ khí không tốt lắm, cu nở dê chứng minh na nở dê đối với ý rủ mỉ quả nhiên là bất mãn, ưa cao cùng đấu kỵ nghiêng nhiều. Ngươi xem ra tâm tình còn đúng là không tốt lắm. U tạ hạ học tỷ dừng một chút. Sau đó chỉ công viên chết bên món đồ chơi phương tiện, nơi đó có thang trượt, có muốn hay không ta mang theo ngươi đi chơi tại sao muốn đi nơi đó chơi á ẹ gì gì nhổ nước bọc đạo, nan nở dê mới không phải tiểu hài tử được chứ cái này cũng là ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả nhất ghét nhất địa phương. Nan nở dê phủi một chút không có bất kỳ làm ra vẻ ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư ngực, thực sự là khó chịu. Cho nên nói, cự nhũ loại sinh vật này hay vẫn là hủy diệt tốt. Mà bị nhổ nước bọt cu nở dê không chỉ là ẹ gì gì một cái, ý dù mì cũng giống như vậy. Ở cái này cùng trường học tỷ là dễ bán nhẹ tiểu thuyết tác ra, cùng năm cấp đồng học là 18 ít đồng nhân tranh châm biếm ra, mà bạn học cùng lớp hay vẫn là trùng độ trạch trong trường học, gặp lại một cái cu nở dê yêu thích họa đồng nhân mạn học muội không có chút nào kỳ quái. Nhưng cả tòi nhổ nước bọt không phải ý dù mì điểm này, mà là nhổ nước bọt ý dù mì kích động phương thức. Mới không phải cái gì lịt lệ lợp tờ hạp xô đi là lịt lệ lợp tờ hạp xô đi, cái khác còn có lờ lờ giờ hoặc là tiểu yêu xưng hô, đây chính là Siêu G3 làm lùi kế nắm giữ 2 triệu lượng tiêu thụ siêu dễ bán làm nha, xin đừng nên lầm rồi. Na nở dê có vẻ rất kích động, mà nguyên nhân chính là cả tỏ đem ý dù mỉ khai sáng làm lịt lệ lở tợ hạp sổ đi xem là thiếu nữ game. Nhưng ý dù mỉ như vậy kích động nhưng là trước không ngờ, không, cu nở dê không phải là không có gặp. Ân, không nghi ngờ chút nào, ý dù mỉ đồng học là ạ kỳ quân ái đồ. Cả tỏ gật gù, như là thừa nhận điểm này như thế. Thuyết giáo phương thức đối với nàng mà nói là như thế, nhưng vì sao là nhìn hắn nói ạ ghệ mì dạy tô đều là cảm thấy cả tỏ tựa hồ là ở biểu đạt na nở dê đối với hắn bất mãn tới. Như vậy cả tỏ, không bằng chúng ta đồng thời tham gia ý dù mì tiểu yêu đồng nhân làm bán như thế nào thì ta cù nở dê có thể à, cả tỏ quả nhiên bị điếu. Na nở dê đang bị ạ ghệ mì dạy tổ mưa dầm thấm đất tình huống dưới, đối với trạch môn sinh hoạt đúng là có một chu tờ hứng thú. Lần trước cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng đi xa u ngày mã trung tâm thương mại mở màn thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ liền đã từng cho nàng truyền vào quá trạch môn ở mạn triển tình huống, vì lẽ đó đúng là có chút muốn nhìn một chút mạn triển trong trạch môn. Đương nhiên, nếu như cả tỏ tỷ tỷ đồng thời đến, ta nhất định sẽ thật cao hứng. Rõ ràng vừa cũng bởi vì cả tỏ đối với nàng lít lệ lở tờ hạp sô đi tổn có sự hiểu lầm mà tức giận lên Izumi. Giờ khả cờ na y nhưng là trực tiếp nắm chặt rồi cả tỏ tay đến lấy lòng. Chỉ có thể nói vị này xuất hải mội mội còn đúng là đơn thuần cùng ngây thơ đáng yêu. Ta ở gặp phải học trường trước, hoàn toàn không có xem qua game cùng động họa. Đối với cái kia trẻ người non dạ ta, học trưởng đối với ta triển khai thế giới mới. Ở sinh nhật ta thời điểm, học trưởng còn đưa cho ta tiểu yêu cùng máy chơi game. Nếu như học trưởng không có đưa cho ta tiểu yêu, như vậy ta thì sẽ không như là hiện tại quá như vậy mê muội ở game cùng động họa nhân sinh xì xì xì. Này nghe tới giống như là muốn trách cứ lời nói của hắn. Nhưng không phải như vậy. Vì lẽ đó, ta phi thường cảm tạ học trưởng, là học trưởng cho ta thế giới mới. Làm cho nàng đi vào trạch thế giới, làm cho nàng hiểu được cô gái vui sướng cho nên nàng có vẻ thật cao hứng ở thế giới này. Người tư duy là không thể dùng bình thường điểm đi cân nhắc. Chỉ cần biết rằng chỉ cần là nhân vật chính như vậy chính là trạch là được rồi, vốn là còn chút thấp thỏm bất an. Nhưng nếu như tổ mạ học trưởng, cùng học trưởng bạn gái cả tỏ tỷ tỷ đồng thời đến, như vậy ta cũng sẽ nhô lên nhiệt tình đến. Ý dù mì như vậy xưng hô cả tỏ. Học trưởng bạn gái danh xưng này còn thật là khiến người ta kích thích. Nhưng bị kích thích đến không phải là cả tỏ, mà là lần thứ hai hoa một tiếng trăm miệng một lời ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì. Các nàng lần này đúng là hối hận tại sao vừa bắt đầu liền ngây ngốc ngồi ở băng ghế dài ở đâu ứng nên xuất hiện ở ạ ghệ mì dạy tổ bên người, các nàng thấy thế nào đều so với cả tỏ càng thêm dễ thấy. Còn có, hai vị này đối với ý dù mì cảm quan từ vừa mới bắt đầu tình địch, chuyển biến thành ạ ghệ mì dạy tổ đã từng học mỗi độ nguy hiểm giảm xuống, nhưng hiện tại nhưng là đã biến thành quá đáng học mội lại ở vô ý thức trong cho cả tỏ lôi một lần bị cái cũng thật là không thảo vui học mội. Đây là ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì nhất trí cảm quan. Như vậy đoàn kết, không biết có tính hay không là tình địch trong lúc đó lần thứ nhất liên hợp thắng lợi bất quá từ nơi này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhận ra được một điểm. Vậy thì là ý dù mì na nở dê, tuy nói có tiểu học cùng nhau chơi đùa kinh nghiệm, nhưng nàng đối với hắn vẫn đúng là chỉ là ngưỡng mộ quan hệ. Vì lẽ đó, mới có thể cười như vậy đơn thuần đi. Chương 132, chỉ là chơi cái game. Thượng, ân, Izumi-chan chỉ cần đem ý nghĩ của chính mình viết ra là tốt rồi. Ở nhà cùng Izumi thông qua điện thoại sau đó, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ hai nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Cự ly mùa hạ mạn triển chỉ có một ngày thời gian, mà ngày mai vừa vặn là thứ bảy. Cho nên nói cho dù là cả tỏ QNZ có thể đi. Cả tỏ tự nhận là chỉ là cái học sinh bình thường, cũng sẽ dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ chỉ thị kinh thường tính đến gia đình hắn mở hội, làm tốt vai nữ chính chuyện nên làm, nhưng nếu như là gặp phải đi học tháng ngày, như vậy na nở dê làm sao đều sẽ từ chối. Gần nhất cùng ẹ gì gì, u tạ hạ học tỷ các nàng đi tương đối gần, cùng cả tỏ nhưng là có chút xa lánh. May mà hiện tại xuất hiện chỉ là sùng bái hắn học mội ý dù mì hạ si mạ, ý dù mì đều là xưng hô cả tỏ làm bạn gái của hắn. Cả tỏ mới vừa bắt đầu còn có thể phủ nhận, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ một lấy đây là đang thí nghiệm cả tỏ, làm cho nàng đầy đủ cảm nhận được vai nữ chính khí tức vì lẽ đó cả tỏ ứng đón lấy. Xem ra còn có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng coi như là còn có một cái giả tạo tên tuổi tồn tại. U giả mà ạ sẽ đã từng cùng ụ tạ hạ học tỷ QNZ từng có giả tạo tên tuổi, nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, tên kia đầu còn không bị lợi dụng liền trực tiếp phá nát. Nhưng ở cả tỏ nơi này ạ ghệ mì giật tổ có thể sẽ không dễ dàng buông tay. Giả chính là giả, nhưng hắn muốn làm có thể không phải là đem giả biến thành thật sự ạ bất quá ngồi ở gian phòng của mình lý cái đệm trên. Hệ ạ ghệ mì giật tổ hay vẫn là sẽ phát hiện có chút không giống. Nói thí dụ như ẹ gì gì, từ khi hát qua sau, nan nở dê liền hoàn toàn vứt bỏ tự giận mình xong đôi ngựa trực tiếp tháo ra không chỉnh bên ngoài hình thức, mà là mỗi ngày đến gia đình hắn diện đến đều sẽ trải ký tóc. Hoặc là song đuôi ngựa, hoặc là đan đuôi ngựa, nhưng không để ý tới tóc tình huống nhưng là sẽ không có. Nan nở dê ăn mặc tuy rằng hay vẫn là bộ kia hoàn toàn hội đem người biến dạng màu xanh lục quần áo thể thao, nhưng tóc một cha y lên đến, ẹ gì gì hay vẫn là hội có vẻ đáng yêu. Ẹ gì gì chú trọng trang phục. Mà cà tỏ. Mở gù mỉ cà tỏ, nan nở dê đẩy cửa ra đi tới, trên tay của nàng bưng mâm, mà mâm trong bày đặt đồ ăn vặt. Đây là cà tỏ, na nở dê tiếp tục cột na nở dê đuôi ngựa, gần nhất tóc dài rất nhanh, từ chỉ là mì hệ nở cửa nở dê cùng kiên mà đã dài đến xương bả vai nơi. Khí chất cu nở dê là thoáng có chút thay đổi. Nếu như lấy ạ ghệ mì dê tổ ánh mắt chuyên nghiệp, cà tỏ người đi đường vầng sáng vẫn đúng là có một chút hướng về nữ vai phụ phương hướng phát triển. Mà từ hiện thực đến xem, hắn cu nở dê là có phát giác. Nói thí dụ như cả tỏ mỗi lần đến hắn trong nhà mặc quần áo đều là không giống nhau. Đem đồ ăn vặt bưng, cả tỏ tầm mắt đầu tiên là rơi vào ạ ghệ mì dạy tổ chính ngồi ở chỗ đó mà không ngừng photocopy bài viết trên, đó là ẹ gì gì họa hảo đồng nhân mạng. Đó là ta thanh mai trúc mã cùng bạn gái khốc liệt tu la chàng đồng nhân bản, cả tỏ vận khí không tốt lắm, na nở dê chứng kiến hình ảnh rất hoàng rất bạo lực. Này chính là nhân vật chính quý đường nhuệ quá thanh mai trúc mã ngan nở cùng nà mở trả tờ vai nam chính ít tựa hồ là muốn tiến hành liếm cảnh tượng. Cảnh tượng có chút xung kích tính, bởi vì ẹ gì gì họa sĩ rất tô tờ, nan nở dê đem tiểu di di hình dạng còn có cụ thể chi tiết nhỏ đều họa rất tỉ mỉ. Nói thí dụ như quỷ đầu đến quan trạng câu nói thí dụ như quỷ đầu đến quan trạng câu a a a tuy rằng đã sớm nghe ạ ghệ mì dạy tổ đã nói ẹ gì gì họa chính là 18 ít. Nhưng như vậy trực tiếp nhìn thấy, nhưng đối với xã hệ cả nọ tới nói vẫn là tương đối có lực trùng kích. Thật hy vọng ý dụ mì họa không phải này một chủng loại mô hình là tốt rồi. Một bên ẹ gì gì, cả tỏ hẳn là cảm thấy đến mức hoàn toàn không cứu, cho nên đối với na nở dê từ bỏ trị liệu, nhưng đối với một mặt thanh xuân khí tức còn chỉ là học sinh trung học ý dụ mì hạ si mạ, cả tỏ nhưng là tự đáy lòng hy vọng này một vị đáng yêu mọi hệ nhân vật không nên như vậy phá hủy. Yên tâm hảo, ý dù mì xuất phát từ đối với tiểu yêu yêu thích đồng nhân trí, mà coi như là 18 ít, tiểu yêu đồng nhân chỉ có sẽ không xuất hiện nữ sinh lóa thể vì lẽ đó ngươi liền yên tâm hảo. Chỉ có sẽ không xuất hiện nữ sinh như vậy sẽ xuất hiện như thế nào nhưng lóa thể này thật không có vấn đề à na nở dê đem mặt tạm biệt đã qua, nhưng ngồi ở trên ghế ẹ gì gì nhưng là nghiêng đầu đến. À là, cà tỏ. Xem ra ngươi đối với như thế nào trở thành một vị vai nữ chính còn không là rất ở hành đây. Cái gọi là vai nữ chính ẹ gì gì cắn đầu bút, nhưng thấy thế nào trên mặt đều mang theo sâu sắc các ý, là gọi ngươi thoát liền thoát, gọi ngươi thở gấp liền thở gấp tồn tại a hỉ hỉ hỉ vai nữ chính là muốn làm chuyện như vậy à cả tỏ đúng là bị kinh ngạc không nhỏ. Mới không phải như vậy, chúng ta làm chỉ là phổ thông bình thường hướng về giới hạn ở hôn môi game mà thôi. Cả tỏ. Không cần nghe na nở dê. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ vội vã giải thích, mặc dù là trái lương tâm, nhưng nếu như ẹ gì gì nói quá phận quá đáng, nhượng cả tỏ nói ra thực sự là xin lỗi đây. Ả kỳ quân, ta không nghĩ tới vai nữ chính là như vậy tồn tại, ta còn thực sự không làm được chuyện như vậy nếu như vậy, sau đó lùi đoàn như vậy nên cái gì đều chậm. Lại như là người muốn ô cu nở dê đến một chút bị nhiễm hắc, lập tức làm cho nàng rõ ràng vai nữ chính chân lý. Còn đúng là dễ dàng dọa chạy na nở dê thiết. Bị ạ ghệ mì dê tổ ngăn cản, ẹ gì gì bất mãn xoay qua chỗ khác. Thì ra là như vậy a là ý dù mì nói sự kiện kia a nhưng cả tỏ nhưng như là nghĩ thông suốt cái gì gật gù. Yên tâm hảo, xa họa mù dạ đồng học, ta tụ hội ý dù mì giải thích. Na nở dê xác thực là rất thông minh, lập tức liền đoán được ẹ gì gì bỗng nhiên như thế đối xử na nở dê nguyên nhân. hẳn là chính là hai ngày trước ỷ dù mỹ đưa nàng xem là lại ạ ghệ mỹ dạy tổ bạn gái sự tình. Không thể không nói cả tỏ còn đúng là lợi hại, hoặc là nói ẹ gì gì thực sự là quá tốt suy đoán ai ai muốn ngươi giải thích rồi loại chuyện kia phản ứng của nàng nhưng là quá khích. Sau đó hoang mang hoảng loạn hét dầm lên, ta nguyên họa bởi phản ứng quá kích động mà đem nguyên họa đâm lên mực nước. Hiện tại ẹ gì gì nội tâm là bị thương. Thực sự là đáng thương bại khuyển. Luống cuống tay chân sau đó, cả tỏ đúng là ở ạ ghệ mì dạy tổ bên người ngồi xuống, na nở dê đem đêm hộp để ở một bên. Thật sự không cần hỗ trợ ạ ghệ mì dạy tổ tự nhiên ngồi ở bên cạnh nàng, tuy nói hiện tại có cô đứng ngồi không yên cảm giác, đây chính là rất sớm cùng ẹ gì gì hát sau đó di chứng về sau, đều là sẽ bị hai nữ nhân này nhìn chăm chú càng thêm khẩn, dù cho là bây giờ cùng cả tỏ phổ thông nắm tay cử động đều sẽ bị các nàng nhìn chăm chú cái 10 giây đồng hồ trở lên. Ân, ý dù mì nói cái trò chơi này phi thường có hứng thú, ta cũng muốn hiểu rõ. Hơn nữa vừa cu nở dê nhìn sách hướng dẫn, vì lẽ đó ạ kỷ quân ngươi có thể đi làm bài tập. Mặc dù là như vậy, nhưng này nhưng là một cơ hội cả tỏ ngươi người này đờ ơ y ẹ gì gì trăm vạn châm đâm tầm mắt, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ như là kích động như thế ôm cái này trải qua bắt đầu rồi chính mình chơi thiếu nữ game xả hệ cả nọ. Chương 133, chỉ là chơi cái game. Chung. Cả tỏ trải qua càng ngày càng thích đứng ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng truyền vào tư tưởng, hiện tại thậm chí là đến đã thành thói quen chính mình đi tìm game tới chơi. Đây chính là cái hiện tượng tốt. Lấy ạ ghệ mì dạy tổ cùng mở gù mì cả tỏ hiện nay quan hệ, chỉ có thể nói là bằng hữu trở lên, cự ly người yêu không cu nở dê còn có một đoạn rất dài cự ly, nhưng may là cả tỏ cùng hắn là bằng hữu, hơn nữa còn xem như là hiểu rõ hắn. Cho nên mới phải đối với hắn một ít xem ra mạo muội cử động mà không trực tiếp hiện ra bài xích dáng vẻ. Nói thí dụ như là hiện tại bỗng nhiên ôm lấy Nan Dê, người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là rất thất lễ một chuyện, đối với cô gái tới nói tuyệt đối là rất chú ý một chuyện, nhưng cả tỏ nhưng sẽ không như vậy. Nan Dê chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún vai bảng, á ân, đúng đấy. Dùng như vậy qua loa thái độ đến qua loa hắn. Nhưng này trải qua đầy đủ. Đối với hiện giai đoạn cả tỏ tới nói, Nan Dê không từ chối như vậy đủ rồi. Chỉ là tuy rằng như vậy, nhưng đứng ngồi không yên cảm giác hay vẫn là hết sức mãnh liệt. Rất hiển nhiên, hắn này theo cả tỏ rất bình thường, cử động lập tức bị ẹ gì gì phán định thành không bình thường. Hắn nghe được nguyên cảo bị bút đâm thủng âm thanh, ẹ gì gì chính ở bức vẽ này một tấm nguyên họa 70% khả năng là bị Nan Dê đâm thủng. Cùng nặng gây 2B bút chỉ không giống. Hiện tại ẹ gì gì trải qua thăng cấp thành cho cờ thu nở dê na nở dê nguyên cảo. A như vậy lựa chọn cả tỏ tuyệt đối là phát hiện ẹ gì gì phản ứng, nhưng cũng là làm ra một bộ bình tĩnh vẻ mặt. Sau đó hai tay nả mở trả tờ tay trôi giật giật, ở vừa bắt đầu làm cho người ta vật lựa chọn danh tự thời điểm. Na nở dê lại không có chút gì do dự trực tiếp tuyển chọn mở gù mỉ cả tỏ hai chữ. Trực tiếp dùng mã nạ trên. Chơi game thời điểm tuyển tên của chính mình. Sau đó nghe trong game cô gái thân mật kêu tên của chính mình, đây là phổ thông trạch nam đều sẽ việc làm đi nhưng hiện tại đâu cho dù là suy bụng ta ra bụng người, nơi này nhưng là còn có người ngoài à, cả tỏ ngươi trực tiếp điển trên tên của chính mình thật không có vấn đề à loại kia tên là dây thần kinh xấu hổ đồ vật sẽ không lập tức soạt xuất đến à cả tỏ vẫn luôn là một cái khác loại nữ hài. A kỳ quân, bị cáo bạch làm sao bây giờ đây na nở dê chơi tiểu yêu là thiếu nữ game. Nói cách khác nhân vật chính là nữ mà không phải nam, mà công lược đối tượng QNZ không phải cô gái mà là ưu tú con trai. Cả tỏ tuyển lựa trong game công lược đối tượng hiện tại chính đến đối với vai nữ chính biểu lộ thời gian. Trong game, bị cáo bạch, liền không thể phản đối vẫn cùng nhau. Nói cách khác, không thể biến hóa tâm. Hệ ạ ghệ mi dê tổ giải thích với nàng. Thì như vậy nhưng là rất khó làm na nở dê còn đúng là nghi hoặc. Chỉ là bởi vì trong game nhân vật hướng về Na Nở Dê nhân vật thông báo mà nghi hoặc. Na Nở Dê còn đúng là bất ngờ thuần à, thì, không đúng, cả tỏ không phải vẫn luôn rất thuần à ạ ghệ mì dạy tổ đối với trong đầu của chính mình bỗng nhiên lóe qua ý nghĩ kinh ngạc một tí. Thời gian tại quá khứ. Tại quá khứ. Như vậy, ẹ gì gì ngươi nhìn một chút ra, ta đưa cả tỏ trở lại. Ở huyền quan nơi đó mặc vào hải. Ê ạ ghệ mì dạy tổ hướng về gian phòng phương hướng hô một tí, mãi đến tận trong phòng truyền ra một câu thiếu kiên nhận biết rồi. Lời nói như vậy thời điểm mới đưa cả tỏ ra ngoài. Đưa cả tỏ về nhà, kỳ thực là ẹ gì gì ánh mắt hầu như năng lực đâm thủng lưng hắn, vì lẽ đó hắn mới từ bỏ đêm nay đem cả tỏ ngủ lại ý nghĩ. Quả nhiên, tuy rằng bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ đều nói rồi sẽ không quấy rầy hắn xã đoàn hoạt động, nhưng thấy thế nào hai nữ nhân này lòng ghen tị trơn nên càng thêm mạnh. Không đủ sáng thậm chí là mang theo điểm lờ mờ ánh đèn nhượng độc hành cô gái hội có một tia cảm giác bất an. Nhưng hiện tại không biết. Hiện tại cả tỏ còn có ạ ghệ mì dây tổ ở trên đường làm bạn. Cũng thật là phiền phức ngươi đây, ạ kỳ quân. Cả tỏ rất có lễ phép. Đối với đưa na nở dê về nhà nhân đạo tạ. Không, kỳ thực là chính ta cân nhắc bất chu, vốn là dự định nhượng ngươi ở ta ra ngủ lại sau đó ngày mai trực tiếp cùng đi mùa hạ mạn triển mà. Ngày mai sẽ là mùa hạ mạn triển kéo dài 3 ngày, mà ngày mai là ngày thứ nhất, QNZ là các nàng cùng ý dù mì ước định cẩn thận một ngày kia. Nguyên kế hoạch là nhượng cả tò ngủ lại, ngày thứ 2 cùng hắn đồng thời từ gia đình hắn xuất phát, nhưng hiện tại nhưng là bị mắc cạn. Lý do chính là ẹ gì gì nguyên vẽ vời không kịp, muốn ở ạ ghệ mì dây tổ trong nhà suốt đêm. Vì lẽ đó hiểu ý cả tò liền đưa ra về nhà trước. Ngày mai sẽ cùng ạ ghệ mì dây tổ ở nhà ga gặp mặt sau đó cùng đi mạn triển. Kỳ thực nhẹ nhàng đá tin tức ở ngay phía trước tảng đá, nhượng tảng đá xoay chuyển vài cái rào cản, sau đó mở gủ mì cả tỏ nhưng là đột nhiên quay đầu lại, ở màu trắng bạc dưới ánh đèn, mặt mũi nàng có vẻ rất bình tĩnh thậm chí là mang theo điểm nhợt nhạt nụ cười. Kỳ thực xạ hòa mù dạ đồng học, còn có cả sủ mì gạo cả học tỷ cùng ạ kỷ quân quan hệ đã kinh biến đến mức không giống nhau đi. Từ cả tỏ đông nhiên quay đầu lại, hơn nữa còn là mang theo nụ cười, hệ ạ ghệ mì dây tổ làm sao cũng không nghĩ đến na nở dê nói ra sẽ là như vậy nhất châm kiến huyết sự tình. Na nở dê quả nhiên là phát hiện hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ cùng với ẹ gì gì trong lúc đó quan hệ tiến thêm một bước. Đúng rồi, cả tỏ người này nhưng là cái tâm tư kín đáo. Là cái quan sát tỉ mỉ người ai trước tiên không nói ẹ gì gì cùng ụ tạ hạ học tỉ ngoài miệng bảo là muốn duy trì nguyên bản quan hệ, nhưng hành vi trên cũng đã so với trước đây càng thêm quá đáng, hết sức bài xích bất kỳ tiếp cận hắn nữ sinh. Hành động này so với trước đây càng thêm rõ ràng. Cả tỏ không thể nhìn không ra. Na nở dê đã phát hiện hắn cùng các nàng quan hệ, cho nên nàng sẽ càng thêm duy trì không lẫn vào tâm. Sau đó tuyệt đối rời xa hắn đi cả tỏ ạ ghệ mì dây tô mặt mày thoáng hạ xuống, nhưng ở cả tỏ trong ánh mắt nhưng là đột nhiên đem tay của nàng hoàng kéo, vốn là cả tỏ đứng bên ngoài một bên, nhưng hiện tại nhưng là cả tỏ đứng ở bên trong, bị bích đông. Xeo ma một chiếc nhanh chóng chạy xe gắn máy từ vừa hai người đứng vị trí soát quá, mang theo một mảnh cho bụi. Chỉ là đi mắng to cái này tăng tốc độ người điều khiển hoặc là bất mãn bị làm bay lên đến cho bụi đều không có tác dụng. Cả tỏ bị bích đông. Ăn, ạ kỳ quân, na nở dê âm thanh không còn là vừa nhìn thấu tất cả chiếu trạch vương dô nở dê như bình tĩnh, mà là như là hiện tại loại này mang theo chút căng thẳng, hoảng loạn. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ dán vào na nở dê rất gần. Tuy rằng na nở dê có tương đương ý thức cảm thấy na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ là không thể sẽ phát sinh cái gì, nhưng bị con trai dáng dấp như vậy tiếp cận, là cái nữ hải đều sẽ căng thẳng. Càng không cần phải nói na nở dê còn vẫn tự nhận là phổ thông cô gái. Vì lẽ đó phổ thông cô gái nên có hoang mang cùng tim đập nhanh hơn na nở dê cu nở dê là có. Đúng xin lỗi ạ ghệ mì dê tổ vội vàng xin lỗi. Này cũng là bởi vì xe gắn máy đi cả tỏ như là rất nhanh muốn khôi phục như thế. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng còn năng lực nghe được na nở dê ra tốc nhịp tim. Chờ đã cả tỏ vì lẽ đó, vào lúc này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là giữ nàng lại tay. Ngươi là ta game vai nữ chính đúng không không phải nói mà na nở dê liền muốn lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nắm chặt tay của nàng. Có lỗi với cả tỏ. Tuy rằng ẹ gì gì đã nói thân là vai nữ chính muốn ngươi thoát liền thoát, muốn ngươi thở gấp liền thở gấp, này bị phủ định, thế nhưng hiện tại, có lỗi với, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có chút tán đồng câu nói này. Vì lẽ đó, vừa nói xin lỗi, hắn nhưng là không có bất kỳ hoàn toàn cùng na nở dê dán ở cùng nhau. Không phải thân thể mà là hôn. Ở na nở dê kinh ngạc, ở na nở dê khiếp sợ, ở na nở dê khó có thể tin trong, hôn lên na nở dê. Chương 134, chỉ là chơi cái game. Hạ. hệ ạ gệ mì dê tổ cùng cả tỏ tiếp nhận hôn ả đáp án là khẳng định. Ở hắn ra trong phòng, ở cả tỏ mấy lần đến gia đình hắn ngủ lại trong, hắn nhưng la đều có thôi miên na nở dê, sau đó hôn môi cùng hát quá. Cho dù là cả tỏ năng lực hồi tưởng lại như vậy na nở dê cu nở dê chỉ sẽ cảm thấy đó chỉ là na nở dê không cẩn thận làm chun mộng mà thôi. Nhưng lần này nhưng là chân thực xuất hiện. Trực tiếp lập thể hoàn toàn trải nghiệm đến hôn môi cảm giác. Cả tỏ môi có anh đào biện cảm giác, mang theo điểm khiến người ta dư vị ngọt. Khiến người ta không muốn thả ra. Nhưng thả ra đây là tất nhiên, bởi vì đây là hiện thực. Hắn thả ra cả tỏ. Nhưng cả tỏ nhưng là ngô cờ đứng, gò má cũng biến thành không tự chủ được hồng lên, cũng không hoàn toàn là thẹn thùng, còn có không tự chủ sung huyết, bản thân nàng đều còn không rõ ràng đây rốt cuộc là ra sao cảnh tượng. Na nở dê cu nở dê không phải là không có cùng ạ gệ mì dạ tổ thân mật như vậy tiếp xúc qua, không, ở trí nhớ của nàng trong là không có, nhưng ở trong mơ nhưng là có rất nhiều. Nhưng đó chỉ là mộng đi trên thực tế sâu nhất tiếp xúc. Chỉ sợ cũng là gỗ đờ nguyệt na nở dê cùng người nhà cùng đi du lịch sau đó trở lại đến trinh thám pha nhượng ạ gệ mì dạy tổ tìm cảm giác sai giờ điểm bị hắn thân đến tiếp xúc đi. Vào lúc ấy xác thực là hoảng loạn mà hội thẹn thùng. Lần này so với lần trước con ở cường liệt hơn, loại cảm giác đó bản thân nàng đê ú không ca cờ hờ na ho nói ra, liền dường như bỗng nhiên bị điện giật như thế, nhưng cũng không phải cực kỳ khó chịu không cách nào nhịn được loại kia điện giật. Mà như là phản ứng hóa học dô nở dê như lập tức muốn tỏa ra cảm giác. Hẳn là thuộc về sẽ cảm thấy thoải mái phạm chủ. Vô cùng xin lỗi. Cả tỏ sau đó thả ra na nở dê ạ gệ mì dê tổ mới như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường lập tức hướng về na nở dê xin lỗi. Hơn nữa là loại kia làm rất lớn chuyện sai lầm cực kỳ hạ thấp thân phận mình xin lỗi. Trong nháy mắt đó, ta thực sự là không nhịn được, lại như là nhân vật chính như vậy. Ở cùng vai nữ chính tứ chi tiếp xúc thời điểm, không kìm lòng được. Hắn đang giải thích hắn đem cả tỏ xem là vai nữ chính, cho nên mới làm như vậy. Lại như là ở kiếm cớ như thế. Là cô gái hẳn là ma nhờ mẹ suy hắn một cái tát, hôn hắn đến cùng đưa nàng xem là cái gì a nhưng mà cả tỏ không thể. Na nở dê là mở gù mì cả tỏ, cu nở dê là thánh nhân mở gù mì, cái gọi là thánh nhân, tính cách là hảo, bao dung lực là đại. Cho nên đối với, nhưng cho dù là như vậy, đối với nàng mà nói cu nở dê là quá khó. Tuy rằng cu nở dê muốn tha thứ ngươi thế nhưng nói như thế nào đây ạ kỷ quân na nở dê lui về phía sau một bước nhỏ, ngày mai đồng thời ở nhà ga gặp mặt đúng không, ta đi về trước. Cả tỏ rất không dễ chịu rời đi đề tài. Này đối với nàng mà nói là rất hiếm thấy. Có thể tưởng tượng được ạ gệ mì dê tổ đống nhiên cử động đối với nàng mà nói là cỡ nào kinh ngạc. Sau đó thân thể đi về phía trước hai bước, nhưng phát hiện ảy ạ gệ mì dạy tổ không co theo sau, còn duy trì tư thế cũ, rốt cục vẫn là ngừng lại, còn có vừa sự kiện kia coi như làm là vai nữ chính huấn luyện hảo. Ngươi cu nở dê không nên dùng thái độ như vậy, vốn là trói lên ngựa vị vẫn bị ngươi phủ định hay vẫn là sẽ cho người có chút ý kiến, nhưng bây giờ nhìn, lại suýt chút nữa nhượng ngươi động lòng lên, vẫn có hiệu quả. Quả nhiên. Ta hay là không gô lên đuôi ngựa sẽ khá hảo vì lẽ đó không có quan hệ. Đó chỉ là huấn luyện mà thôi dô y trên mặt của nàng một lần nữa đổi nụ cười. Cả tỏ không thường thường gợn sóng vẻ mặt, mà cái nụ cười này nhưng là chân thực xuất hiện, có một ít miễn cưỡng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối miễn cưỡng. Na nở dê là chân tâm muốn an ủi hắn. Người này làm sao có khả năng là không có quan hệ a rõ ràng bị hôn cái kia người là ngươi, ở ngươi nhận thức trong còn cướp đi ngươi nụ hôn đầu. Nhưng hiện tại nhưng là người đang an ủi người cả tỏ quả nhiên là người tốt ra vì ngăn cản na nở dê bởi vì phát hiện đủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì quan hệ với hắn đại đại tiến bộ mà vĩnh viễn không bước vào hắn thế giới. Vì lẽ đó hắn liền lựa chọn mạnh mẽ dùng tứ chi tiếp xúc phương thức, cướp đi na nở dê nụ hôn đầu theo cả tỏ là phương thức đến đưa nàng mạnh mẽ gô lên hắn chiếc thuyền này. Phương thức này thực sự là quá đê tiện. Quả nhiên. Hắn cũng chỉ có thể làm được người như vậy tra sự tình ạ gệ mì dạy tổ lần thứ nhất có dũng khí tự rêu cảm giác. Như vậy, ngày mai gặp. Như thế nói lời từ biệt sau, cả tỏ về đến chính mình trong nhà, mà ạ gệ mì dạy tổ nhưng là đứng ở na nở dê ra cửa đứng một hồi lâu mới quay trở lại. Hắn, quả nhiên là kẻ cặn bã a cả tỏ là người như vậy, rõ ràng là mất đi nữ sinh nên có nụ hôn đầu, nhưng nàng nhưng phản tới an ủi hắn. cô bé như vậy đến cùng là muốn từ nơi nào tìm a mà hắn đâu đáng giá an ủi à không? Vừa thoán tới được xe gắn máy người là chịu đến hắn vầng sáng ảnh hưởng thoán tới được, bởi vì chiếc xe kia vốn là muốn quải quá một cái khác cửa ngã ba. Nhưng chẳng biết vì sao nhảy lại đây. Chỉ có thể nói là vầng sáng xuất hiện ở lực. Mà cả tỏ cho rằng na nở dê chính là nụ hôn đầu, nhưng cũng là hắn cướp đi na nở dê nụ hôn đầu. Như vậy hắn đáng giá bị na nở dê tha thứ na nở dê nhưng còn năng lực nói không có quan hệ. Cả tỏ, còn đúng là thánh nhân a nhưng mà lại như là nhập rào cản quá lâu rất khó lui lại, hắn cu nở dê là cha quá lâu, như vậy ti nhờ cơ lương tâm cu nở dê rất nhanh liền bị đè xuống. Bởi vì hắn vốn là kẻ cặn bã mà. Đặc biệt vào lúc này, hắn trong nhà còn có nữ hải đang chờ hắn. Đó là ẹ gì gì lúc về đến nhà ẹ gì gì quả nhiên là không an phận bỏ đến hắn trước kia cùng cả tỏ ngồi vị trí, sau đó cầm lấy game tay chơi bắt đầu chơi nổi lên vừa cả tỏ trải qua công lược đến một nửa game. Cả tỏ đi rồi à thấy ạ ghệ mì dê tô đẩy cửa đi và ho, ẹ gì gì đầu cu nở dê không có nhấc. Kỳ thực là ở hắn đẩy cửa thời điểm liền cấp tốc mang tới một tí nhìn sau lưng của hắn có hay không theo cả tỏ. Nhưng lung tung ăn đồ ăn vặt khiêu khích loạn hắn ổ chăn dấu hiệu nhưng có thể nhìn ra, cái tên này, trải qua không chút khách khí đem hắn ra xem là na nở dê. Ân ai ạ ghệ mì dê tổ gật gù, lập tức ngồi vào ẹ gì gì bên người. Như vậy ngươi vừa nãy bỗng nhiên ôm lấy cả tỏ cho ăn ngươi nhưng ẹ gì gì nhưng là lập tức gọi dậy đến. Bởi vì ạ ghệ mì dê tổ lập tức đưa nàng ôm. Sau đó nhượng mặt của nàng hướng hắn. Hắn cưỡng ép hôn lên ẹ gì gì môi. Sau đó kéo xuống na nở dê quần vận động. Ngăn cả na nở dê vừa ngay khi bất mãn này ạ ghệ mì dê tổ đối với cả tỏ quá mức thân mật cử động chất vấn. Tiếp theo. Nhượng chính xác vị trí đi hướng về chính xác địa phương. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thoải mái thở một cái khí. Quả nhiên, kẻ cặn bã mới là vương đạo. Nhưng không có thể phủ nhận chính là, đêm nay hắn đối với ẹ gì gì là so với thường ngày càng thêm kích động. Lại như là một cái bẩn thỉu người ở phát hiện chói mắt thuần khiết thiên sứ thời điểm tổng hội trở nên hưng phấn, không phải tiếp thu na nở dê này thuần khiết mà thần thánh hào quang, mà là không cách nào kềm chế nội tâm loại kia kích động mà suy nghĩ muốn làm bẩn na nở dê. Đặc biệt hắn như vậy ô người. Càng là như vậy, đối với thánh nhân dô nở dê như cả tỏ, thánh nhân mở gù mì. Càng là như vậy. Chương 135, biến hóa. Tuy rằng ạ ghệ mỉ dây tổ trinh tiết chưa từng có nhặt lên đã tới, vì lẽ đó cu nở dê chưa từng có nghĩ tới muốn thay đổi buông tha cả tỏ như vậy náo tản tư tưởng, nhưng thật sự đến ngày hôm nay vẫn sẽ có một ít ảnh hưởng. Chẳng hạn như tạc muộn tuy nói cả tỏ xem như là tha thứ hắn, nhưng chân chính có hay không tha thứ hắn vẫn phải là xem ngày hôm nay đi. Cả tỏ. Nhượng ngươi đợi lâu rồi đến tàu điện trạm liền nhìn thấy cột đan đuôi ngựa cả tỏ, na nở dê không có ăn mặc váy, đây là na nở dê ham muốn, na nở dê cảm thấy ăn mặc quần hội càng thêm thuận tiện hoạt động, cùng phổ thông nữ sinh thoang có chút khác nhau, nói thí dụ như ủ tạ hạ học tỷ, na nở dê liền thích mặc váy. Được rồi, có thế cu nở dê là bởi hắn thích xem na nở dê ăn mặc váy sau đó ăn mặc tất chân ham muốn gây ra. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cong lấy màu xanh lam túi sách. Bên trong trống rỗng, đây là vì đi mua vợ. Mà ẹ gì gì không có theo tới, trước tiên không nói ạ ghệ mì dây tổ tạc muộn cùng na nở dê hát có một phần là bởi vì cả tỏ, mà một phần khác cũng là muốn làm cho nàng ngày hôm nay không lên nổi giường. Hắn hiện tại phải đi nhưng là cả tỏ tuyến, nhượng ẹ gì gì cùng ngụ tạ hạ học tỉ dính vào tuyệt bức là đường bộ gián đoạn kết cục. Vì lẽ đó phải đem ẹ gì gì thả đến nhà diện, không cho na nở dê quấy rối. Mà ủ tạ hạ học tỷ cũng giống như vậy, làm tâm cơ bòi hắn ở tạc muộn thời điểm rồi cùng học tỷ thông qua điện thoại. Hắn cùng học tỷ tán gẫu nổi lên không nên thức đêm sự tình. Học tỷ mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng cu nở dê là đại được hoan nên ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư, na nở dê kinh thường tính suốt đêm. Này không phải là một cái thói quen tốt. Ủ tạ hạ học tỷ, mặc dù nói có linh cảm thời điểm sáng tác là hảo, nhưng đều là thức đêm khẳng định là không tốt đẹp. Hệ ạ ghệ mi dê tổ là nói như vậy. A ân. Mà học tỷ nhưng lại như là ứng phó như thế. Na nở dê hẳn là chính ở gõ chữ. Nguyên nhân chính là ạ ghệ mi dê tổ còn năng lực nghe được na nở dê ba tháp đánh máy âm thanh. Toàn tâm toàn ý, ở đối phương một vừa làm những chuyện khác nhưng cùng ngươi cú điện thoại thời điểm đây chính là rất không lễ phép sự tình. nếu như lưu ý ngươi như vậy liền sẽ không tiếp tục động tác trên tay chứ. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ chuyện bên này thực nhưng không phải như vậy. Đối với ủ tạ hạ học tỷ tới nói, na nở dê màu đỏ nổ tẻ bục là bảo bối của nàng, mà linh cảm buộc phát ra mà điên cuồng gõ chữ cu nở dê là na nở dê người tác giả này thích nhất sự tình. Từ na nở dê hiện tại ngay khi bùm bùm đánh chữ cử động liền năng lực nhìn ra, giờ khả cờ na y na nở dê linh cảm đang thiêu đốt, tốc độ tay ở tăng vọt, mà năng lực dưới tình huống như vậy, còn năng lực tiếp điện thoại của hắn, này trải qua là đem hắn đặt ở cực kỳ vị trí trọng yếu lên. Nếu như đều là thức đêm gõ chữ, ta nghĩ hải tử sinh ra được cu nở dê là sẽ rất không khỏe mạnh đi. Hai hải tử ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư tay bỗng dưng ngừng lại một chút. Đây là đang nói tuyệt đối sẽ cùng na nở dê chuyện kết hôn à? Linh cảm còn ở kéo dài. Nhưng mà, vốn đang quyết định muốn suốt đêm ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư lập tức ném xuống chính mình yêu cơ màu đỏ máy vi tính, sau đó nằm ở trên giường. Na nở dê vốn là tắm xong, vì lẽ đó lần này hoàn toàn không cần chuẩn bị thân mã. Na nở dê có lúc lại như là tiểu hài tử như thế. Như là được mệnh lệnh dô nở dê như lập tức chuẩn bị đi chấp hành thế nhưng. Nửa giờ sau. Không được, hoàn toàn không được. U tạ hạ học tỷ dùng sức vô vô gò má của chính mình, nhượng trắng non gò má lập tức trơn lên đỏ hồng hồng. Vừa nghĩ tới không thể thức đêm đi sinh con, na nở dê trái lại là càng thêm ngủ không được, người cũng biến thành càng thêm có tinh thần. Sinh con sinh con sinh con cùng gìn dị củn sinh con tuyệt đối là si nữ theo đuổi đi mà thật bất hạnh. U tạ hạ học tỷ đã là như thế si nữ vì lẽ đó. Vốn là muốn khuyên nàng ngủ sớm, hoàn toàn ngược lại. Trái lại là trơ nên càng thêm hưng phấn mà ngủ không yên. Mà ngủ không được kết cục chính là đen thủi lùi vánh mắt, na nở dê tuyệt đối là không có cách nào tới gặp ạ ghệ mì giải tổ. Ân, liền đơn giản như vậy điện thoại liền có thể đem học tỷ đầu độc ở nhà mặt. Ẹ gì gì bại trận, u tạ hạ cả sủ mì gà cả cũng là bại trận. Ngày hôm nay đều sẽ là xả hệ cả nỏ thắng lợi. Lấy kẻ cặn bã hình thức, hệ ạ ghệ mì giải tổ sâu sắc quét xuống cả tò. Sau đó phát hiện điểm này. Nếu như muốn công lược cả tò, như vậy phải tìm tơ y na nở dê đặc biệt thuộc tính, dù cho là xả hệ cả nỏ, nhưng nàng cu nở dê là có thuộc tính. Vậy thì là thánh nhân, vậy thì là thiện lương. Na nở dê là thiện lương, mà hắn nhưng là táng tận thiên lương. Này không cu nở dê là rất xứng đôi ải ạ ghệ mì dây tổ một bên giảng ngụy biện đến cho mình măng diêm, một bên hướng về xả hệ cả nọ phất phất tay. Vốn là ước định cẩn thận chính là ta, nhưng hiện tại nhưng là ta đến muộn. Trong lòng hắn bẩn thỉu, nhưng trên mặt nhưng mang theo nét mặt xin lỗi, hoàn toàn người đàn ông tốt vẻ mặt. Không không không, ạ kỳ quân, vốn là ta ra cự ly nhà ga càng gần hơn nữa cả tỏ quả nhiên bị lừa, na nở dê khoát tay háo một cái. Bắt đầu giúp ạ ghệ mì dạy tổ kiếm cớ, ta cu nở dê muốn sớm một chút đi mùa hạ mạn triển, nhìn ý dù mì tác phẩm. Cả tỏ là cái phổ thông nữ sinh, là cái không có quá to lớn theo đuổi nữ sinh, đồng thời cu nở dê là cái cùng ạ ghệ mì giải tổ, ẹ gì gì, ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả các nàng đồng nhất loại hình người. Bọn hắn đều là độc lai độc vãng cá thể, không có bằng hữu gì. Vì lẽ đó cả tỏ mới hội vừa bắt đầu hay là ôm có thể kết bạn. Đồng thời cu nở dê đối với game thật sự có một ít hứng thú, vì lẽ đó gia nhập ạ ghệ mì dạy tổ xa đoàn. Mà mới bô cờ lên ỷ dù mì, trải qua xem như là bằng hữu của nàng, cho nên nàng mới hội như vậy để bụng. Đương nhiên, hiện tại cu nở dê có thể cho rằng là vì ạ ghệ mì dạy tổ đính dưới các nàng xã đoàn tham gia mùa đông mạn triển làm một cái diễn tập. Cả tỏ cái kia sự tình ngày hôm qua ạ ghệ mì dạy tổ như là bị cảm động như thế lập tức nả mở trà tờ thiếu nữ hai tay, nhưng lại cấp tốc thu lại rồi. Còn đang vì tạc muộn đối với nàng mạo muội cưỡng hôn sự tình mà nội tâm bất an. Cái kia ngày hôm qua, đã xảy ra chuyện gì à? Tâm tư kín đáo cả tỏ như thế nào không thấy được, nhưng mà cả tỏ nhưng là đống nhiên làm ra nỗi nghi hoặc vẻ mặt. Chúng ta không phải chỉ là hơi hơi làm một tí mô phỏng trong game nam vai nữ chính à? Ủ tạ hạ học tỷ thiết kế kịch bản trong, vai nữ chính cùng nhân vật chính vẫn có kiss, hơn nữa không ngừng một chỗ, mặc dù là toàn độ tuổi game, nhưng hôn môi không nhiều hơn chút, phỏng trừng tờ lệ ở cu nở dê sẽ không mua món nợ. Mà cả tỏ cu nở dê xem qua kịch bản, vì lẽ đó biết nam vai nữ chính là hội kiss. Nan nở dê đem ạ ghệ mì dê tổ tạc muộn không kìm lòng được hôn nàng xem là nhân vật chính đối với vai nữ chính việc làm. Nhưng này xem là cu nở dê phải là na nở dê đồng ý mới được. Cà tỏ, ngươi quả nhiên là quá thiện lương ai ạ ghệ mì dê tổ tự đáy lòng nói rằng, hắn nhìn na nở dê trong suốt con mắt, ở bên trong nhìn ra cái bóng của chính mình, nhưng nói ra cũng không phải như vậy trong suốt, nếu như ta nói nếu là ở mô phòng game, như vậy ở đây. Ta nghĩ nặng hơn hiện một lần nhân vật chính nữ vai nữ chính tình cảm ngươi nên làm gì tái hiện nói cách khác lại muốn thân một lần thời khắc này. Mở gụ mì đột nhiên cảm giác thấy, trước mặt ạ kỳ quân thoáng không giống. Đồng thời nhịp tim đập của nàng cu nở dê hơi hơi gia tốc rất nhiều. Mà con người cu nở dê không tự chủ được trận lớn hơn rất nhiều. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng là vỗ bờ vai của nàng, cả tỏ, ngươi quả nhiên là quá dễ lừa. Vừa cái kia chỉ là đùa giỡn chuyện tối ngày hôm qua là ta không đúng. Ta xin lỗi, để tỏ lòng ta ấy nấy, vì lẽ đó ngày hôm nay, ta sẽ để ngươi hoàn toàn hiểu rõ ta nhượng chúng ta đi hướng về trạch thế giới cả tỏ không nói lời nào, hơn nữa lại còn giàu có vẻ mặt cổ một tí quay hàm. Quả nhiên, ạ kỳ quân vẫn không có biến hóa. Cả tỏ nghĩ như vậy. Bề ngoài nhìn như có chút ấu trĩ, kỳ thực nội tâm vẫn luôn là thành thục. Tuy rằng ở trạch phương diện này hoàn toàn không nhìn ra hắn là thành thục hay vẫn là ấu trĩ. Chương 136, ngày xưa bằng hữu. Bằng hữu, làm kẻ cặn bã nam chủ, hệ ạ ghệ mì dây tố đương nhiên là đầy đủ lợi dụng vầng sáng. Dù cho là muốn lên một chiếc tàu điện, dù cho là yếu nhân nhiều chen chúc, như vậy cu nở dê là lợi dụng vầng sáng phát huy vầng sáng sức mạnh. Hảo hảo mà khiến người ta nhiều chen chúc xuất hiện ở điện trong xe. Đương nhiên, tới gần bọn hắn bên này chỉ có nữ sinh, người rất nhiều, mà cả tỏ thế tất cũng chỉ có thể cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng vào lúc này không phải là phải bảo vệ cả tỏ không bị người chen thời điểm, mà là dựa vào nhiều người như là đồ body, không phải là nhiều người chen chúc mà làm ra không tự chủ được dán vào động tác của nàng. Chẳng hạn như là hiện tại, hắn cùng cả tỏ dính vào cùng nhau, phía sau tả phương bên phải đều có người, mà cả tỏ cũng là như vậy. Chỉ có hai người bọn họ là muốn dựa vào nhau. Hắn vốn là một cái tay lôi kéo lan can sau đó đứng ở xa hệ cả nọ chết bên, nhưng bởi vì quá nhiều người, hơn nữa cả to bị người va vào một phát vì lẽ đó thân thể càng thêm hướng về hắn nơi này dán lại đây, vì lẽ đó mặt khác một con trơn nên chống không tay liền trực tiếp mang theo một điểm run rẩy để xuống, đặt ở phần eo của nàng. Nhẫn mại một tí cả tỏi ạ ghệ mì dây tổ hai gò má vi ửng hồng. Liền ngay cả ôm tay của nàng đều ở có chút hơi run. Lại như là ngây thơ nam sinh, đồng thời cu nở dê ở hướng về cả tỏ lan truyền hắn không phải cố ý ý tứ. Thật không tiện mà vào lúc này có người nhưng là đụng phải ạ ghệ mì dê tổ một tí, thân thể của hắn hơi hơi mất đi bình hành cảm, thiện lương xả hệ cả nọ đương nhiên là muốn lôi kéo hắn. Chỉ là mới là như thế động tác đơn giản ở này chen chúc trong đám người làm được nhưng là thân mật cực kỳ. Giữa bọn họ cự ly rất gần, vì lẽ đó kéo đối phương có vẻ càng thêm thân mật, động tác này vừa ra hiện, mặt của hai người hầu như là muốn dính vào cùng nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ môi từ gò má của nàng sẽ qua, trong nháy mắt đó đụng vào nhưng sản sinh mãnh liệt hóa học phản ứng. Để cho hai người thân thể đều có dị dạng hưng phấn. Ôm xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vàng xin lỗi, mà cả tỏ mặt nhưng cũng là lập tức biến hóa hồng. Nan nở dê chính mình cũng không biết vào lúc này là nên làm sao phản ứng cho thỏa đáng. Lần thứ hai, ở cả tỏ khi tỉnh táo đây là lần thứ hai hôn nàng. Tuy nói không phải môi đối với môi, chỉ là môi không cẩn thận sát đến mặt của nàng, nhưng trong nháy mắt đó phản ứng hóa học hay vẫn là sản sinh. Mà tạo thành hiện tại cảnh tượng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hiện ra nói không ra lời, cả tỏ cu nở dê là túi đầu trầm mặc. Giữa hai người như là có món đồ gì ở lan tràn. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải nói rõ thời điểm. Ken trùng hợp, muốn đến nhà ga đến, xem như là cho hai cái người giải vây. Xuống xe ạ ghệ mì dây tổ cùng cả tỏ liền tách ra, các nàng cũng biết hiện tại lại xin lỗi cái gì đều vô dụng, hiện tại đến chạy đi ý rủ mì nơi đó. Cầm trên tay ý rủ mì cho phiếu bọn hắn rất thuận lợi đi rồi màu xanh lục đường nối, trực tiếp leo lên 100 meter cầu thang. Xã đoàn ra trận thời gian sắp đến rồi, đến tăng nhanh tốc độ, bất quá không thể chạy nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê là đẻ xuống tâm tình mà thôi bình thường tâm nói với cả tỏ. Đối với xả hệ cả nọ tới nói, kỳ thực tâm tình của nàng vẫn luôn rất bình thường, vì lẽ đó lấy ra một viên bình thường tâm là rất chuyện dễ dàng. Chẳng hạn như hiện tại, Nan Nở Dê lại như là hoàn toàn quên ngày hôm qua Cù Nở Dê quên ở tàu điện trên chuyện đã xảy ra, mà là mang theo kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Cái kia ạ kỳ quân cái gì nam sinh bất kể là bước chân bước tiến hay vẫn là tần suất đều có thể dễ dàng toàn thắng nữ sinh, ở cả tò hoàng thần thời điểm, hắn trải qua đứng ở cầu thang đỉnh. Cái kia là cái gì cả tò sau này chỉ phía dưới liền cầu thang đều còn không leo lên nhưng chỉ có thể đàng hoàng ơ lại đám người. Đó là lượng lớn đám người, hơn nữa đều có lấy cùng ạ ghệ mì dạy tổ tương tự ba lô. Vậy thì là trạch môn. Hả, cái kia à? Vậy thì là đồ body a ở cái này người chính là đồ body địa phương ạ ghệ mì giật tổ mãn không thèm để ý nói rằng, hắn còn cố ý ở trên bậc thang sau này chuyển, sau đó nhìn xuống, nhìn thấy ở bậc thang tầng dưới chốt giờ khả cờ na y bởi cự ly vấn đề mà trơn nên như là con kiến to nho đám người. Kỳ thực phải gọi làm là nhiều người chen chúc đi cả tỏ nhổ nước bọc đạo. Từ câu này xem ra, nan ở dê cùng bình thường trải qua hoàn toàn không có khác biệt. Cả tỏ. Hảo Nhan Nghệ cầm trên tay vé vào cửa, cùng cái khác đi rồi màu xanh lục đường nối xã đoàn thành viên như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mang theo cả tỏ tiến vào hội trường nội bộ, sau đó ở hơi hơi thiên môn vị trí tìm tơ ý ý dù mì hạ xì mạ. Ngày hôm nay ý dù mì như trước là rất đáng yêu. Na nở dê có ạ cả dìn bao bao đầu, nhưng sẽ không như là ạ cả dìn như vậy bị xem là người qua đường, cả người đều tràn ngập đáng yêu cảm giác. Không hổ là học mọi hệ nữ sinh. Nhưng mà mặc dù là tham gia đồng nhân bản xuất thủ, nhưng làm người mới, ý dù Mỹ phân đến vị trí cũng không phải rất tô tờ trong này cạnh tranh rất kịch liệt. Hệ ạ ghệ Mỹ dạy tổ đã sớm từ ẹ gì nào biết, vị trí tốt nhất đều bị nắm giữ mạnh mẽ nhân khí xã đoàn môn trước tiên chiếm. Cho dù là na nở dê vị này trải qua làm việc giới trong có chút danh tiếng vợ lao sư, không phải, hẳn là gọi là ẹ gì cả xì hỏa tì lao sư. Na nở dê vị trí cu nở dê không phải tốt nhất, nếu như lấy minh tinh đến khá là, như vậy na nở dê vị trí chỉ có thể là hạng 2 minh tinh vị trí, còn nếu như có thể ở một đường vị trí bất kể là lượng tiêu thụ hay vẫn là nhân khí đều sẽ ít nhất tăng vọt gấp mấy lần. Nếu như ẹ gì gì có thể ở vị trí tốt nhất buôn bán mà, nhượng ba ba mụ mụ tiền lời 18 ít đồng nhân vợ cái gì, ý nghĩ này không nên quá tốt một quốc gia quan ngoại giao ở buôn bán 18 ít vợ. Cái này tin tức truyền đi tuyệt đối là choáng rồi đi bình thường người là không thể sẽ đồng ý chứ dù cho là thật sự có xả cả mổ tổ mụ mụ như vậy ngô cờ manh mẫu thân. Nhưng phụ thân đầu góc làm sao cu nở dê là bình thường chứ vì lẽ đó nói tóm lại, ẹ gì gì cho rằng đến từ Anh Quốc quan ngoại giao phụ thân đại nhân, kỳ thực. Chính là vui đương cha bị gỉ ạt không chế người mà. À lạ, cũng thật là xảo ngộ đây, tổ mỏi ạ quân. Sau khi ạ ghệ mì dạy tổ liền muốn hướng về ý dù mì nơi đó phất tay thời điểm, đúng là có người vô vô bờ vai của hắn. Đây là một có màu đỏ tím tóc ngắn bên ngoài thanh tú cùng tuổi nam sinh. Khiến người ta lưu ý chính là hắn có một đôi màu đỏ tím đẹp đẽ con mắt, cùng ý dù mì như xuất một triệt, nhân vì cái này người là ý dù mì ca ca. Đồng thời cu nở dê là ạ ghệ mì dạy tổ ở vị diện này bằng hữu chỉ là, đối với hắn bây giờ tới nói. Bằng hữu loại sinh vật này có thể ăn à hạ xì mạ không thể ăn, nhưng ý dù mì tựa hồ có thể ăn. Chương 137, giả bạn gái thật biểu hiện. Từ trong thế giới này tiếp thu ký ức đến xem, ý dù mì ca ca hạ xì mạ cu nở dê là một cái trình độ không thấp hơn hắn chạch, cái này cũng là không có cách nào, đây là dịch trái làm trên thế giới, chỉ nếu như nổi danh đều là chạch, vì lẽ đó tự nhiên cái này nhô ra ý dù mì ca ca cu nở dê là chạch. Hơn nữa còn là hắn bạn học cùng lớp, sơ trung bắt đầu chính là trung lớp học sinh, hạ sĩ mà ải họ gì, đã từng cho rằng hắn là đồng dạng trạch hữu, sau đó muốn đồng thời leo đến trạch đỉnh cao nhất, nhưng mà rất nhanh ạ ghệ mì dạy tổ liền phát hiện hạ sĩ mà cùng mình không giống. Hắn không có trạch thuần túy, không giống như là trạch như vậy yêu thích tác phẩm hy vọng đem yêu thích tác phẩm nhượng càng nhiều người yêu thích, nhưng hạ sĩ mà nhưng chỉ là vì làm náo động, vì được đại gia ánh mắt tán thưởng. Vì leo lên nhân khí tác gia cùng tranh trầm biếm ra. Thực sự là gây go thấu. Lại như là vì mục tiêu mà không chừa thủ đoạn nào mà thôi. Nếu như là còn không có xuyên qua từng cái thế giới, như vậy hắn phỏng chừng sẽ cảm thấy hạ xì mạ chính là cái tiện nhân, đem trạch môn lợi dụng tới như vậy không thuần thục ý nghĩ. Nhưng hiện tại chủ đạo bộ thân thể này, chủ đạo thế giới này người là hắn. Hắn không phải là cái gì thiện nam tín nữ, từ vừa mới bắt đầu đến hits của nó theo ý sau đó liền trực tiếp chân thực khiêu đi rồi mỹ giả mổ tổ dậy liền có thể thấy được. Bản tính của hắn chính là cái bại hoại A hơn nữa hắn hiện tại không cù nở dê làm giống như hạ sỉ mạ sự tình A bất kể là tạc khuya còn hát quá mãi đến tận cái này điểm còn ở trên giường của hắn ngủ say xưa ẹ gì gì, hay hoặc là bị hắn lừa dối mà không dám ra ngoài ủ tạ hạ học tỷ, hắn người đàn ông này, không phải là đem nhân khí tắc ra. U tạ hạ học tỷ còn có người khí tranh châm biếm ra ẹ gì gì quấn vào trên giường của chính mình à so với chỉ là muốn tiếp xúc những tác giả này sau đó triển khai hợp tác hạ xì mạ thực sự là quá đáng gấp một vạn lần đi nhưng mà đối với nhân vật chính tới nói, đạo lý thứ này đều là không tồn tại. Bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, tuy rằng cảm thấy hạ xì mạ làm kỳ thực không có sai, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ cũng sẽ không hoàn toàn thừa nhận hắn. Đã từng đối với hạ xì mạ khó chịu QNZ vẫn là ở vì lẽ đó liền đáp lại vừa bắt đầu câu nói kia, hạ xì mạ không thể ăn, như vậy ý rủ mi đều là có thể đi ca ca trái muội muội đến tra lại này không phải chuyện đương nhiên à ai họ gì, ngươi xuất hiện ở đây nói cách khác ngươi quả nhiên hay vẫn là giống như trước đây. Tuy nói trong lòng đối với hạ xì mạ có nhiều phiên ý nghĩ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không trực tiếp biểu lộ ra tâm tình của chính mình. Đặc biệt ở bên người còn có cả tỏ thời điểm. Lại có thể sẵn sàng để ý tới ta, còn thật là khiến người ta cảm động đâu tổ mỏi ạ quân, còn cho là chúng ta liền không la mở đửa cờ bằng hưu. Hạ sĩ mạ đồng học hiển nhiên có vẻ hơi kích động, hắn lại như là ạ ghệ mì dễ tổ nói như vậy, tiếp cận nhân khí tác gia môn sau đó lôi kéo bọn hắn thành lập xã đoàn, trải qua xem như là một cái không sai người thành công, nhưng chính là cùng những cái kia tác gia môn gặp gỡ giao du, hắn mới biết, rất nhiều lúc có một số việc là không có cách nào hoàn toàn làm tốt, đồng thời, hắn QNZ không có bằng hữu chân chính. Cho nên mới phải đặc biệt quý trọng đã từng bằng hữu cũng chính là ạ ghệ mì giải tổ. Lần này vẻ mặt hoàn toàn là không có tân trang kích động. Quả nhiên cùng ý rủ mì là cùng một nhà người, đều rất dễ dàng kích động. Hơn nữa hạ sĩ mạ nói như thế nào đây, rõ ràng thân là con trai, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác cũng không phải anh lãng loại kia xoái. Mà là có chút đẹp đẽ cảm giác. Này màu đỏ tím long lanh con mắt còn có mắt trái dưới nốt rồi cũng làm cho hắn có chút nữ tính hóa cảm giác. Đáng tiếc chính là ạ ghệ mì dễ tổ đều gặp tú cắt loại kia kỳ hoa dáng vẻ vì lẽ đó không đi có xu hướng tính dục thay đổi nguy hiểm. Mà hạ sĩ mạ vừa sợ nhạ, hắn nhìn một chút đứng ở ạ ghệ mì dễ tổ bên người cà tò. Làm sao xạ hoa mũ dạ đồng học không ở ả hơi kinh ngạc lên. Làm đã từng bạn học cùng lớp. Hơn nữa QNZ là ẹ gì gì bạn học cùng lớp, hắn nhưng la biết ẹ gì gì yêu thích chính là ạ ghệ mì giải tổ. Mà hắn ở lớp 9 thời điểm liền bởi vì dọn nhà mà rời khỏi cái thành phố này, mãi đến tận gần nhất mới trở lại. Nhưng khoảng thời gian này trong, trải qua đầy đủ ẹ gì gì đi ngược lại truy ạ ghệ mì giải tổ đi. Con tưởng rằng xạ hỏa mũ dạ đồng học có thể thắng nhưng hiện tại xem ra na nở dê cù nở dê là không đủ dũng á tổ mà người thật sự đối với nàng không có hạ sỉ mà một bộ chắc chắc vẻ mặt. Nếu như ngươi nói chính là ẹ gì gì na nở dê có thể không có tới, ta cùng na nở dê chỉ là phổ thông thanh mai trúc mã, hơn nữa ta lần này đến nhưng là vì em gái của ngươi, ý dù mỹ na nở dê trải qua bắt đầu rồi họa đồng nhân trí. Ngươi xuất hiện ở đây QNZ có một phần nguyên nhân là phải giúp ý rủ mì tuyên truyền đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trực tiếp phủ nhận ẹ gì gì sự tình sau đó kéo lên ý rủ mì. Có thể tưởng tượng được nếu như ẹ gì gì ở đây, hệ ạ ghệ mì dê tổ tuyệt đối không dám nói lời như vậy. Đây chính là bạn gái không ở kẻ cặn bã tự tại cảm giác mà hạ xì mà cũng không biết ạ ghệ mì dê tổ mặc dù là có đó không nhận cùng ẹ gì gì quan hệ. Nhưng mà trên thực tế ẹ gì gì đã sớm cùng với hắn, nhưng hiện tại mục tiêu của hắn nhưng là cả tò, vì lẽ đó phải trước tiên làm bộ cùng ẹ gì gì còn không có rất sâu quan hệ răng rớp. Không phải vậy bị cả tò biết bắt cá hai tay, là một người phổ thông nữ sinh, cả tò nhưng là rất ngoan ngoãn sẽ không đi lung tung gia nhập người khác hỗn loạn quan hệ. Quả nhiên bị đoán được, tộm ả ngươi ở phương diện khác thiên phú quả nhiên là không có thay đổi. Bất quá lần này ta chỉ là tới xem một chút ý dù mỹ biểu hiện, na nở dê vừa mới bắt đầu họa đồng nhân vợ, tuy rằng lập tức liền thu được thành công rất tô tờ, mà Na Nở Dê Cu Nở Dê nắm giữ nên tự tin năng lực, chỉ là đang bị Na Nở Dê biết ta hiện tại liền giúp lời của nàng. Na Nở Dê là làm sao đều sẽ không nguyên nhân, em gái của ta à, nhưng La cá tính bất ngờ hội cứng cỏi. Đúng đấy, Izumi cá tính rất cứng cỏi. Ta thực sự là thật cao hứng rồi, ngươi thật sự đến rồi. Tổ mã học trưởng vốn là chỉ là ở mình bị phân phối bản nơi đó đem chuẩn bị vợ lấy ra. Izumi ở phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ tới được thời điểm, trực tiếp từ vị trí nơi đó rời nên nhận lấy, mà dùng cu nở dê là na nở dê cực kỳ hữu hiệu phương thức. Na nở dê so với ạ ghệ mì dây tổ muốn lùn, cho nên nàng muốn ôm chặt ạ ghệ mì dây tổ thời điểm đều chỉ có thể là hai tay ôm cổ của hắn. Mà êm dịu bộ phận tự nhiên là lại đang hắn ngực lăn thay đổi hình dạng. Cái kia từ khi hạ xì mạ sau khi xuất hiện liền hoàn toàn trở thành người qua đường cạ tỏ rốt cục phát ra tiếng âm. Cái kia ỷ dù mì, ta cũng tới. Vâng, học trưởng bạn gái cạ tỏ tỷ tỷ cu nở dê là, phi thường cảm tạ a cái kia nếu như nói vừa bắt đầu cạ tỏ còn có thể nói bạn gái đó là giả. Mà sau đó bị ạ ghệ mì dây tổ xin lỗi đi lĩnh hội vai nữ chính nên có thuộc tính vì lẽ đó không thể cự tuyệt ngoại. Mà hiện tại, lại tăng thêm điện chuyện trên xe, na nở dê nhưng là vẫn đúng là có cố không thể cự tuyệt cảm giác. Vì lẽ đó hiện tại có chút nhập hí. Cái kia tuy rằng hiếm thấy là bị nhận làm là bạn gái, thế nhưng hiện tại vẻ mặt của nàng hơi hơi thay đổi một tí, chỉ là ngữ khí nhưng là hoàn toàn bất biến, liền bổng độc tình cảm đều không có. Ngươi cái này hồ ly tinh, đừng kê cận tổ mỏi ạ, lời nói như vậy cu nở dê là có thể nói chứ cho nên nói. Nếu như muốn nói, xin mời mang theo cảm tình đi vào, kỳ thực ngươi hiện tại là có chút tức giận đi. Hãy ạ ghê mi dê tổ nhổ nước bọt cả tỏ.